Các bạn đang nghe bộ truyện Dự báo tương lai ăn bám bắt đầu lấy nữ nhà giàu nhất. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 103, Khương Linh Nguyệt uống say. Bà xã, chúng ta cạn một ly. Tốt, vì tình hữu nghị cách mạng của chúng ta. Cạn ly, câu này của ngươi không đúng nhé. Phải là vì tình cảm vợ chồng của chúng ta. Cạn ly, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt nâng ly chạm nhau. Sau đó nhấp một ngụm. Không thể không nói loại rượu phi thiên mao đài này quả thật khác biệt. Cảm giác rất dễ chịu, hương vị thuần khiết, thơm ngon, khi nuốt xuống bụng, toàn khoang miệng đều là mùi thơm của rượu, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Dù Khương Linh Nguyệt không thường uống rượu, cũng thích hương vị này. Ông xã, ăn nhiều thức ăn một chút, ngươi nếm thử món canh chua cá ta làm này. Khương Linh Nguyệt nói, gắp cho Triệu Hà một miếng thịt bụng cá mềm ngon. Tự ta gắp được, ngươi cũng mau ăn đi kìa. Đừng nhìn ta, Triệu Hà nói, nhận lấy miếng cá cho vào miệng, tươi ngon, thịt thơm. Ngon khó tả, ngon thật, Triệu Hà tán dương, ngon thì ăn nhiều một chút. Khương Linh Nguyệt cười nói, hai người vừa uống rượu vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ, cho người ta cảm giác ấm áp, lãng mạn. Uống được một nửa, Khương Linh Nguyệt đột nhiên hỏi, ông xã, ta hỏi ngươi một câu. Ngươi hỏi đi, Triệu Hà gật đầu nói, ngươi có sợ chết không? Ta nghe người ta nói, lúc đó ngươi một mình xông vào, đối mặt với đám người của Lưu Hồng Cương vây giết, ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Khương Linh Nguyệt hỏi. Sợ chứ, đương nhiên sợ, nhưng nếu ta không xông vào, con tin sẽ gặp nguy hiểm, mà Lưu Hồng Cương và đồng bọn nhất định phải bị bắt. Tuyệt đối không thể để bọn chúng trốn thoát, nếu không sẽ có lỗi với những cô gái bị lừa bán đó. Triệu Hà nói, nghe vậy, Khương Linh Nguyệt nhìn Triệu Hà với ánh mắt càng thêm sùng bái. Cái gì là quân nhân? Cái gì là cảnh sát? Ở Triệu Hà, Khương Linh Nguyệt thấy được trách nhiệm, sự đảm đương, tinh thần vô tư phụng hiến, sự dũng cảm và mưu trí của một người cảnh sát. Hỏi rằng, người phụ nữ nào không thích anh hùng? Khương Linh Nguyệt dĩ nhiên không ngoại lệ, nàng cảm thấy khoảnh khắc này Triệu Hà đẹp trai đến ngây người. Rất ngầu, một sức hút khó tả sâu sắc thu hút nàng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mặt ta có dính gì đâu? Thấy đối phương nhìn chằm chằm mình, Triệu Hà đột nhiên ngạc nhiên hỏi, Khương Linh Nguyệt nhất thời có chút bối rối, tim đập loạn xạ, vội vàng rời ánh mắt đi nói, không, không nhìn gì cả. Giờ phút này, mặt nàng nóng bừng, ửng đỏ một mảng, chỉ vì uống rượu nên nàng vốn đã đỏ mặt, nên không ai nhận ra nàng đang thẹn thùng hay là say. Ngươi vẫn nên uống ít rượu thôi, nhìn mặt ngươi đỏ hết cả rồi. Triệu Hà nói, không sao, ta chỉ là uống rượu đỏ mặt thôi, nhưng thật ra không say chút nào. Nào, chúng ta cạn một ly nữa. Khương Linh Nguyệt nâng ly rượu lên nói. Triệu Hà bất đắc dĩ cười cười, nhưng nghĩ đến hôm nay vui vẻ, nên hắn không ngăn cản nàng. Nâng ly rượu chạm vào ly của đối phương, rồi mỗi người nhấp một ngụm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, hai người đã ăn hơn một tiếng. Ta no rồi, ông xã, mình ngươi cứ từ từ uống. Ta muốn về nghỉ ngơi. Khương Linh Nguyệt đột nhiên đặt đũa xuống nói, đứng dậy, định đi lên lầu 2. Ái, ngươi chậm một chút. Thấy đối phương đi đứng loạng choạng, Triệu Hà vội vàng gọi một tiếng, chạy tới đỡ nàng, nếu chậm một chút, Khương Linh Nguyệt có lẽ đã ngã xuống đất. Ta không sao, ngươi không cần đỡ ta. Khương Linh Nguyệt gạt tay nói, còn nói không sao, ngươi say rồi, ta dìu ngươi về nghỉ. Triệu Hà nói, đỡ Khương Linh Nguyệt đi về phía cầu thang lên lầu 2. Nhưng khi đến chân cầu thang, hắn lại dừng bước. Trước đó hắn và Khương Linh Nguyệt đã thỏa thuận 3 điều. Không được phép tùy tiện lên lầu 2, Lưu Di, vì vậy, Triệu Hà gọi một tiếng, dạ, từ hướng sân sau, Lưu Di đáp lời, vội vàng chạy tới, Lưu Di, Tiểu Nguyệt say rồi, dì đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi không tiện lên, Triệu Hà nói với Lưu Di. Lưu Di nhìn Khương Linh Nguyệt mắt đã mơ màng, lại nhìn Triệu Hà, đột nhiên dừng bước, cười nói, Tiểu Hà, cậu nghĩ nhiều rồi, mau đưa Tiểu Thư lên lầu 2 nghỉ ngơi đi, không sao đâu, không hay lắm. Trước đó chúng ta đã thỏa thuận 3 điều, tôi không được phép lên, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ mà, cậu đúng là đồ ngốc, cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt, cậu lại không biết trân trọng. Nói đến đây, Lưu Di đột nhiên ôm bụng, kêu lên, ái, sao tôi đau bụng thế này, không được, tôi phải đi vệ sinh. Nói xong, bà như một làn khói chạy về phía nhà vệ sinh. Triệu Hà mồ hôi đầy trán, câm nín, ông xã, ngươi thả ta ra, tự ta đi lên được. Khương Linh Nguyệt mắt mơ màng nói. Gạt tay Triệu Hà, đi lảo đảo về phía cầu thang, ngươi đi chậm thôi, cẩn thận ngã. Triệu Hà thấy đối phương có thể ngã bất cứ lúc nào, không lo được nhiều, đỡ Khương Linh Nguyệt đi lên lầu. Chẳng bao lâu, họ đã lên đến lầu 2, đây là lần đầu Triệu Hà lên đây, không khỏi tò mò ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cánh cửa phòng ngủ. Chúng ta đến rồi, đi hướng này, Triệu Hà nói, không, không muốn, ta muốn qua bên kia. Khương Linh Nguyệt chỉ vào một bức tường nói, định chạy tới đâm vào tường. Triệu Hà kéo nàng lại. Câm nín nói, con nói tửu lượng tốt, mới uống có chút xíu, đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc rồi. Kéo vài cái, Khương Linh Nguyệt dứt khoát ngồi bệt xuống đất, nhất quyết không vào nhà. Xin lỗi nhé, Triệu Hà không còn cách nào, chỉ có thể bế nàng kiểu công chúa, đẩy cửa ra, bước vào phòng ngủ, chương 104, thân rồi lại nôn, tẹt, đèn phòng ngủ bật sáng, đây là một căn phòng màu hồng, tràn ngập không khí thiếu nữ, trên tường treo các loại ảnh tạp chí, nhưng đều là một số tranh sơn thủy, tranh phong cảnh, trên bàn sách, bày ngay ngắn từng dãy sách, đương nhiên, còn có một hàng tủ giày, tủ quần áo, bên trong chất đầy giày và quần áo, còn có một bàn trang điểm trên đó chất đầy các loại đồ trang điểm. Triệu Hà lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của Khương Linh Nguyệt, không khỏi nhìn ngắm xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một chiếc giường lớn màu hồng. Trên giường để các loại búp bê, quả nhiên, dù vẻ ngoài lạnh lùng đến đâu, bên trong vẫn là một trái tim thiếu nữ. Triệu Hà nhìn chiếc giường lớn và những con rối búp bê xinh xắn đáng yêu, cười nói, uống rượu, chúng ta lại uống rượu, không say không về, nghe rõ chưa? Đúng lúc này, Khương Linh Nguyệt lại la hét, giãy giụa muốn nhảy xuống khỏi người Triệu Hà, đừng nhúc nhích, giờ ngươi say rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, không được uống rượu nữa. Triệu Hà ngăn lại nói, ôm nàng đi về phía giường lớn, không muốn, ta không buồn ngủ, ta muốn ngươi ôm ta, ôm thật thoải mái. Khương Linh Nguyệt lắc đầu, dùng đôi mắt mơ màng nhìn Triệu Hà, đừng nghịch nữa, ngươi ôm ta thế này, ngươi không mệt, ta mệt đấy nhé, tưởng mình nhẹ lắm à. Triệu Hà bất đắc dĩ nói, bình thường, nếu Khương Linh Nguyệt ôm mình như vậy, hắn chắc chắn sẽ rung động, kích động vô cùng, nhưng giờ phút này đối phương đang say, một mặt hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mặt khác Triệu Hà lo lắng nàng bị ngộ độc rượu, muốn tìm khăn ấm lau cho nàng, nhưng đột nhiên, Khương Linh Nguyệt hai tay ôm lấy gương mặt Triệu Hà, xích lại gần cẩn thận nhìn Triệu Hà, thấp giọng nói, ngươi là Triệu Hà, lão công của ta, đúng, ta là Triệu Hà, ta là lão công ngươi, không phải giả trang. Triệu Hà bất đắc dĩ nói, phi, ngươi chính là lão công ta, mới không phải giả trang đâu. Triệu Hà, ai, thế nào, ta thích ngươi, Khương Linh Nguyệt mắt say lờ đờ mông lung nói ra bốn chữ. Triệu Hà không khỏi sững sờ, nhất thời cũng nhìn không ra đối phương là say rượu hồ ngôn loạn ngữ, hay là say rượu nói thật lòng. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, Khương Linh Nguyệt đột nhiên ngóc đầu lên, bĩu môi, chủ động hôn lên môi Triệu Hà, vừa mới tiếp xúc, nhất thời một cỗ cảm giác giống như điện giật đi khắp toàn thân. Triệu Hà nhất thời cứng đờ, hắn thực sự không nghĩ tới, đối phương thế mà lại chủ động hôn chính mình. Trong lúc nhất thời, Triệu Hà chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, miệng đắng lưỡi khô, một con nai con phanh phanh nhảy loạn trong lòng. Đây chính ngươi chủ động đưa tới cửa, chớ trách ta, Triệu Hà nói thầm, một giây sau liền rốt cuộc kìm nén không được dụ hoặc. Ôm lấy Khương Linh Nguyệt hôn, có lẽ là do uống rượu, Khương Linh Nguyệt biểu hiện được phá lệ chủ động, vừa hôn được một lát, hai cặp lưỡi liền như rắn quấn, triền miên ở cùng nhau. Triệu Hà một bên hôn hít, một bên ngả xuống, đem Khương Linh Nguyệt nhào lên chiếc giường lớn mềm mại, một đôi tay Triệu Hà cũng không thành thật, theo đôi chân dài trắng như tuyết thẳng tắp của Khương Linh Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve đi lên. Để Khương Linh Nguyệt có cảm giác ngứa ngáy, không kiềm được ma sát hai chân, kẹp chặt lại, cho đến khi mò tới đôi gò bồng đảo đầy đặn, Triệu Hà nhẹ nhàng dùng lực xoa nắn, chúng biến đổi hình dáng như bánh bao. A, Khương Linh Nguyệt khẽ rên rỉ, như ngòi nổ được đốt, khiến Triệu Hà càng thêm hừng hực, nhưng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, vốn Triệu Hà vẫn đang hôn Khương Linh Nguyệt, nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được đối phương nôn, hơn nữa còn nôn vào miệng hắn. Nôn, Triệu Hà vội vàng buông miệng ra, nôn xuống sàn nhà. Tất cả đều là thứ Khương Linh Nguyệt vừa phun ra. Khương Linh Nguyệt bản năng cũng muốn nôn xuống sàn nhà, nhưng đã không kịp, một phần nôn ra trên giường. Triệu Hà thấy thế, không kịp buồn nôn, vội vàng chạy tới nâng Khương Linh Nguyệt dậy, để nàng nôn xuống đất, đồng thời không ngừng vỗ lưng nàng. Lần này có thể bị ngươi hại thảm, lần sau ngươi mà còn uống nhiều rượu như vậy, ta là người đầu tiên không đồng ý. Triệu Hà nhìn Khương Linh Nguyệt, khóc không ra nước mắt nói, vốn hắn đã chuẩn bị tinh thần, toàn thân khô nóng vô cùng, thật không ngờ đối phương lại nôn, hơn nữa còn nôn vào miệng hắn. Điều này khiến Triệu Hà vừa bực bội vừa bị dội tắt hết lửa. Chờ Khương Linh Nguyệt nôn xong, Triệu Hà liền ôm nàng nằm lên giường, còn mình thì xông vào phòng vệ sinh. Rất nhanh liền vang lên một trận ủng ục thanh âm. Một hồi lâu sau, Triệu Hà mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn Khương Linh Nguyệt đang ngủ trên giường, hắn khóc không ra nước mắt. Ai, ngươi là cố ý à, làm hại ta một thân hỏa nhiệt lại không chỗ phát tiết. Triệu Hà thở dài một hơi nói, nhìn dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, tóc rối tung, gương mặt hồng hào, mặc người hái Khương Linh Nguyệt, nói mình không có chút ý đồ xấu nào thì chắc chắn là nói dối. Nhưng Triệu Hà cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối phương say mềm như vậy, hắn sao có thể có ý nghĩ cầm thú như thế? Tiếp đó, Triệu Hà liền cấp tốc dọn dẹp chiến trường, quét sạch vật dơ bẩn trên sàn nhà, trên giường, hơn nữa còn trường ấm cho Khương Linh Nguyệt. Đến khi xong việc, đã hơn một tiếng sau, nhìn Khương Linh Nguyệt đang ngủ ngon trên giường, Triệu Hà không kiềm được nở nụ cười, vươn tay sờ lên chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, lẩm bẩm, ngủ ngon, lão bà thân yêu của ta. Nói xong, Triệu Hà liền quay người chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng, hắn lại dừng lại, trực tiếp nằm xuống chiếc ghế dựa bên cạnh, híp mắt, chậm rãi ngủ thiếp đi. Hắn sợ Khương Linh Nguyệt lát nữa tỉnh lại lại dở chứng say. Không yên tâm nên mới quyết định ở lại bên cạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, chân trời ửng lên một tầng màu trắng bạc, mặt trời mọc ở hướng đông, từng sợi nắng gay gắt xuyên qua tầng mây, chiếu nghiêng xuống, rơi trên mảnh đất này. Trong mơ màng, Khương Linh Nguyệt tỉnh lại đúng giờ. Bình thường nàng vẫn luôn rời giường vào giờ này. Đau quá, nhất thời, nàng cảm giác thái dương nhói lên từng cơn, vừa lắc đầu, vừa chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, khi thấy Triệu Hà nằm trên ghế, nàng kinh hô một tiếng, ai u, ta đi, hắn làm sao ở đây? Nhìn thấy Triệu Hà ở trong phòng mình, Khương Linh Nguyệt nhất thời có chút mộng bức, lập tức lại vội vàng nhìn lại thân thể mình, quần áo đều chỉnh tề, nàng không khỏi thở phào một hơi, nhưng lập tức lại có một tia hụt hẫng, mình là một đại mỹ nữ nằm ở đây, ngươi thế mà không làm chuyện đàn ông nên làm. Chẳng lẽ ta không có chút hấp dẫn nào sao? Phi, Khương Linh Nguyệt, ngươi đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Khương Linh Nguyệt mắng chính mình một tiếng, lắc đầu, sau đó vội vàng hồi tưởng xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Chương 105, xấu hổ vô cùng, nhưng nghĩ mãi, lại không nhớ được gì cả. Khương Linh Nguyệt chỉ nhớ tối qua mình hình như uống say. Sau đó được Triệu Hà đỡ về phòng, còn sau đó xảy ra chuyện gì? Nàng hoàn toàn không nhớ được, đầu đau quá, Khương Linh Nguyệt đau đầu muốn nứt ra, lắc đầu, dứt khoát không nghĩ nữa, đứng dậy xuống giường. Không thấy dép lê, nàng liền đi chân trần chuẩn bị vào phòng vệ sinh, nhưng nhìn thấy Triệu Hà cuộn tròn trên ghế, có vẻ hơi lạnh, Khương Linh Nguyệt liền quay lại, cầm một chiếc chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người Triệu Hà, tuy động tác rất nhẹ, nhưng Triệu Hà vẫn bị đánh thức, mở mắt ra, xin lỗi, đánh thức ngươi rồi, vẫn còn sớm, ngươi ngủ thêm đi, Khương Linh Nguyệt nhìn Triệu Hà nói. Triệu Hà dụi mắt, đánh giá Khương Linh Nguyệt một lượt từ trên xuống dưới, lúc này tóc nàng rối bời, trên mặt còn mang theo một chút đỏ ửng quyến rũ, tỉnh rồi à, ngươi thế nào? Đỡ say chưa? Triệu Hà vừa vặn mình, vừa ngồi dậy hỏi, đau đầu quá, Khương Linh Nguyệt vẻ mặt đau khổ nói, bảo ngươi uống ít thôi, ngươi không nghe, còn nói mình ngàn chén không say, tối qua nôn đầy đất, còn giờ chứng say nữa. Triệu Hà bất đắc dĩ nói, a, Khương Linh Nguyệt kinh hô một tiếng, có chút khó tin, chỉ vào mình nói, hôm qua, tối qua ta nôn, còn giờ chứng say, không, không thể nào, ta uống rượu bình thường đều im lặng ngủ, làm gì có chuyện giờ chứng say, ha ha, ngươi còn không tin. Có muốn ta giúp ngươi nhớ lại không? Triệu Hà mỉa mai cười, ngươi kể xem. Khương Linh Nguyệt lập tức nói, rõ ràng rất hứng thú với những gì đã xảy ra sau khi mình say. Triệu Hà nhìn nàng, do dự một chút, lắc đầu nói, thôi, vẫn là không nói, ta sợ ngươi xấu hổ. Xấu hổ gì chứ, có gì nói mau, đừng như đàn bà thế. Khương Linh Nguyệt nói, tuy nhìn vẻ mặt Triệu Hà, nàng đã đoán được tối qua có lẽ đã xảy ra chuyện rất xấu hổ. Nhưng không kìm được sự tò mò và tính bát quái, nàng vẫn rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đây là ngươi bảo ta nói đấy nhé. Triệu Hà nói đến đây, dừng một chút rồi nói, tối qua ngươi uống say, ta định gọi dì Lưu đến dìu ngươi, nhưng dì Lưu lại giả vờ bảo đau bụng. Khương Linh Nguyệt nghe đến đây, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng biết dì Lưu có cảm tình với Triệu Hà, có lẽ dì muốn tranh thủ cơ hội để tác thành cho mình và hắn. Sau đó thì sao? Khương Linh Nguyệt tò mò hỏi. Sau đó thì, tiếp đó, Triệu Hà kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra, nghe đến việc mình chủ động thổ lộ với Triệu Hà, không chỉ nói ta thích ngươi, mà còn chủ động dâng môi thơm. Nàng kinh ngạc đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất. Không, không thể nào, ngươi nói dối, ta làm sao có thể thổ lộ với ngươi, mà, hơn nữa còn chủ động. Câu tiếp theo, Khương Linh Nguyệt không nói ra miệng, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Không sợ uống say, chỉ sợ uống say rồi có người giúp ngươi nhớ lại. Sau khi Triệu Hà nhắc nhở, Khương Linh Nguyệt loáng thoáng nhớ ra một vài đoạn ngắn. Hình như mình thật sự đã nói như vậy, hơn nữa còn ôm chặt đối phương như bạch tuộc. A, trời à, không thể nào, ta lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Sau này ta còn mặt mũi nào gặp Triệu Hà nữa? Khương Linh Nguyệt xấu hổ đến mức ngón chân cũng muốn cong hết cả lên. Không, không thể nào, ta không tin, bây giờ ta chẳng nhớ gì cả. Khương Linh Nguyệt cố ý giả vờ hồ đồ nói. Triệu Hà liếc nhìn nàng, tiếp tục nói, không chỉ chủ động tỏ tình, mà khi hôn, ngươi còn nôn vào miệng ta một bãi, ta thật sự quá đen đủi. A, nghe đến đây, Khương Linh Nguyệt hoàn toàn choáng váng, há hốc mồm, không, không thể nào, ghê tởm quá, ngươi còn biết ghê tởm cơ đấy, ta mới là người bị hại có được không? Bây giờ miệng ta vẫn còn đầy mùi đó. Triệu Hà vô cùng phiền muộn nói, vẻ mặt tủi thân, nhìn vẻ mặt vô tội buồn bực của đối phương. Không hiểu sao Khương Linh Nguyệt lại muốn bật cười, nhưng vừa nghĩ đến việc hai người không chỉ hôn nhau mà còn nôn mồm đối mồm. Khương Linh Nguyệt vừa buồn nôn, vừa khó tin, đừng nói nữa, ta không chịu nổi. Khương Linh Nguyệt liên tục xua tay nói, quên đi, ngươi nhất định phải quên chuyện này cho ta, nghe rõ chưa, không quên được đâu, ta e là cả đời này sẽ nhớ rõ mồn một. Triệu Hà cười nói, a, ngươi. Thật là mất mặt quá. Khương Linh Nguyệt thực sự không thể chịu đựng được nữa, không thể đối mặt với Triệu Hà, lập tức chạy vào phòng vệ sinh, trốn tránh không dám ra ngoài. Triệu Hà thấy thế, bất đắc dĩ cười cười, Biết đối phương ngại gặp mình, hắn liền nói lớn, đừng ngại, ta về phòng đây, ngươi có thể ra rồi. Thấy không có ai trả lời, Triệu Hà liền quay người ra khỏi phòng, đi xuống lầu, cậu Triệu, vừa thấy Triệu Hà xuống, dì Lưu đang bận rộn trong phòng khách liền cười chào hỏi. Tối qua cậu và tiểu thư nghỉ ngơi thế nào? Vừa nói, bà vừa không quên nháy mắt với Triệu Hà, ý bà là, cậu hiểu mà. Triệu Hà khóc không ra nước mắt, rõ ràng đối phương đã hiểu lầm rằng tối qua mình và Khương Linh Nguyệt đã phát sinh quan hệ. Thực ra, nếu không phải vì vụ nôn mửa, có lẽ hai người họ đã tiến thêm một bước và thực sự phát sinh quan hệ rồi. Tạm ổn, dì Lưu, cháu không ăn sáng đâu, cháu về ngủ tiếp đây, Triệu Hà nói rồi bỏ chạy, chạy trối chết về phòng ngủ của mình. Tối qua lo lắng Khương Linh Nguyệt lại dở chứng say, nên cả đêm hắn đều không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhìn Triệu Hà chạy nhanh như chớp vào phòng ngủ, dì Lưu cười lắc đầu, thằng bé này, còn ngại kia, mà trong phòng vệ sinh, Khương Linh Nguyệt không ngừng rửa mặt bằng nước lạnh, mãi đến khi bình tĩnh trở lại, a, phải làm sao đây, phải làm sao đây, xấu hổ chết mất, sau này mình nên đối mặt với hắn thế nào đây? Khương Linh Nguyệt, bình thường ngươi không phải rất ghét những gã đàn ông xấu xa đó sao? Sao trước mặt Triệu Hà, ngươi lại trở nên chủ động như thế, vô liêm sỉ như thế hả? Ô ô ô, uy danh cả đời của ta. Khương Linh Nguyệt ngây người trong nhà vệ sinh rất lâu, thấy Triệu Hà hình như đã thật sự rời đi, nàng mới từ từ mở cửa phòng tắm, thấy Triệu Hà không có ở đó, nàng mới thở phào một hơi, bây giờ, nàng thật sự không biết nên đối mặt với Triệu Hà thế nào. Nhưng Khương Linh Nguyệt dù sao cũng là người quyết đoán, hào sảng, dám làm dám chịu, chỉ một lát sau, nàng liền thu liễm tâm thần, như thường ngày, ăn sáng, lên xe đi làm, chỉ là trong lòng nàng, vị trí của Triệu Hà ngày càng cao hơn, dù bận rộn công việc, nàng vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến Triệu Hà, muốn nhắn tin cho hắn, có lẽ, đây chính là biểu hiện của việc yêu một người. Chương 106, Cổ Võ Thế Gia, sau đợt chuyên mục Trừ Gian Diệt Ác, tỷ lệ phạm tội ở Dung Thành giảm mạnh, an ninh trật tự được cải thiện đáng kể, cuộc sống của người dân được bảo vệ, trở nên tốt đẹp hơn, yên bình hơn, và tất cả điều này đều không thể tách rời khỏi sự nỗ lực và cống hiến của mỗi một chiến sĩ công an ở Dung Thành. Chính họ đã đánh cược mạng sống, đấu trí đấu dũng với bọn tội phạm, chém giết lẫn nhau. Trong một tuần lễ tiếp theo, Triệu Hà đều ở nhà, không đến sở cảnh sát làm việc. Ao ao ao, sáng sớm hôm nay, Triệu Hà vẫn như mọi khi, đón ánh bình minh, luyện công dưới sự chỉ dẫn của Vương Thúc. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều mạnh mẽ, mang lại cảm giác lực lưỡng vô cùng. Tiểu Hà, không tệ, gần đây thân thủ của cháu tiến bộ rất nhiều, với thực lực hiện tại của cháu, chỉ cần đối phương không dùng súng hoặc không phải người của Cổ Võ Thế Gia, cháu có thể dễ dàng đối phó. Vương Thúc thấy vậy, hài lòng gật đầu nói. Triệu Hà dừng lại, dù đã trải qua rèn luyện cường độ cao như vậy, hắn vẫn mặt không đỏ tim không đập, thậm chí thở mạnh cũng không, điểm võ nghệ còn con của cháu, so với Vương Thúc thì không qua nổi 10 chiêu. Nói đến đây, Triệu Hà tò mò hỏi, Vương Thúc, Cổ Võ Thế Gia là gì à? Về Cổ Võ Thế Gia, Triệu Hà cũng từng nghe qua, nhưng dù hắn tìm kiếm trên Baidu hay dựa vào hệ thống công an điều tra, cũng không tìm được chút thông tin nào, dường như có một thế lực vô hình nào đó đã ngăn chặn tất cả. Vương Thúc nhìn Triệu Hà, thoáng có chút do dự, nhưng vẫn nói, thôi, ngươi bây giờ cùng tiểu thư cùng một chỗ, sớm muộn gì có một ngày sẽ tiếp xúc đến Cổ Võ Thế Gia. Đơn giản mà nói, bọn họ là một cái siêu việt thế tục ẩn thế đại gia tộc. Nếu như Khương gia tại thủ đô là một trong tứ đại gia tộc, thì bất luận nhà nào trong Cổ Võ Thế Gia, tài phú, quyền lợi, thực lực đều trên tứ đại gia tộc, thậm chí tứ đại gia tộc cùng nhau, đều không phải đối thủ của Cổ Võ Thế Gia. Hút, nghe xong lời này, Triệu Hà nhịn không được hít vào một hơi, lợi hại như vậy, cái này còn coi như đánh giá thấp, ai cũng không biết Cổ Võ Thế Gia thế lực lớn bao nhiêu. Người của bọn hắn đã sớm hiểu thấu đáo, tiếp cận giới chính trị, quân giới, dưới lòng đất lính đánh thuê các thế lực, hắc bạch hai đạo ăn sạch. Dù là quốc gia đối bọn hắn đều vô cùng kiêng kỵ. Vương Thúc nói, Triệu Hà trầm mặc, hắn rất khó tin tưởng, đến cùng là một cỗ thế lực gia tộc như thế nào. Thế mà làm cho quốc gia kiêng kỵ, hắn nghĩ tới những gia tộc kinh khủng nhất trên thế giới. Bút gia tộc, Rothschild gia tộc, Walton gia tộc, Khoa Thị gia tộc, Saudi gia tộc, những gia tộc này có lực lượng thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả quốc gia. Chẳng lẽ tại Hoa Hạ lấy dân làm gốc, lại tồn tại dạng gia tộc như vậy sao? Cái này khiến Triệu Hà nhất thời có chút khó tiếp nhận. Cổ Võ Thế Gia sở dĩ gọi cái tên này, còn liên quan đến chuyện bọn họ tu luyện nội công tâm pháp. Vương Thúc đột nhiên nói, nội công tâm pháp, Triệu Hà sững sờ, mặt mũi tràn đầy không tin nói. Vương Thúc, hiện tại đã là thế kỷ 21, thời đại khoa học, làm sao lại thật sự tồn tại nội công tâm pháp? Đây chẳng qua là trò lừa bịp mà thôi. Đối với người bình thường mà nói, cái này đích xác là trò xiếc lừa bịp. Nhưng đối với một số gia tộc ẩn thế truyền thừa hơn ngàn năm, bọn họ thật sự nắm giữ nội công tâm pháp, chỉ cần từ nhỏ tu luyện, thêm cả thiên phú, bọn họ sẽ tu luyện ra một cỗ khí này chính là cái gọi là nội lực. Vương Thúc nói, Triệu Hà nghe, vẫn rất không tin, cái này đâu phải tiểu thuyết võ hiệp, sao lại có nội công tâm pháp, nội lực xuất hiện, chẳng phải là còn có hàng long thập bát trưởng rồi, viết tiểu thuyết cũng không thể viết như vậy chứ. nhưng đối với Vương Thúc, Triệu Hà 10 phần hiểu rõ, đối phương không phải loại người thích nói đùa. Ngươi bây giờ không tin, ta cũng hiểu, chờ sau này ngươi sẽ biết. Nhớ kỹ một câu, gặp người của cổ võ thế gia, tuyệt đối không nên đắc tội. Chúng ta căn bản không đắc tội nổi. Vương Thúc ngữ trọng tâm trường nói, vỗ vai Triệu Hà. Triệu Hà định nói gì đó, Khương Linh Nguyệt đột nhiên ôm một con mèo, hướng về bên này đi tới. Lão công, ngươi nhìn, ta ở bên ngoài nhìn thấy một con mèo hoang, ngoan lắm nha. Vương Thúc thấy Khương Linh Nguyệt tới, lập tức cung kính lui sang một bên, để không gian riêng cho Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt. Triệu Hà nhìn qua, chỉ thấy Khương Linh Nguyệt đang ôm một con mèo hoa, rất nhỏ, chắc vẫn còn bú sữa mẹ, lông tóc trên thân có chút lộn xộn, cái mũi bẩn thỉu, xem ra đúng là một con mèo hoang bị bỏ rơi. Khương Linh Nguyệt không để ý, vui vẻ ôm con mèo nhỏ vào lòng. Ao ao, khi tới gần Triệu Hà, con mèo hoa nhỏ đột nhiên toàn thân lông tóc dựng ngược lên. Đối với Triệu Hà hà hơi, lộ ra một miệng răng sắc bén, ngoan, đoá đoá đừng sợ, là người một nhà nha. Khương Linh Nguyệt thấy vậy, vội vàng vuốt ve bộ lông của nó, vừa an ủi, con mèo hoa nhỏ dần dần yên tĩnh trở lại, núp vào trong ngực Khương Linh Nguyệt. Tiểu gia hỏa vẫn có tính khí ghê, Triệu Hà nhìn cười nói, biết sao được, nó mà không hung một chút, khẳng định bị chó cắn chết rồi, lúc ta gặp nó, một con chó sài đang đuổi nó. Khương Linh Nguyệt nói đến đây, dừng một chút, thật ra nó rất ngoan, đợi nó quen mùi trên người ngươi, sẽ không hung ngươi đâu. Triệu Hà gật đầu, cười nói, tiểu gia hỏa đúng là đáng yêu, cho nó tắm rửa, ăn vài bữa ngon, lớn lên sẽ đẹp hơn. Hì hì, vậy chúng ta nuôi nó đi. Khương Linh Nguyệt vui vẻ nói, đương nhiên được, ta cũng thích chó mèo mấy con vật nhỏ này. Triệu Hà nói, vươn tay chậm rãi vuốt con mèo hoa nhỏ, mới đầu nó vẫn còn hung, nhè răng trợn mắt, nhưng khi Triệu Hà đặt tay lên đầu nhỏ của nó, nhẹ nhàng vuốt ve, nó liền không quậy nữa. Ngoan thật, Triệu Hà cười nói, đương nhiên, khôn hơn ngươi, nói rồi, Khương Linh Nguyệt nhìn Triệu Hà, có phải ngươi lại luyện võ không? À, luyện một lát thôi, Triệu Hà nói, không phải đã bảo ngươi sao? Trong thời gian này không nên vận động mạnh, vài người chưa hoàn toàn khỏi hẳn, lỡ mà tổn thương đến xương cốt thì sao? Khương Linh Nguyệt trừng mắt liếc hắn, trách mắng, tốt rồi bà xã, đừng giận, tha cho ta lần này được không? Triệu Hà vừa nhận lỗi, vừa ôm Khương Linh Nguyệt, từ lần trước hai người chính thức phát sinh quan hệ, hai người càng thêm thân thiết. Nắm tay, ôm ấp đã rất bình thường, ngoại trừ chưa ngủ chung giường, hai người trông không khác gì một đôi phu thê, lần trước ngươi cũng nói vậy. Khương Linh Nguyệt lườm hắn một cái, vai ta thật sự ổn rồi, không đau chút nào, không thì ngươi xem, Triệu Hà nói, buông tay ra, định luyện quyền chứng minh, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, ta nghe điện thoại, Triệu Hà nói, đi tới cầm điện thoại lên xem, là sư phụ Trương Hiền Đào gọi, chương 107, mang giày, điều đi thủy lăng trấn, uy, sư phụ. Triệu Hà không chậm trễ nghe điện thoại, chưa kịp để hắn nói câu thứ hai, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng mắng giận dữ, mẹ nhà hắn, mấy người này quá đáng, quá đáng, cái gì mà người trẻ tuổi cần lịch luyện, người trẻ tuổi cần mài giũa ý chí, ta thấy bọn hắn bụng dạ hẹp hòi, không muốn thấy ngươi tốt, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nghe sư phụ mắng giận, sắc mặt Triệu Hà không khỏi trầm xuống, hắn hiểu rõ tính cách sư phụ, thành thục ổn trọng, bình thường không mắng chửi người, vậy mà giờ phút này lại, một dự cảm xấu xông lên trong lòng Triệu Hà. Sư phụ, ngài bớt giận, rốt cuộc có chuyện gì? Sao ngài lại tức giận vậy? Triệu Hà hỏi, còn có thể thế nào? Không phải do mấy tên lãnh đạo chó má kia sao? Bọn chúng làm quá đáng, nếu còn ép ta, lão tử cũng rứt áo ra đi. Trương Hiền Đào mắng một hồi, mới khôi phục tỉnh táo, hít sâu một hơi nói, Tiểu Hà, không phải ngươi thăng chức sao? Theo lý thuyết làm đội phó đội hình cảnh trong thành phố là quá tốt. Nhưng mấy tên lãnh đạo chó má kia lại điều ngươi đến Thủy Lăng Trấn. Làm trưởng công an xã. Cấp bậc thì tăng, nhưng Thủy Lăng Trấn là cái nơi chim không thèm ị, không những chỉ an kém, mà còn nguy hiểm. Nói đến đây, Trương Hiền Đào dừng lại một chút rồi nói, trưởng công an xã Thủy Lăng Trấn lần trước vừa nhậm chức không lâu, đã bị thế lực đen uy hiếp, suýt chết tại Thủy Lăng Trấn, nơi nguy hiểm như vậy, mấy tên lãnh đạo chó má kia lại điều ngươi đến đó. Chỉ vì hôm đó ngươi không đi ăn cơm cùng bọn chúng. Chúng nó cảm thấy ngươi khinh thường, không nể mặt chúng nó, giờ kiếm cớ để hành ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hà hơi trầm xuống. Thủy Lăng Trấn hắn đương nhiên biết, cách nhà hắn, trấn rồng, không xa lắm, tuy không xa, nhưng trị an của hai trấn khác nhau một trời một vực. Thủy Lăng Trấn là thôn trấn trong núi lớn, giao thông không phát triển, dân làng không được học hành cao, đánh nhau ẩu đả xảy ra như cơm bữa, đúng là thôn trấn của dân man. Triệu Hà lập công, đáng lẽ phải được khen thưởng mới đúng, ít nhất cũng phải được làm đội phó ở khu vực thành thị. Dù sau này có bê tha, cũng không lo ăn uống, về hưu còn có một khoản hưu bổng lớn, nhưng giờ lại điều hắn đến Thủy Lăng Trấn. Cái nơi chim không thèm ỉa, sư phụ, ngài bớt giận, đừng nóng vội. Triệu Hà trong lòng cũng khó chịu, nhưng so với Trương Hiền Đào thì bình tĩnh hơn. Không được, ta nuốt không trôi cục tức này, ngươi mau đến sở công an một chuyến, ta đưa ngươi đi tìm cục trưởng, dù có phải đến đó học hỏi kinh nghiệm, cũng không thể là Thủy Lăng Trấn. Trương Hiền Đào nói, Triệu Hà lại trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, sư phụ, con quyết định đi Thủy Lăng Trấn. Hả, ngươi nói lại lần nữa. Tiểu Hà, Thủy Lăng Trấn hỗn loạn lắm, con một mình đến đó, sợ là khó đối phó. Ta sợ, Trương Hiền Đào kinh ngạc nói, không, không được, ta nhất định phải, sư phụ, ngài nói đúng, con đúng là bị người ta nhằm vào, nhưng bọn họ cũng nói đúng, con cần phải rèn luyện một chút. Hơn nữa lúc trước con theo thầy, thầy đã nói, chỉ cần nhân dân cần, chúng ta sẽ ở đó. Bây giờ Thủy Lăng Trấn cần con, sao con có thể trốn tránh? Triệu Hà nói, thật ra, đó chỉ là một phần nguyên nhân, một nguyên nhân khác là mệnh lệnh đã ban xuống, trừ khi Triệu Hà từ chức, nếu không phải tuân theo mệnh lệnh, Triệu Hà không muốn sư phụ vì mình mà đắc tội thêm người. Đến lúc đó không những không có tác dụng, mà còn ảnh hưởng đến việc sư phụ về hưu, Triệu Hà không muốn sư phụ bị liên lụy vì mình. Nhưng mà, thôi sư phụ, dù chúng ta đi nói, cũng không có tác dụng, thầy còn lạ gì cục trưởng, chắc chắn thầy ấy sẽ đứng về phía chúng ta. Nhưng rõ ràng là ý của cấp trên, quan trên đè chết người, chúng ta không thể làm khó cục trưởng được. Nghe Triệu Hà nói, Trương Hiền Đào cũng trầm mặc, ông biết cậu nói có lý, dù tìm được cục trưởng, cũng không thay đổi được thực tế. Hai, sớm biết vậy, lúc đó ta đã kéo con đi ăn cơm cùng. Trương Hiền Đào thở dài, sư phụ, ngài đừng nghĩ nhiều, con thấy chuyện này cũng tốt, con làm trưởng công an xã, sẽ có nhiều cơ hội làm việc cho dân, hơn nữa nhà con cũng không xa, con có thể thường xuyên về thăm nhà. Triệu Hà nói, được rồi, nếu con đã quyết định, vậy thì làm vậy đi, lệnh điều động phải cuối tháng mới có, đến lúc đó chúng ta gặp nhau cho tử tế. Trương Hiền Đào nói, chắc chắn rồi. Hai người nói chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Khương Linh Nguyệt nghiêm túc nhìn Triệu Hà, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tuy không nghe rõ Trương Hiền Đào nói gì, nhưng qua Triệu Hà, nàng biết có chuyện chẳng lành. Hai, anh bị điều đến Thủy Lăng Trấn. Triệu Hà thở dài, Thủy Lăng Trấn. Khương Linh Nguyệt sững sờ, với vợ mình, Triệu Hà chẳng có gì phải giấu. Anh kể lại mọi chuyện cho Khương Linh Nguyệt, từ chuyện sư phụ đến tình hình Thủy Lăng Trấn hiện tại. Khương Linh Nguyệt nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi. Quá đáng, anh vì dân Dung Thành làm bao nhiêu việc, liều sống liều chết, vậy mà bọn chúng chỉ vì anh không đi ăn cơm, không nể mặt chúng nó, mà lại kiếm cớ hành anh. Quá đáng, quá đáng. Khương Linh Nguyệt nắm chặt tay, bất bình nói, anh tuyệt đối đừng đi Thủy Lăng Trấn, nguy hiểm như vậy, em gọi điện về nhà. Khương gia vẫn có chút quan hệ trong quan trường, một cuộc điện thoại là có thể giải quyết. Nói rồi lấy điện thoại di động ra, nhưng Triệu Hà đột nhiên ngăn cản, thôi đi, anh cũng muốn xuống cơ sở học hỏi kinh nghiệm, mà dân Thủy Lăng Trấn bị thế lực tà ác chèn ép, chắc chắn sống rất khổ, nếu anh không giúp họ, thì sau này họ sẽ không có đường ra. Cái này, Khương Linh Nguyệt há hốc miệng, muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ kiên định của Triệu Hà, nàng đành nuốt lời, đừng lo cho anh, em biết khả năng của anh mà, yên tâm đi, anh không sao. Triệu Hà cười, xoa đầu Khương Linh Nguyệt, anh đi rồi, không biết bao lâu mới về, em nhớ anh thì sao? Khương Linh Nguyệt nhìn Triệu Hà, mặt hơi ửng hồng, không ngừng nói, nàng không biết, từ khi nào mình trở nên yếu đuối, không nỡ rời xa Triệu Hà như vậy, nàng muốn mãi ở bên cạnh anh. Chương 108, giở trò lưu manh, đến lúc đó em rảnh thì có thể đến tìm anh mà. Anh xong việc cũng có thể đến tìm em. Triệu Hà nhìn Khương Linh Nguyệt, không kiềm được ôm nàng vào lòng, con mèo nhỏ đã nhảy xuống bãi cỏ, tự chơi một mình, đuổi theo bướm, kêu meo meo, vui vẻ biết bao. Đúng rồi, bố mẹ anh còn chưa gặp em đấy, đến lúc đó cùng anh về nhà chơi nhé. Triệu Hà ôm Khương Linh Nguyệt, đột nhiên nghĩ ra, hả, gặp bố mẹ anh? Khương Linh Nguyệt kinh ngạc, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện gặp bố mẹ chồng. Sao vậy, bố mẹ anh có phải hổ đâu, em kinh ngạc vậy làm gì? Triệu Hà cười nói, không phải, tại, quá đột ngột, mà lại, Khương Linh Nguyệt ấp úng một hồi, bỗng nhiên mặt lạnh tanh, nói, ui ui ui, chúng ta là kết hôn giả có được không? Anh đừng quên ba điều ước của chúng ta, em thấy dạo này anh hơi quá phận đấy. Nhìn Khương Linh Nguyệt đột nhiên trở nên kiêu kỳ, Triệu Hà nhịn không được muốn cười, nhưng anh cố kìm nén, nghiêm túc đưa tay lên cằm nàng, nhẹ nhàng nâng mắt nàng lên, vậy em nói, chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Triệu Hà nín cười, hỏi, đương nhiên là bạn bè, ngô ngô ngô. Khương Linh Nguyệt lời còn chưa nói hết, Triệu Hà đột nhiên cúi đầu, dùng phương thức cực kỳ bá đạo hôn xuống, môi của hai người vừa mới tiếp xúc, nhất thời một cỗ cảm giác như điện giật cấp tốc lan khắp toàn thân. Khương Linh Nguyệt trợn to mắt, lập tức lại thẹn thùng vội vàng nhắm lại, nghĩ đến bên cạnh còn có Vương Thúc cùng Lưu Di, nàng càng thêm xấu hổ, khuôn mặt đỏ đến tận cổ, giống như quả đào chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Ngô ngô ngô, đừng, đừng, có người đấy, ta, nghĩ đến điều này, Khương Linh Nguyệt lập tức giãy giụa, dùng nắm tay nhỏ đánh vào ngực Triệu Hà, lại không ngờ hắn không những không buông ra, ngược lại ôm chặt hơn, hôn lấy nàng một cách bá đạo. Vừa mới bắt đầu, Khương Linh Nguyệt còn phản kháng, nhưng dường như tới một cảm giác nào đó, nàng dần dần dừng giãy giụa, ngược lại chủ động đáp lại, mặc cho Triệu Hà thân vẫn đòi lấy, hai người thỏa thích hôn nhau, cảm thụ được tình yêu nồng đậm của nhau. Meo meo meo, một bên, con mèo nhỏ nghi hoặc nhìn hai người, đầu nhỏ đầy những dấu chấm hỏi to tướng, Về phần Vương Thúc và Lưu Di, thấy cảnh này, cả hai liếc nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng rời đi. Hai người bọn họ đều là người từng trải, đương nhiên sẽ không tỏ ra kinh ngạc. Ngô ngô ngô, hôn nhau hơn 10 phút, Khương Linh Nguyệt cảm giác mình sắp không thở nổi, từng ngụm thở phì phò. Không chỉ có vậy, nàng còn cảm giác mình có phản ứng, không kiềm chế được kẹp chặt hai chân. Triệu Hà dường như cảm nhận được sự thay đổi của nàng, lúc này mới buông miệng ra, chúng ta bây giờ đã như vậy, vẫn là bạn bè sao? Triệu Hà bá đạo hỏi. Phi, đại sắc lang, ngươi đang giở trò lưu manh. Khương Linh Nguyệt vừa thở phì phò, vừa cáu giận nói, hắc hắc, vậy ta sẽ cho ngươi xem cái gì còn lưu manh hơn. Triệu Hà cười gian một tiếng, đột nhiên ngồi xổm xuống, vòng tay ôm ngang eo Khương Linh Nguyệt, một tay khác nâng đôi chân trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng dùng lực, liền ôm nàng bế kiểu công chúa. A, Khương Linh Nguyệt kinh hô một tiếng, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Nhanh, mau thả ta xuống, ta cho ngươi xem cái gì mới là giở trò lưu manh. Triệu Hà nói, ôm Khương Linh Nguyệt chạy vào phòng. Ai nha, không muốn, lão công, nhanh thả ta xuống đi. Lão bà nói không muốn, vậy là muốn, chán ghét a ngươi. Khương Linh Nguyệt ngoài miệng nói không muốn, nhưng không hề dãy dụa. Giờ phút này trong mắt nàng ánh lên vẻ mị hoặc, thỉnh thoảng ma sát hai chân, lộ rõ vẻ vô cùng nóng lòng. Chỉ là vì đây là lần đầu tiên, khó mở lời, cho nên mới không ngừng nói không muốn. Nữ nhân nói không muốn, vậy là muốn, lúc này, nam nhân nhất định phải chủ động mới được, bằng không sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Triệu Hà ôm Khương Linh Nguyệt chạy thẳng lên lầu 2 vào phòng ngủ. Phịch, một tiếng, đóng cửa phòng lại, trực tiếp quăng Khương Linh Nguyệt lên giường. Ngô ngô ngô, Triệu Hà lại hôn, hai bàn tay to không kiềm chế được vén váy Khương Linh Nguyệt. Âu yếm vuốt ve đôi chân dài trắng như tuyết của nàng. Thời khắc này, Triệu Hà sớm đã nóng bừng cả người, phảng phất đang nướng trong lò, khô nóng vô cùng, đừng nói hắn, Khương Linh Nguyệt cũng vậy. Chủ động đưa tay ôm lấy Triệu Hà, hai người quên mình hôn nhau, ngay lúc Triệu Hà định tiến thêm một bước thăm dò, Khương Linh Nguyệt đột nhiên giật mình, vội vàng kẹp chặt hai chân, đồng thời bắt lấy tay Triệu Hà, đừng, không muốn, Khương Linh Nguyệt giữ vững phòng tuyến cuối cùng, lắc đầu nói, tốt, ta đi đây, Triệu Hà nói, a, đừng, có lẽ Khương Linh Nguyệt đột nhiên luống cuống, phảng phất trở nên trống vắng rất nhiều, vội vàng bắt lấy Triệu Hà hiển nhiên đang đùa, lại mặt đối mặt đặt lên thân thể mềm mại của Khương Linh Nguyệt. Vươn tay vuốt ve mái tóc nàng, thấp giọng nói, ngốc lão bà, sao ta nỡ rời đi chứ? Hắn không cưỡng ép phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của đối phương, mà chỉ nhìn Khương Linh Nguyệt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Lão bà, ta thích ngươi, tuy chúng ta kết hôn giả, nhưng ta hiện tại thật sự thích ngươi. Ta muốn cùng ngươi sống hết đời, ta muốn cùng ngươi nói một trận yêu đương cả đời. Từ nay về sau, cùng nhau cầm tay đến khi đầu bạc răng long. Triệu Hà nói, nắm chặt tay Khương Linh Nguyệt, ta lấy danh nghĩa cảnh sát phát thệ. Từ nay về sau. Ta Triệu Hà chỉ thích một mình Khương Linh Nguyệt, ta sẽ yêu nàng, sủng nàng, tư thủ cả đời, nếu có vi phạm, ta trời đánh ngũ lôi. Triệu Hà chưa nói hết câu, Khương Linh Nguyệt đã đưa tay bịt miệng hắn lại, mau im miệng, nói bậy bạ gì đấy. Triệu Hà cười hắc hắc, lão công, không phải nói lần đầu sẽ rất đau sao? Ta có chút sợ, Khương Linh Nguyệt đột nhiên nói, giờ phút này nàng đã xác định Triệu Hà là người đàn ông duy nhất của đời mình. Cho nên buông bỏ phòng tuyến cuối cùng, nhưng nàng cũng sợ lần đầu sẽ rất đau, ta sẽ rất nhẹ nhàng, yên tâm đi. Triệu Hà hôn lên má nàng nói, ừm ân, vậy ngươi nhẹ một chút. Khương Linh Nguyệt cắn môi, khẽ gật đầu, tiếp đó, Triệu Hà không do dự nữa, vừa cởi quần áo của mình, vừa giúp Khương Linh Nguyệt cởi y phục, hai người sạch sẽ bóng bẩy quấn lấy nhau trong chăn. Chỉ chốc lát sau, chiếc giường lớn bắt đầu chuyển động, phát ra tiếng, kéo kẹt, chương 109, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội. Sau 2 giờ, trong một phòng ngủ tràn ngập hơi thở thiếu nữ, trên sàn nhà vứt bừa bãi nội y màu hồng, váy, y phục, giày, tất. Trên chiếc giường lớn màu hồng, một nam một nữ đang nằm, nữ tử đẹp khuynh quốc khuynh thành, tóc rối tung, trên khuôn mặt xinh đẹp còn vương chút đỏ ửng say lòng người. Nam tử mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt như đau khắc, cho người ta cảm giác dương cương tuấn lãng, chán ghét, ngươi còn nói không đau, đau chết ta rồi. Khương Linh Nguyệt co ro trong ngực Triệu Hà, nước mắt rưng rưng đánh vào ngực hắn, xin lỗi, lão bà, ta sai rồi. Triệu Hà không giải thích gì, vội vàng nhận lỗi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc và mặt Khương Linh Nguyệt, hừ. Nói đi, làm sao bù đắp cho ta? Khương Linh Nguyệt kiêu ngạo hỏi, về sau ngươi chỉ việc xinh đẹp, giặt quần áo nấu cơm mang hài tử đều giao cho ta. Ta kiếm tiền, ta nuôi ngươi, Triệu Hà cười nói, phốp. Khương Linh Nguyệt bật cười, chớp mắt nhìn Triệu Hà hỏi, ngươi chắc là ngươi nuôi ta, không phải ta nuôi ngươi. Cái này, Triệu Hà sững sờ, vốn định nói mình nuôi đối phương, nhưng nghĩ lại, đối phương là nữ thủ Phú Dung Thành, tài sản hơn 1.000 tỷ, còn mình chỉ là một thằng nghèo rất mồng tơi, xe cộ cũng là của nàng. Rõ ràng là mình được bao dưỡng. Vậy, về sau lão bà kiếm tiền, ta phụ trách ở nhà giặt quần áo nấu cơm mang hài tử. Người chủ ngoại ta chủ nội cũng được. Triệu Hà cười nói, bây giờ không giống như trước kia. Nhất định nam tử phải ra ngoài kiếm tiền, nữ tử ở nhà giúp chồng dạy con. ai kiếm được nhiều tiền thì người đó ra ngoài kiếm tiền. Triệu Hà không phải loại người trọng nam khinh nữ, nhất định phải tự mình kiếm tiền cho vợ tiêu. Tốt, ta thấy hình thức này rất tốt, không cần để ý nhiều vậy. Khương Linh Nguyệt cười nói, đột nhiên lật người, đặt Triệu Hà dưới thân, nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt được sủng ái của hắn. Trước kia không chú ý, giờ nhìn kỹ, cũng đẹp trai đấy, Khương Linh Nguyệt nói. Triệu Hà im lặng, ca đây là càng nhìn càng có vị, người không biết nam tử càng xem càng có vị sao? Phi, thối nam nhân, Khương Linh Nguyệt chưa nói hết câu. Triệu Hà đã gãi ngứa sau lưng nàng, nàng lập tức cười khúc khích, đừng làm loạn, a, ngứa, ngứa chết ta rồi, hừ, ta cũng gãi ngươi, hai người gãi ngứa cho nhau, thân thể trần truồng lật qua lật lại trên giường, phát ra tiếng cười đùa, ai nha, dừng, lúc này, Khương Linh Nguyệt đột nhiên phát hiện ra điều gì, kêu dừng lại, Triệu Hà lập tức dừng lại, nằm im bất động, đây là cái gì? Khương Linh Nguyệt nói, đưa tay mò mẫm, ai, lão bà, đừng, Triệu Hà chưa nói hết câu, Khương Linh Nguyệt đã chạm phải thứ gì đó, nhìn biểu hiện mặt đỏ bừng của Triệu Hà, nàng sững sờ, một giây sau liền phản ứng lại, mặt cũng đỏ bừng vô cùng, ngươi, ngươi không phải là lại, Khương Linh Nguyệt há hốc miệng, trước đó bọn họ mới làm một lần, không ngờ Triệu Hà nhanh như vậy, Triệu Hà cười gian, lập tức xoay người đè Khương Linh Nguyệt xuống, nhìn mặt nàng nói, còn không phải vì lão bà ta quá đẹp, miệng lưỡi trơn tru, Khương Linh Nguyệt liếc hắn một cái. Ngô ngô ngô, tiếp đó, Triệu Hà cúi xuống hôn, chỉ chốc lát sau, trên giường vang lên những âm thanh khiến người đỏ mặt tía tai. Sau một tiếng, Khương Linh Nguyệt hoàn toàn mệt lả, nằm trên giường không nhúc nhích, còn Triệu Hà thì trần truồng chạy vào phòng tắm. Khương Linh Nguyệt nằm trên giường, mặt vẫn còn đỏ bừng. Khương Linh Nguyệt, a Khương Linh Nguyệt, sao ngươi lại phóng đãng thế? Vừa nãy lại phát ra những âm thanh đó, không còn mặt mũi nào gặp ai nữa, sau này làm sao đối mặt với hắn đây? A, mắc cỡ chết mất, Khương Linh Nguyệt vùi mặt vào gối. Đôi chân dài trắng nõn không ngừng ẩn hiện, đúng lúc này, nàng phát hiện ra điều gì, vén chăn lên xem xét, một vệt huyết hồng nhuộm đỏ ga giường, mười phần bắt mắt, cái này, Khương Linh Nguyệt ngây người, lập tức vội vàng đứng dậy, vừa mặc quần áo, vừa nhanh chóng thay ga giường, lão bà, em qua đây tắm chung đi, từ phòng tắm truyền ra tiếng Triệu Hà, anh tắm trước đi, em lát nữa sẽ đến, đã nhìn hết cả rồi, anh đừng ngại nha, khi Triệu Hà tắm xong đi ra, Khương Linh Nguyệt đã dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ, lão bà, em siêng năng thật đấy. Triệu Hà thấy vậy, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, đương nhiên rồi, ngươi cưới được ta, đó là phúc đức tu luyện từ kiếp trước của ngươi. Khương Linh Nguyệt kiêu ngạo nói, đúng đúng đúng, bà xã nói không sai, nhìn mặt em mồ hôi nhễ nhại, nhanh đi tắm, nghỉ ngơi một chút. Triệu Hà đến bên Khương Linh Nguyệt, nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của nàng, đau lòng nói, ân, được thôi, yêu anh lão công. Khương Linh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, anh cũng yêu em. Khi Khương Linh Nguyệt tắm xong đi ra, đã là giữa trưa, hai người mặc chỉnh tề rồi xuống lầu. Lưu Di đã chuẩn bị xong bữa trưa, tiểu thư, cậu nhỏ, tôi làm canh bào ngư để bồi bổ cho hai người. Lưu Di nhìn hai người, cười hì hì nói, nghe thấy, bồi bổ. Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt lập tức hiểu ra ý trong lời nói của đối phương. Triệu Hà thì bình tĩnh, còn Khương Linh Nguyệt thì xấu hổ đỏ mặt. Nếu như trước kia Khương Linh Nguyệt là một vị nữ tổng tài cao lãnh bá đạo, thì giờ đây, sau khi bị Triệu Hà chinh phục, nàng bất chi bất giác toát ra vẻ quyến rũ trưởng thành của một người phụ nữ. Từ giờ trở đi, nàng không chỉ là một cô gái, mà là một người phụ nữ. Lưu Di, dì làm nhiều quá, chúng con ăn không hết, dì và Vương Thúc ngồi xuống ăn cùng đi. Khương Linh Nguyệt nói, không được đâu, tiểu thư, hai người cứ, con mời thì cứ ngồi xuống ăn, đây là mệnh lệnh. Khương Linh Nguyệt nói, đứng dậy kéo Lưu Di ngồi xuống, rồi quay đầu nhìn Vương Thúc ở cửa, ta không cần đâu, ta tự đến. Vương Thúc thấy từ chối không được, liền chủ động đi đến ngồi xuống. Bốn người quây quần bên bàn ăn, vừa ăn những món ngon, vừa nói chuyện vui vẻ, không khí ấm áp như một gia đình. Lão công, lát nữa ăn cơm xong, chúng ta đi khu vui chơi chơi nhé. Ăn được một nửa, Khương Linh Nguyệt đột nhiên hỏi, nàng biết, vài ngày nữa Triệu Hà sẽ rời Vinh Thành, nên muốn có thêm thời gian bên cạnh hắn. Được thôi, không vấn đề gì, Triệu Hà đương nhiên không từ chối, hắn cũng muốn ở bên nàng nhiều hơn. Chờ qua một thời gian, hắn sẽ đến Thủy Lăng Trấn báo cáo, đến lúc đó muốn gặp Khương Linh Nguyệt có lẽ không có cơ hội. Nên tranh thủ lúc này, hai người phải thật vui vẻ. Chương 110, chơi vui vẻ ở khu vui chơi. Ăn trưa xong, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt nghỉ ngơi một lát rồi lái xe đến khu vui chơi lớn nhất Dung Thành. Hai người như những đứa trẻ, tay trong tay vui vẻ tiến vào sân chơi. Khi đến khu vui chơi, hai người mặc trang phục bình thường, nhưng cũng không che giấu được vẻ tuấn tú của Triệu Hà và xinh đẹp của Khương Linh Nguyệt. Hai người trai tài gái sắc, vừa nói vừa cười, thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Lão công, chúng ta đi chơi đu quay con lắc lớn nhé. Khương Linh Nguyệt nắm tay Triệu Hà, chỉ vào một công trình kiến trúc to lớn nói. Được thôi, đến khu vui chơi thì phải thử đu quay con lắc lớn. Tàu hải tặc, tàu lượn, khinh khí cầu, Triệu Hà nói, nghĩ là làm. Triệu Hà lập tức dẫn Khương Linh Nguyệt xếp hàng lên đu quay con lắc lớn. Thắt dây an toàn, khi khởi động, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt chậm rãi nâng lên. A, lão công, ta, ta hơi sợ, càng lên cao, Khương Linh Nguyệt càng sợ hãi. Đừng sợ, có ta ở đây mà, yên tâm đi, Triệu Hà ngồi bên cạnh an ủi. Nhìn Triệu Hà, Khương Linh Nguyệt như uống một viên thuốc an thần, không còn sợ hãi nữa. Ao ao ao, một lát sau, đu quay con lắc lớn chậm rãi xoay tròn. Ban đầu tốc độ còn chậm, nhưng dần dần càng lúc càng nhanh. Dưới tác dụng của lực ly tâm, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt cảm giác như mình sắp bay ra ngoài. Triệu Hà thì cảm nhận được gió thổi qua mặt, nhìn những bóng người nhỏ bé bên dưới và phong cảnh phía xa. Cảm thấy thoải mái và kích thích, không kiềm chế được mở rộng hai tay. Hoa nga, hắn hô to lên, a, xem xét lại Khương Linh Nguyệt, nàng đồng dạng đang kêu, chẳng qua là nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt tay cầm, hiển nhiên vì sợ hãi, không hề dám buông ra. Lão bà đừng sợ, mau mở mắt ra nhìn xem, ngươi thả lỏng một chút, kỳ thật thì không sợ. Triệu Hà nhìn nàng, lớn tiếng hô, không, không được a, ta vẫn là sợ. Khương Linh Nguyệt nghe được thanh âm của Triệu Hà, trả lời, lão bà, ngươi mau nhìn, có mỹ nữ, nghe xong lời này, Khương Linh Nguyệt lập tức mở mắt ra, lại phát hiện mình đang trên không trung xoay tròn, chỉ có thể nhìn thấy xa xa trời xanh mây trắng, cùng bóng người nhỏ bé dưới thân, đến mức Triệu Hà, đang cười với mình, rất hiển nhiên là lừa gạt mình, ai nha, ngươi gạt ta. Khương Linh Nguyệt lập tức lại nhắm mắt lại nói, sự thật chứng minh, vô luận nam nhân hay nữ nhân, đều thích xem mỹ nữ. Triệu Hà vẫn hết sức rõ ràng điểm đam mê nhỏ này của lão bà. Hai người thường xuyên nằm cùng một chỗ, cùng nhau xem đầu âm, cùng nhau nhìn mỹ nữ, nhìn nhiều mỹ nữ kéo dài tuổi thọ mà. Không sao, vừa rồi ngươi đều mở mắt ra, không hề thấy dọa ngươi. Triệu Hà cười nói, có lần thứ nhất, Khương Linh Nguyệt quả nhiên cũng không thế nào sợ, dần dần mở hai mắt ra, phát hiện tựa hồ cũng không sợ hãi như vậy, cũng không thế nào sợ hãi mà. Lão công, ngươi nhìn bên kia, thật xinh đẹp nha. Khương Linh Nguyệt chỉ vùng biển rộng xa xa, theo vị trí này có thể nhìn thấy thủy thiên chạm vào nhau. Trời xanh mây trắng, hải âu bay lượn, mười phần mỹ lệ mê người. Dung Thành là một tòa thành phố dựa vào biển, không chỉ có kinh tế cảng khẩu lớn nhất cả nước, hơn nữa còn có hải vực xinh đẹp nhất cả nước, hoàn toàn chính xác thật xinh đẹp. Ngày mai chúng ta lại đi bờ biển lướt sóng thế nào? Triệu Hà nói, tốt lắm, ta bỏ cả công tác, mấy ngày nay chúng ta cứ chơi tiếp. Khương Linh Nguyệt không chút do dự nói. Quả nhiên, nữ nhân khi yêu cực kỳ không lý trí, dù là Khương Linh Nguyệt, một nữ tổng tài bá đạo, cũng như thế, vì có thể dính cùng người thương, công tác cũng không làm, tiền, không có có thể kiếm lại, nhưng người thương, không phải lúc nào cũng có thể gặp, trân trọng thời gian khoái lạc bên nhau. Làm xong trò xoay tròn con lắc lớn, hai người lại đi ngồi thuyền hải tặc, cùng tàu lượn, thuyền hải tặc còn tốt, ngồi tàu lượn xong, Khương Linh Nguyệt chỉ cảm thấy đôi chân đều mềm nhũn, ta run chân, đi không được rồi. Khương Linh Nguyệt nhìn Triệu Hà, tội nghiệp nói, ta ôm ngươi. Triệu Hà nói đến đây, liền chuẩn bị ôm Khương Linh Nguyệt đến một bên nghỉ ngơi. A, ta cũng không dám ngồi xe nữa. Ô ô ô ô, cứu mạng, mẹ ơi cứu con. Ô ô ô, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng khóc, chỉ thấy một vị nam tử thế mà bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Người bên cạnh dìu dắt nhiều lần, lúc này mới đỡ hắn đứng lên, nhưng đi bộ vẫn không ngừng run lên, thậm chí đũng quần đều ướt, tựa hồ sợ đến tè ra quần. Không thể nào, một đấng mày râu lại sợ đến như vậy. Triệu Hà thấy thế nói, Khương Linh Nguyệt nín cười nói, so với hắn, ta trong nháy mắt cảm thấy ta ổn hơn nhiều, chắc chắn chứ, hay là chúng ta lại đi ngồi một chuyến. Triệu Hà nhìn Khương Linh Nguyệt, cười xấu xa nói, đừng đừng đừng, anh đùa đấy à, nếu lại ngồi một chuyến, em sợ rằng cũng phải sợ đến như vậy. Khương Linh Nguyệt vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Triệu Hà bất đắc dĩ cười cười, lập tức một tay ôm Khương Linh Nguyệt kiểu công chúa, nàng giật nảy mình, a, nhanh, mau buông em xuống, nhiều người như vậy mà, ngươi dìu em một chút là được rồi. Nàng giãy giụa, cũng không phải không muốn Triệu Hà ôm, chỉ là nhiều người nhìn như vậy, nàng cảm thấy không tiện, đừng nhúc nhích. Triệu Hà mười phần bá khí nói, Khương Linh Nguyệt quả nhiên ngoan ngoãn xuống, không nhúc nhích, duỗi tay nhỏ khoác lên cổ Triệu Hà, vội vàng chôn mặt vào ngực hắn, mắc cỡ chết em mất, em không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Khương Linh Nguyệt không ngừng oán trách, Triệu Hà mặc kệ những chuyện đó, ôm Khương Linh Nguyệt đến một chiếc ghế ngồi xuống, ngồi xổm xuống, cởi giày cho nàng, mười phần ôn nhu xoa bóp chân nàng. Tình cảnh này tự nhiên thu hút ánh mắt của rất nhiều người, nhất là một số FA, ném đến ánh mắt ước ao ghen tị, ân ái thế là đủ rồi. Quan trọng còn đẹp trai xinh gái như vậy, giết FA không ai giết như thế này đâu. Lão công, anh xem người ta kìa, đều xoa bóp chân cho vợ, em cũng đau chân. Đúng lúc này, bên cạnh có một đôi vợ chồng trùng khánh đi qua, người vợ nhìn Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt, kéo chồng mình nói đùa, người chồng liếc mắt nhìn, lập tức hất đầu nói, chúng ta đừng đồng tình với hắn, đi thôi, ha ha ha, lời này vừa nói ra. Mọi người đều nhịn cười không được, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt cũng vậy, nở nụ cười. Khương Linh Nguyệt nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt, không sợ bẩn, không sợ mất mặt, xoa bóp chân cho mình, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào như ăn mật. Nàng đã nhận định người đàn ông trước mắt này sẽ là tất cả của mình, tương lai hai người họ sẽ vĩnh viễn bên nhau. nắm tay nhau đến khi đầu bạc răng long, vĩnh viễn không chia lìa. Chương 111, thế giới của hai người. Được rồi, em ổn rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Khí trời càng ngày càng nóng, hay là chúng ta đi chơi ở thế giới đại dương đi? Tốt lắm, Khương Linh Nguyệt xoa chân Triệu Hà một lát, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi đi về phía thế giới đại dương. Đây là một cái hồ nước lớn, bên trong sớm đã đầy người, top 5 top 3 chơi đùa ầm ĩ, nghịch nước. Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt mua vé xong, thay bộ áo tắm dùng một lần, mang theo bè ra, hai người cùng nhau xuống hồ nước, xuống nước mát lạnh vô cùng, làm cái nóng nực của mùa hè nhất thời biến thành nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Đúng lúc này, Triệu Hà bỗng nhiên cảm thấy một trận bọt nước rơi trên mặt. Hắn phản xạ có điều kiện ngước lên nhìn trời, tưởng là trời mưa, nhưng trên đầu vẫn là mặt trời chói chang, ánh nắng tươi sáng, ha ha ha. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười khúc khích, Triệu Hà quay đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Khương Linh Nguyệt đang hất bọt nước, hát về phía mình, được lắm, còn dám hát ta, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Triệu Hà cười nói, lúc này cũng hát nước lên Khương Linh Nguyệt, hai người vừa cười, vừa bắt đầu đại chiến hát nước, một nam hai nữ bên cạnh cũng bị vạ lây, bọn họ không tức giận, ngược lại cũng gia nhập vào, một trận hỗn loạn đại chiến hát nước như vậy mở màn. Trên mặt mỗi người đều đầy nụ cười vui sướng, chơi một lúc, Khương Linh Nguyệt có chút mệt mỏi, lão bà, em nằm trên bè ra đi, anh đẩy em ra khu nước sâu. Ừm ân, được thôi, Khương Linh Nguyệt cũng không khách khí, leo lên bè ra nằm lên, đôi chân dài trắng như tuyết thẳng tắp hết sức thu hút. Giống như một nàng tiên cá lười biếng, mười phần mê người, Triệu Hà vừa bơi, vừa đẩy bè ra khu nước sâu. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, sóng biển tới, mọi người chuẩn bị sẵn sàng nha. Lão công, mau nắm lấy em, kẻo bị sóng cuốn đi. Hắc hắc, sóng cuốn đi, em sẽ trôi vào lòng vị tỷ tỷ xinh đẹp nào đó. Ai u, đau đau đau, lão bà, em sai rồi. Em chỉ đùa một chút thôi, trong lúc Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt đùa nghịch với nhau. Nơi xa một cái van lớn đột nhiên mở ra, nhất thời một dòng nước mãnh liệt ầm ầm đổ xuống, tạo thành một con sóng, lan tràn về phía bên này. Ha ha ha, em bay lên rồi, hoa nga, người trong hồ nước nương theo bọt nước bay lên, phát ra từng trận tiếng kinh hô, ai nấy mặt mày đều đầy hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, sóng biển lan tràn đến chỗ Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt. Hai người vội vàng ôm chặt lấy nhau, không muốn bị tách ra. Một giây sau, sóng biển đánh tới. Hai người phảng phất như một chiếc lá trong biển rộng, nhấp nhô theo sóng, thật kích thích, thật khoái lạc, người trong hồ nước toàn bộ bị cọ rửa về một hướng. Tiểu Phương, em ở đâu? Tiểu Phương, ai nha, bè da của tôi bị cuốn đi rồi. Lão bà tôi đâu? Ai nhặt được lão bà tôi không? Khi sóng nước khôi phục bình tĩnh, một người đàn ông trung niên lớn tiếng hô lên. Ha ha ha, nghe vậy, mọi người đều không nhịn được cười. Trong hồ nước nhiều người như vậy, qua một trận sóng cọ rửa, lão bà rất có thể bị cuốn đi. Giờ phút này không biết đang nằm trong lòng vị đại ca nào. Khương Linh Nguyệt vốn không cười, lại bị tiếng kinh hô của Triệu Hà làm cho buồn cười. Ngoạ tao, áo ngực, Khương Linh Nguyệt sững sờ, nhìn theo ánh mắt của Triệu Hà, chỉ thấy trên mặt nước đang nổi lềnh bềnh một chiếc áo ngực ren màu đen. Hết sức bắt mắt, phốc phốc, Khương Linh Nguyệt thực sự không nhịn được, cười lớn, bụng cũng sắp đau, kỳ lạ hơn nữa là, một người đàn ông hói đầu mập mạp còn giơ chiếc áo ngực lên. Vùng vẩy tứ tung, vừa hô, áo ngực của ai rơi này, mau ra nhận đi. Ha ha ha, mọi người cười càng vui vẻ hơn, dù là Triệu Hà, cũng không nhịn được cười, không biết người phụ nữ mất áo ngực kia giờ phút này có bao nhiêu xấu hổ. Sợ hãi, chỉ sợ trốn trong nước, không dám ló đầu ra ngoài, ai u, cười chết em mất, bụng em đau quá, ai u, Khương Linh Nguyệt nằm trên bè ra, ôm bụng cười, đừng cười nữa, cười nhiều nếp nhăn lại xuất hiện đấy. Triệu Hà vừa vuốt tóc vợ, vừa nói, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt chơi trong nước hơn một giờ. Đến khi da thịt đều ngâm trắng bệch, hai người mới còn lưu luyến rời đi. Thay quần áo cũ, làm khô tóc, rồi đi ra ngoài, mặt trời chiều ngả về tây, bất chi bất giác, đã là 6 giờ chiều, một vầng mặt trời đỏ chói từ từ lặn về phía tây sơn, nhuộm những đám mây thành mây hồng, lộng lẫy, hết sức xinh đẹp. Khi Khương Linh Nguyệt nhìn thấy những chiếc khinh khí cầu đang bay lên ở phía xa, nàng không thể rời mắt được nữa, có phải em muốn đi ngồi khinh khí cầu không? Triệu Hà nhìn ánh mắt của nàng, liền biết nàng đang nghĩ gì, cười hỏi, ừm ân, lão công, mình đi ngồi nhé. Hoàng hôn đẹp quá, lúc đó mình cùng nhau tựa lưng vào nhau, vừa ngắm hoàng hôn, nghĩ thôi đã thấy lãng mạn rồi. Khương Linh Nguyệt lập tức gật đầu lia lịa, vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi, muộn một chút là hết hoàng hôn đấy. Triệu Hà không nói hai lời, nắm tay nhỏ của Khương Linh Nguyệt, hai người vừa cười vừa chạy tới. Chỉ chốc lát sau, họ đến chỗ có khinh khí cầu, trả tiền xong, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt ngồi lên khinh khí cầu dưới sự sắp xếp của nhân viên. Loại khinh khí cầu này không cần người điều khiển đi cùng. Phía dưới khinh khí cầu được kéo bằng dây thừng. Đến giờ, nhân viên chỉ cần kéo sợi dây là có thể đưa hành khách trở về mặt đất. Tiên sinh, nữ sĩ, hai người chuẩn bị xong chưa? Nhân viên hỏi, lúc này Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt đã ngồi trong một cái giỏ tre lớn dưới khinh khí cầu. Thắt dây an toàn, ngồi cạnh nhau, Ừm ân, được rồi, xuất phát thôi. Triệu Hà nhẹ gật đầu, nhân viên gật đầu, lập tức thả dây thừng cố định phía dưới. Một giây sau, khinh khí cầu từ từ bay lên, độ cao ngày càng cao. Ha ha ha, bay lên rồi, lão công, anh nhìn kia, chúng ta càng ngày càng gần hoàng hôn, cảm giác chỉ cần với tay là có thể chạm tới rồi. Đẹp quá, nhất định phải chụp ảnh lưu niệm mới được. Theo khinh khí cầu không ngừng bay lên, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt có cảm giác như đang trôi về phía hoàng hôn. Hai người nắm tay nhau, vai kề vai, nhìn hoàng hôn xa xa, giờ khắc này thật lãng mạn, cả hai đều mong thời gian ngừng lại mãi ở khoảnh khắc này. Để họ có thể vai kề vai ngồi như vậy, tận hưởng thế giới chỉ thuộc về hai người. Chương 112, tiễn đưa. Mấy ngày tiếp theo, Triệu Hà ngày ngày quấn quýt bên Khương Linh Nguyệt, trải qua những ngày tháng yêu đương ngọt ngào. Đương nhiên, Triệu Hà cũng không quên Lý Kiện, Dương Kiến Minh, Hạ Mạch Phương, Trương Hiền Đào, những huynh đệ tỷ muội đã vào sinh ra tử cùng mình. Chỉ cần có thời gian, họ lại tụ tập một chỗ, uống rượu ca hát ăn xiên nướng, thấm thoát đã qua hơn một tuần lễ. Thông báo điều động cũng đã gửi xuống. Tiểu Hà, tối nay đến nha, ở khách sạn Thụy Nhi chúng ta đã chuẩn bị tiệc chia tay cho cậu rồi. Tối nay mọi người uống thật say, không say không về. Triệu ca, anh đến hay không không quan trọng, tẩu tử nhất định phải đến nha. Nhớ bảo tẩu tử mang cả thư ký đi nữa, bàn tử vẫn còn độc thân đấy. Làm huynh đệ, cậu không thể quên hảo huynh đệ nha. Ngoạn tao, cậu nói bậy bạ gì đấy, tôi có bảo tẩu tử mang thư ký đến đâu, tôi chỉ hy vọng tẩu tử mang thêm mấy bạn thân đến thôi. Ngày trước ngày Triệu Hà chuẩn bị xuất phát đến Trấn Thủy Lăng, anh nhận được điện thoại của sư phụ, không chỉ có tiếng của Trương Hiền Đào, còn có tiếng ồn ào của Dương Kiến Minh, Hạ Mạch Phương, Lý Kiện, rõ ràng mọi người đang ở cùng nhau, truyền đến tiếng cười vui vẻ. Triệu Hà nhấn nút loa ngoài, Khương Linh Nguyệt cũng nghe rõ mồn một, liền xông tới nói, được, đến lúc đó em nhất định đến đúng giờ, mà lại còn mang thêm mấy cô bạn nữa. Ha ha ha, vẫn là tẩu tử sảng khoái. Tẩu tử, chị tốt quá. Tẩu tử, chị kể cho em nghe đi, Triệu ca đã cưa chị như thế nào vậy? Nghe thấy tiếng Khương Linh Nguyệt, mọi người đều vô cùng vui vẻ, kích động, lập tức ồn ào lên. Phải biết, Khương Linh Nguyệt không chỉ được công nhận là nữ thủ phủ của Dung Thành, mà còn là đệ nhất mỹ nữ, ai gặp cũng sẽ vô cùng kích động. Triệu Hà thì phiền muộn, nói vào điện thoại, này này, các người quá đáng rồi đấy, không phải chuẩn bị tiệc cho tôi sao? Làm sao ai cũng hoan nghênh Tiểu Nguyệt đi? Ha ha ha, nghe xong lời này, mọi người cũng nhịn không được ha ha cười phá lên. Cúp điện thoại xong, Triệu Hà cùng Khương Linh Nguyệt liếc nhau một cái, cười cười, liền tiếp tục thu thập hành lý. Lão công, đi Thủy Lăng Trấn rồi, người phải tự chiếu cố bản thân thật kỹ. Ta nghe nói bên đó hoàn cảnh vô cùng kém, nhưng mặc kệ thế nào, chuyện ăn uống người nhất định phải chú ý. Thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Còn nữa, cái tính cách của người cũng phải sửa lại, đừng cậy mạnh hiếu thắng. Mới đến đó, người chắc chắn không phải đối thủ của những tên địa đầu xa kia đâu, phải biết, Tiểu Nhẫn đại mưu, nghe rõ chưa, đừng vừa đến đã đối đầu với bọn chúng, mấy bộ quần áo này ngươi mang hết đi, đều là ta tỉ mỉ chọn mua cho ngươi đó, không có cái gì hàng hiệu đâu, toàn đồ phổ thông thôi, cũng không khiến người ta cảm thấy ngươi, một cảnh sát mà lại khoe khoang. Khương Linh Nguyệt vừa huyên thuyên nói, vừa dọn dẹp hành lý cho Triệu Hà. Khương Linh Nguyệt bình thường là một người cao ngạo, ít nói, kiệm lời, nhưng giờ khắc này bỗng nhiên trở nên lải nhải như vậy. Rõ ràng là vẫn còn quan tâm Triệu Hà, không nỡ ra y. Triệu Hà nhìn nàng, trong lòng cảm động vô cùng. Lão bà, em thật tốt. Triệu Hà tiến lên một bước, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của Khương Linh Nguyệt, hai gò má áp vào lưng nàng. Ta không nỡ xa em thì sao bây giờ? Ui ui, anh là một người đàn ông trưởng thành đấy, em còn không có như vậy đâu. Anh còn thế này, Khương Linh Nguyệt bất đắc dĩ nói, em chẳng lẽ không biết sao? Bất kỳ người đàn ông nào trước mặt người phụ nữ mình yêu, đều sẽ trở nên rất trẻ con sao? Triệu Hà nói, ừ, anh nói rất có lý. Khương Linh Nguyệt gật gật đầu, xoay người lại, dùng tay vuốt ve đầu Triệu Hà nói, lão công ngoan, nếu nhớ em, thì gọi video cho em nhé. Còn nữa, nói đến đây, nàng đưa một con gấu bông nhỏ màu hồng cho Triệu Hà. Sau này cứ để nó thay em ở bên cạnh anh, nhớ kỹ nhé, không được phép đi lăng nhăng với mấy cô em xinh đẹp khác đấy. Nếu để em biết được, nàng vung vung nắm đấm, làm ra vẻ mặt hung dữ nhưng vẫn rất đáng yêu. Em sẽ mách nhà anh tội bạo lực gia đình. Triệu Hà nói, được lắm, còn dám mách em thấy anh ngứa đòn rồi đấy. Nói rồi, Khương Linh Nguyệt định nhéo Triệu Hà. Y lập tức xoay người bỏ chạy, đứng lại, có giỏi thì đừng chạy, ta có phải ngốc đâu, việc gì không chạy, ha ha ha. Hai người vừa đuổi vừa chạy, trong phòng ngủ vang lên tiếng cười vui vẻ, vô cùng ấm áp và lãng mạn. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ, Triệu Hà liền đi tới mở cửa. Tiểu Hà, em gái con đến. Lưu Dì nói, ca. Theo một tiếng gọi thân thiết, một cô gái mặc váy trắng chạy vào ôm chầm lấy Triệu Hà. Hai người này không ai khác chính là Triệu Phương, em gái ruột của Triệu Hà, lần này đi Thủy Lăng Trấn. Hai anh em cũng sẽ rời khỏi cùng một thành phố, nên đương nhiên cũng sẽ lưu luyến không rời. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hà cũng thường xuyên hẹn em gái ra ngoài, còn thường xuyên đến trường tìm nàng chơi. Tối nay có tiệc chia tay, Triệu Hà đương nhiên không quên muội muội của mình rồi, y đã mời nàng đến trước. "Ôi, sao muộn vậy em mới đến?" Triệu Hà hỏi, tay xoa đầu muội muội, "Ở trường có chút việc, không đi ngay được nên mới trễ thế này." Triệu Phương nói, "Chắc không phải là bận hẹn hò bạn trai đấy chứ? Anh nghe người ta nói, em đang yêu đương đúng không?" Triệu Hà nói, "A." Triệu Phương kinh ngạc kêu lên, mặt ửng đỏ, "Ca, anh nghe ai nói bậy bạ thế? Em làm gì có bạn trai chứ? Ngày ngày em đều bận học, có thời gian đâu mà yêu đương." "Tiểu Phương, anh trêu em thôi mà." "Đừng chấp y." Khương Linh Nguyệt đi tới, cười nói, "Tẩu tử." Triệu Phương mừng rỡ gọi một tiếng, sau đó chạy đến ôm lấy Khương Linh Nguyệt. Khương Linh Nguyệt và Triệu Phương có mối quan hệ vô cùng tốt. Sau thời gian ở chung vừa qua, hai người thân thiết như tỉ muội vậy. "Tiểu Phương, váy em đẹp quá, mua ở đâu vậy? Chị cũng muốn đi mua một cái." "Thật à, tẩu tử, nếu chị thích thì mặc thử ngay bây giờ luôn đi." "Hoa, tẩu tử, chị có nhiều quần áo đẹp, váy xinh thế, còn có nhiều giày nữa. Em thích quá, em thích cái nào thì nói với chị sẽ bảo người ta may cho em một cái, đến lúc đó mang qua cho em." "Thật à, tốt quá, tẩu tử, chị tốt quá." Rất nhanh, Khương Linh Nguyệt và Triệu Phương đã thân thiết với nhau, tay nắm tay, vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ. "Uy, lão bà, em không phải đang giúp anh thu dọn hành lý sao? Ca, không thấy bọn em đang nói chuyện quan trọng sao? Anh có tay có chân, không tự thu dọn đi." Triệu Phương trừng mắt nhìn Triệu Hà nói, "Đúng đấy, tự anh thu dọn đi, đừng làm ồn bọn em." Khương Linh Nguyệt kênh kiệu phụ họa. Triệu Hà nhất thời toát mồ hôi, cái phong cách này chuyển biến nhanh quá đấy, người khác không biết, còn tưởng các em là một đôi, mình là người thứ ba không chừng. Triệu Hà bực bội lắc đầu, liền tự thu dọn hành lý. Lúc này, trời cũng dần tối, Triệu Hà, Khương Linh Nguyệt, Triệu Phương ba người không chậm trễ, lên xe, đi thẳng đến đại khách sạn Thụy Nhi. Chương 113, tiễn đưa yến. Khi Triệu Hà, Khương Linh Nguyệt, Triệu Phương ba người đến đại khách sạn Thụy Nhi, Trương Hiền Đào, Dương Kiến Minh, Lý Kiện, Hạ Mạch Phương và những người khác đã đến đông đủ. Vì tiễn đưa Triệu Hà, bọn họ đã cố gắng sắp xếp thời gian làm việc. "Triệu ca khỏe, tẩu tử khỏe." Triệu Hà vừa đến, Lý Kiện đã cười nói. Triệu Hà tiến lên ôm y một cái, cười nói, "Đều là người quen cả rồi, còn khách sáo làm gì?" Nói xong, Triệu Hà vẫy tay với Khương Linh Nguyệt, dẫn nàng đi về phía Trương Hiền Đào. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Trương Hiền Đào trên danh nghĩa là sư phụ của y, nhưng thực tế Triệu Hà từ tận đáy lòng coi người này như cha nuôi. Nếu không có sự đề bạt và giúp đỡ của hắn, không thể có Triệu Hà của ngày hôm nay. Dù trong cuộc sống, cách đối nhân xử thế hay trong công việc, Trương Hiền Đào đã giúp đỡ Triệu Hà quá nhiều, nên cũng vô cùng tôn trọng Trương Hiền Đào. Bây giờ có vợ rồi, y đương nhiên muốn giới thiệu nàng cho sư phụ biết. "Tiểu Nguyệt, đây là sư phụ của anh, đối với anh rất tốt, em cũng gọi sư phụ đi." Triệu Hà giới thiệu, "Sư phụ khỏe à?" Khương Linh Nguyệt thoải mái cười nói, "Ừ, con khỏe, con khỏe." Trương Hiền Đào vội vàng đáp, nhìn Khương Linh Nguyệt từ trên xuống dưới một lượt, hài lòng gật đầu nói, "Nghe bọn nó nói Tiểu Hà lấy vợ rồi. Ta còn không tin, không ngờ thằng nhóc này số hưởng thật, cưới được một người vợ xinh đẹp hiền lành như con, ta mừng cho hai đứa lắm." Hắn cười tươi rói, có thể thấy Triệu Hà giải quyết xong chuyện trọng đại của đời mình. Người làm sư phụ như hắn, đương nhiên cũng vô cùng vui mừng. "Sư phụ." Triệu Phương cũng đi tới, cười gọi, "Ôi, Tiểu Phương càng ngày càng xinh đẹp nha." Trương Hiền Đào cười đáp, rõ ràng, mọi người đều biết Triệu Phương, rất quen thuộc rồi, nên Triệu Hà cũng không giới thiệu thêm. "Đừng đứng đây nữa, nhanh, nhanh vào chỗ ngồi, tối nay cứ tự nhiên ăn uống. Ta đã nói với cấp trên rồi, uống say sẽ cho các cậu nghỉ." Trương Hiền Đào nói, "Triệu ca, tẩu tử, hôm nay hai người là nhân vật chính, ngồi ở đây." "Đừng đừng, nhân vật chính gì chứ, tất cả chúng ta đều là anh em tỉ muội từng vào sinh ra tử, chúng ta là người một nhà, tuyệt đối đừng khách khí." "Triệu ca nói đúng đấy, chúng ta đều là người một nhà." Mọi người vừa nói vừa cười ngồi xuống, đều là người trẻ tuổi, không hề khách sáo, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống. Trên bàn bày đầy các loại món ngon, sườn nướng, canh chua cá, tôm hùm chua cay, canh chua thịt bò, thịt kho tàu, lẩu thập cẩm. Tuy không phải vi cá yến xào, cua hoàng đế bò bít tết, nhưng mọi người thích ăn những món này hơn. Vừa ăn cơm, vừa uống rượu, chúng ta cùng nhau kính Triệu ca và tẩu tử một chén nhé. Dương Kiến Minh giơ chén rượu lên nói, đúng đúng, chúng ta cùng kính một chén. Lý Kiện cũng phụ họa. Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt vội vàng đứng lên, giơ chén rượu lên, hai đứa đứng lên làm gì, ngồi xuống đi, uống chén rượu thôi mà. Đừng khách khí, Trương Hiền Đào nói, cạn ly. Mọi người giơ ly rượu lên khẽ chạm nhau, uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, Triệu Phương, Hạ Mạch Phương và Khương Linh Nguyệt đều không uống rượu, các nàng uống nước ngọt. Từ sau lần Khương Linh Nguyệt say rượu làm loạn, Triệu Hà đã ra lệnh cấm tửu, sau này không được phép uống rượu, coi như muốn uống thì cũng chỉ được uống một chút thôi, không được phép say nữa. Khương Linh Nguyệt cũng không nghiện rượu, nên đã đồng ý với Triệu Hà, sau này sẽ không uống rượu. Nào, ăn đi, ăn đi, sư phụ, thầy nếm thử món sườn nướng này đi, rất ngon. Tiểu Phương, em cũng ăn nhiều vào nhé, đọc sách mệt lắm, phải bồi bổ nhiều vào. Vâng, cảm ơn tẩu tử. Triệu ca, em muốn ăn anh tự tay bóc tôm hùm, có được không? Thấy Triệu Hà bóc tôm hùm cho Khương Linh Nguyệt, Lý Kiện cười híp mắt tiến đến, mặt dày nói đùa, câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều nhịn không được cười ồ lên. Khương Linh Nguyệt hơi đỏ mặt, còn Triệu Hà thì liếc y một cái, tức giận nói, mày có thể bớt ẻo là được không? Thật là ghê tởm, tìm vợ mày mà bóc đi. Mọi người lại nhịn không được bật cười. Triệu ca, em kính anh một ly, lúc mới đến sở cảnh sát thực tập, em không hiểu nhiều, may mà có anh chiếu cố. Lần này anh đi Thủy Lăng Trấn, nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật kỹ. Hạ Mạch Phương đột nhiên giơ ly nước ngọt lên nói. Triệu Hà vội vàng giơ ly rượu lên, chạm cốc, cười nói, thực ra anh cũng không giúp được gì nhiều cho em. Sau này em ở cục cảnh sát cần giúp đỡ, cứ tìm bàn tử, thằng cha này mặt dày lắm, em đừng coi nó là người ngoài. Rõ ràng, y đang muốn vun vào cho Lý Kiện và Hạ Mạch Phương. Hai cái oan gia này thường xuyên cãi nhau chí chóe, có vẻ không nghiêm túc, nhưng thực ra lại rất hợp nhau. Nếu hai người ở bên nhau, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Triệu ca, anh đang khen em đấy à? Hay là đang chê em đấy? Lý Kiện buồn bực nói, đương nhiên là khen thật rồi. Mặt dày ăn được, ở xã hội hiện nay, đó là một lời khen đấy. Triệu Hà nói, so với mặt dày thì phải là anh mới đúng. Hồi trước chúng ta đi bắt mại dâm. Anh, Lý Kiện nói đến đây, lập tức nhận ra mình lỡ lời. Vội vàng ngậm miệng lại, nhìn về phía Khương Linh Nguyệt. Anh làm sao? Nói tiếp đi chứ. Khương Linh Nguyệt tò mò hỏi. Cái này, Lý Kiện do dự nói, không có gì, chỉ là nhìn một chút những thứ không nên nhìn thôi. Anh đây là vì công tác hiến thân, vô tư phụng hiến, sau này có những nhiệm vụ này cứ giao cho anh, để anh đảm nhận phần này. Triệu Hà thoải mái thừa nhận, xí, còn hiến thân, anh không khoe khoang không chịu được à? Khương Linh Nguyệt liếc y một cái, cũng không vì thế mà giận dỗi, mọi người lại cười ồ lên. Trương Hiền Đào vốn không muốn phá hỏng bầu không khí này, nhưng Hạ Mạch Phương nhắc đến Thủy Lăng Trấn, hắn thực sự lo lắng cho sự an nguy của Triệu Hà. Nên lên tiếng nói, Tiểu Hà, con đến Thủy Lăng Trấn phải cẩn thận, thời gian đầu đừng quá phô trương. Đợi từ từ phát triển thế lực của mình, rồi mới giải quyết vấn đề ở Thủy Lăng Trấn, đừng vừa đến đã đắc tội với bọn địa đầu xa, nếu không con rất khó triển khai công tác ở Thủy Lăng Trấn. Ta cũng sợ con gặp nguy hiểm. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên ngưng trọng, nhìn về phía Triệu Hà, hiển nhiên mọi người đều biết chút ít về tình hình ở Thủy Lăng Trấn. Cũng cảm thấy phẫn uất và lo lắng cho việc Triệu Hà đột ngột bị điều đến Thủy Lăng Trấn lần này. Nhưng bọn họ lại không giúp được gì. Sư phụ, thầy yên tâm đi, con biết phải làm gì mà. Triệu Hà nhìn Trương Hiền Đào, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Chương 114, cảm động vô cùng Triệu Hà. Mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời gay gắt như lửa, từng tia nắng ban mai chiếu nghiêng xuống, rơi vào thành phố chợ đã yên tĩnh cả đêm, những người dậy sớm bắt đầu bận rộn cho một ngày mới. Bày sạp bán hàng ăn sáng, bán thức ăn, trên xe buýt, đi học, muôn hình muôn vẻ người qua lại trong thành phố này. Triệu ca, tạm biệt, thượng lộ bình an, đến Thủy Lăng Trấn, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, nghe rõ chưa? Triệu ca, anh thuận buồm xuôi gió nhé. Em sẽ giúp anh chăm sóc tàu tử thật tốt. Sáng sớm, Trương Hiền Đào, Dương Kiến Minh, Lý Kiện và những người khác đã đến tiễn Triệu Hà. Lúc này Triệu Hà đang ngồi trên chiếc xe buýt màu đen. Chiếc xe này do chính phủ cung cấp, chuyên dụng đưa Triệu Hà đến Thủy Lăng Trấn. Anh biết rồi, các cậu về đi, anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình. Triệu Hà cười vẫy tay với mọi người, rồi ánh mắt y nhìn về phía Khương Linh Nguyệt. Nàng không chen vào để tiễn y, mà chỉ lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn y. Đêm qua hai người đã thức trắng, vừa cảm nhận niềm vui ái ân, vừa trò chuyện, nói hết những lời muốn nói khi phải chia xa. Triệu Hà không nói gì thêm, chỉ giơ con gấu bông màu hồng trong ngực lên, ôm mặt vào lòng, như đang nói, lão bà, sau này gấu bông cũng là em, anh sẽ ôm em mỗi ngày. Khương Linh Nguyệt thấy cảnh này, không nhịn được bật cười. Tiểu Lý, lái xe đi, Triệu Hà nói với tài xế. Vâng, tài xế gật đầu, lập tức lái xe, chậm rãi chạy về phía trước. Triệu Hà ngồi bên cửa sổ, không ngừng vẫy tay tạm biệt mọi người, cho đến khi không còn nhìn thấy ai nữa, y mới thu hồi ánh mắt. Trong lòng ngổn ngang trăm mối, có quá nhiều điều không muốn. Ở nơi này, y có những người anh em vào sinh ra tử, có người sư phụ như cha như núi, có người phụ nữ mình yêu thương, còn có chính mình, đổi lại là ai cũng sẽ không nỡ. Nhưng Triệu Hà biết Thủy Lăng Trấn càng cần mình hơn. Người dân Thủy Lăng Trấn cần mình, là một người cảnh sát nhân dân, là một đảng viên thì nhất định phải đến giúp đỡ họ. Ngay khi chiếc xe con rời khỏi sở cảnh sát đi vào đường phố, Triệu Hà đột nhiên phát hiện hai bên đường phố thế mà tụ tập rất đông người. Ai nấy đều chân thành nhìn về phía y, trên mặt tràn đầy vẻ luyến tiếc, mà trong tay bọn hắn cầm từng cái biểu ngữ, vui vẻ đưa tiễn cảnh sát nhân dân Triệu cảnh quan đẹp trai nhất. Triệu cảnh quan, ta yêu ngươi, Triệu cảnh quan, nhớ về thăm nhà, cảnh sát Triệu Hà đồng chí phục vụ nhân dân tốt, xe của Triệu cảnh quan đến rồi, chính là chiếc kia, Triệu cảnh quan, ta yêu ngươi, cảm tạ ngươi đã cứu nữ nhi của ta. Khi thấy Triệu Hà chạy tới, quần chúng xôi trào, khua cờ trong tay, khua hai tay, thậm chí không ít người chen chúc tới, muốn nhét gà, vịt, ngỗng vào trong xe. Triệu Hà gặp một màn này, cảm động vô cùng, Trước đó, khi tách rời cùng Khương Linh Nguyệt, Trương Hiền Đào, Lý Kiện, Hạ Mạch Phương, Triệu Hà đều không khóc, nhưng giờ phút này nhìn dân chúng đứng hai bên đường cái vui vẻ đưa tiễn mình. Triệu Hà thực sự không kềm được, hai mắt phiếm hồng, những người này, có công nhân vệ sinh môi trường, có bà lão bày hàng vỉa hè, có thanh niên bán hàng rong, có học sinh đi học, có lãnh đạo đi làm, đủ loại người đều có, cúi chào, khi xe đi qua đoạn đường ở giữa, không biết ai hô một tiếng, quần chúng không hẹn mà cùng cúi chào Triệu Hà, ánh mắt ai nấy đều chân thành, nghiêm túc, phát ra từ nội tâm, bọn họ biết được sự tích của Triệu Hà, tất cả đều tự phát tụ tập lại để tiễn đưa y. Triệu Hà rốt cuộc không kềm được, hạ cửa sổ xuống, vừa rơi lệ mặt mũi tràn đầy, vừa cúi chào những người dân đáng yêu nhất đang sinh hoạt ở tầng lớp dưới. Tiểu Lý, chậm một chút, Triệu Hà nhìn tài xế nói, hắn phải nhớ kỹ từng khuôn mặt của những người này, hắn muốn nói với chính mình rằng, tất cả những gì mình làm đều đáng giá, tất cả những gì mình làm đều được dân chúng nhìn thấy. Chính mình muốn là một cảnh sát tốt, muốn là một quan tốt. Vâng, tài xế nhẹ gật đầu, lập tức giảm tốc độ xe, đoạn đường cái dài 500m ngắn ngủi, xe chạy trọn vẹn 10 phút đồng hồ, lúc này mới đi ra ngoài, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng dân chúng, Triệu Hà mới thu hồi ánh mắt, nằm tựa người trên xe, tài xế thấy vậy, cũng không giảm tốc độ nữa, hướng về Thủy Lăng Trấn nhanh chóng chạy đi. Triệu sở trưởng, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, từ Dung Thành đến Thủy Lăng Trấn, còn hơn 2 giờ đường xe, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tài xế nói, tốt, ngươi lái chậm thôi, chú ý an toàn. Triệu Hà nói, ta biết rồi, buổi tối hôm qua Triệu Hà quả thực không nghỉ ngơi được tốt. Tinh thần rã rời, đợi đến khi về tới Thủy Lăng Trấn, y còn rất nhiều công việc cần phải xử lý, cho nên Triệu Hà ôm chặt gấu bông, nằm xuống và chậm rãi ngủ tiếp đi, không biết qua bao lâu. Trong mơ màng, Triệu Hà bỗng nhiên cảm thấy một trận sóc nảy kịch liệt. Cả người phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ đang vận chuyển trong biển lớn sóng lớn. Tùy ý đều có thể bị văng ra. Triệu Hà mở mắt, vội vàng nhìn ra ngoài, khi thấy một vùng núi non thâm u, một con đường đá uốn lượn xoay quanh, y không khỏi sửng sốt một chút. Triệu sở trưởng, con đường này là đường phải đi để thông tới Thủy Lăng Trấn. Hơi dốc, người phải vịn chắc. Tài xế thấy Triệu Hà tỉnh lại, lập tức nhắc nhở, đây là Bàn Long Đường. Triệu Hà nói, trước khi đến y đã điều tra kỹ càng, biết giao thông ở Thủy Lăng Trấn cực kỳ bất tiện, đường xá long đong, vách núi treo leo rất nhiều, nhưng y không ngờ tình huống thực tế còn gian nan hơn cả những gì y tưởng tượng. Ngươi nói không sai, đây chính là Bàn Long Đường, một năm trước đã nói muốn sửa đường, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mãi mà không có hành động thực tế. Tài xế nói, Triệu Hà khẽ gật đầu, trong tài liệu mà Hạ Mạch Phương đưa cho y cũng có ghi chép kỹ càng về điều này, nhưng nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, có lẽ có vấn đề ở khâu nào đó. Con đường đá uốn lượn quanh co này xuyên qua giữa các ngọn núi, thậm chí một bên đường là vách đá vạn trượng, chỉ cần sơ ý một chút, lái xe té xuống, chỉ sợ sẽ dẫn đến hậu quả xe hư người chết. Triệu Hà dựa vào cửa sổ xe, yên lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Triệu Hà, ngươi bây giờ đang ở trên xe đến Thủy Lăng Trấn sao? Đúng lúc này, trong óc Triệu Hà đột nhiên vang lên giọng nói của y trong tương lai. Sao vậy? Triệu Hà siết chặt tay, vội vàng lên tiếng, y trong tương lai chủ động tìm y, hơn nữa còn vào thời điểm mấu chốt này. Điều này khiến Triệu Hà nảy sinh một dự cảm không tốt. Có lẽ sẽ có chuyện xảy ra. Ta hiện tại đã đến Thủy Lăng Trấn, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng trên Bàn Long Đường xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một chiếc xe buýt đang chạy trên đường đột nhiên rơi xuống vách núi. Hơn 30 hành khách trên xe không một ai sống sót. Y trong tương lai nói, nghe xong lời này, Triệu Hà kìm lòng không được mà kinh hô một tiếng. Tài xế nghe thấy tiếng kinh hô giật mình. Triệu sở trưởng, ngươi sao vậy? Ta không sao, ngươi lái xe chậm một chút. Triệu Hà kịp phản ứng, ý thức được sự thay đổi tâm trạng của mình có hơi lớn. Được, tài xế gật đầu, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn giảm tốc độ xe. Triệu Hà thì suy nghĩ miên man, tiếp tục liên lạc với y trong tương lai, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao lại xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy? Triệu Hà hỏi, ta không biết, nhân viên đang xử lý hiện trường tai nạn, xe buýt rơi xuống vách núi, tốc độ tiến triển vô cùng chậm chạp. Triệu Hà trong tương lai nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói, hiện tại những điều này không quan trọng. Trong khoảng thời gian ngươi đang ở đó, hoàn toàn có thể ngăn chặn vụ tai nạn xe cộ này xảy ra. Vụ tai nạn xe cộ xảy ra ở gần Miêu Nhĩ Pha. Ngươi có thể nhìn thấy một trạm rừng có ghi, Miêu Nhĩ Pha, đi thêm khoảng 300 mét nữa sẽ có một khúc cua. Xe buýt cũng rơi xuống vách núi từ vị trí đó. Triệu Hà trong tương lai nói, thời gian, Triệu Hà hỏi, khoảng 11 giờ rưỡi, thời gian cụ thể ta không rõ, để phòng ngừa vạn nhất, ngươi cần chặn chiếc xe buýt đó lại. Triệu Hà trong tương lai nói, Triệu Hà vội vàng xem giờ, bây giờ đã là 11 giờ. Còn nửa tiếng nữa là tai nạn xe cộ sẽ xảy ra. Tiểu Lý, Miêu Nhĩ Pha ở đâu? Triệu Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn tài xế, hỏi, Miêu Nhĩ Pha, ngay phía trước không xa, 10 phút nữa là tới. Tài xế ngẩn người, 10 phút nữa, người chắc chắn chứ, là một trạm rừng có ghi, Miêu Nhĩ Pha, để phòng ngừa vạn nhất, Triệu Hà hỏi lại lần nữa. Tài xế càng thêm nghi ngờ, nhưng y là người được cấp trên sắp xếp chuyên môn đến đón Triệu Hà nhậm chức. Đối với đường xá, y rất rõ, lập tức gật đầu nói, ừm, ta xác định, ngay phía trước không xa, 10 phút nữa là đến, ở đó có một trạm dừng, rất nhiều người dân cũng sẽ chờ xe ở đó, lập tức đỗ xe, quay đầu trở lại, Triệu Hà đột nhiên nói, sự cố xảy ra vào nửa giờ sau, và chỉ cần 10 phút để đến Miêu Nhĩ Pha, do đó không khó suy đoán rằng chiếc xe buýt gặp nạn đang ở phía sau mình. Chỉ cần quay đầu trở lại, chắc chắn sẽ gặp nó. A, tài xế giật mình, nhưng vẫn phanh xe lại, Triệu sở trưởng, bây giờ không còn sớm, nếu chậm trễ nữa, sẽ lỡ thời gian đến Thủy Lăng Trấn. Đến lúc đó, tài xế khổ sở nói, nhiệm vụ của y là đưa Triệu Hà đến Thủy Lăng Trấn đúng giờ. Đừng, nhưng, gì cả, ta bảo ngươi quay đầu thì quay đầu, nếu làm trễ thời gian, ta sẽ nói với cấp trên, sẽ không làm khó ngươi. Triệu Hà lo lắng nói, à, vậy thì tốt, nghe xong lời này, tài xế hết lo lắng, vội vàng quay xe, sau đó nhanh chóng chạy về đường cũ. Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt cũ kỹ đang chạy trên con đường dốc đứng quanh co. Phát ra tiếng, bang bang bang, trên xe buýt có hơn 30 hành khách, cả già trẻ, nam nữ đều có, nhưng phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, rất ít người trẻ tuổi. Ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và có hình xăm đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Y không chỉ đội mũ mà còn đeo khẩu trang, khiến người ta không thể nhìn rõ mặt. Gần đến lúc hành động rồi, người đàn ông đội mũ lưỡi chai đột nhiên gửi một tin nhắn WeChat. Đây là một nhóm WeChat có 4 thành viên đang online. Được rồi đại ca, ta biết rồi, làm xong phi vụ này, chúng ta lập tức trốn. Rất nhanh, có người trả lời, đại ca, bên cạnh ta có một em gái xinh quá, dù sao cũng đã làm, hay là chúng ta mang em này theo, vào rừng sâu núi thảm, chẳng phải em ấy sẽ tùy chúng ta xử trí sao? Đúng đúng, em gái bên cạnh lão tam xinh thật, giống như sinh viên đại học, chân thì trắng, eo thì thon, nhìn mà phát thèm, ui ui, các người đừng làm loạn, chúng ta chỉ cướp tiền, không cướp xác. Giả tạo, cướp tiền với cướp xác có khác gì nhau? Trong nhóm lập tức ồn ào, người đàn ông đội mũ lưỡi chai thấy vậy, lập tức gửi một biểu tượng tức giận, sau đó nhắn, chuyện gái gú để sau, giờ hành động trước, khống chế mọi người lại, nghe rõ chưa? Vâng, vâng, vâng, người đàn ông đội mũ lưỡi chai rõ ràng là đại ca trong 4 người. Y vừa dứt lời, mọi người trong nhóm lập tức trả lời và không tranh cãi nữa. Sư phụ, dừng xe phía trước, đúng lúc này, một người đàn ông phía trước đột nhiên hô lớn, đây là một thiếu niên nhuộm tóc vàng. Khoảng 16-17 tuổi, da ngăm đen, đeo khẩu trang, xăm hình trên cánh tay, đeo khuyên tai, cho người ta cảm giác như một tên côn đồ. Được rồi, tài xế là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, không nghĩ nhiều, liền chậm rãi đạp phanh, xe buýt chậm rãi dừng lại, thiếu niên tóc vàng đứng dậy, từng bước một đi về phía cửa xe, những người khác trên xe tự nói chuyện hoặc nhắm mắt ngủ. Không ai chú ý đến thiếu niên tóc vàng, ngay cả tài xế cũng vậy, y mở cửa xe rồi lấy cốc nước uống, nhưng đúng lúc này, thiếu niên tóc vàng đột nhiên lao về phía tài xế, tay phải rút dao găm từ trong túi ra, kề lên cổ tài xế, đừng nhúc nhích, nghe rõ chưa, đừng nhúc nhích, thiếu niên tóc vàng giận dữ quát, loảng xoảng, tài xế giật mình, nhìn con dao găm kề trên cổ, mặt tái mét, buông tay, cốc nước rơi xuống đất, ai ai, ngươi muốn làm gì, a, trên xe buýt lập tức vang lên tiếng la hét kinh hãi, một người đàn ông vạm vỡ thấy vậy liền định đứng dậy ngăn cản, ngồi xuống, không ai được nhúc nhích, nghe rõ chưa, ai động đậy, lão tử giết chết hắn. Ngồi xuống hết cho tao. Nhưng đúng lúc này, tiếng gầm thét vang lên, ba người đàn ông đeo khẩu trang lấy ra những con dao phay sáng loáng từ trong túi, chĩa vào tất cả mọi người trên xe và hét lớn, người đàn ông đội mũ lưỡi chai rút ra con dao bầu dài và sắc bén nhất, chĩa mũi dao vào từng người đứng lên, mọi người giật mình, vội vàng ngồi xuống, không dám nhúc nhích, nhỏ, tiểu tử, đừng manh động, đừng manh động, ta sai rồi, người đàn ông vạm vỡ vội vàng cầu xin, một người đang dùng mũi dao bầu chĩa vào y, mẹ kiếp, vừa nãy mày kêu to nhất mà, mày không phách lối lắm sao, kêu nữa đi, người đàn ông chửi bới và đá vào người đàn ông vạm vỡ hai cái. Sai, sai, ta không dám, đối mặt với con dao phay sáng loáng, người đàn ông vạm vỡ lập tức cầu xin tha thứ, không phải vì y sợ mà là vì bên cạnh y còn có vợ. Y vừa cầu xin vừa che chắn cho vợ, rõ ràng là sợ vợ bị thương. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Đây là phạm pháp, một bà lão lấy hết can đảm, run rẩy nói, các ngươi còn trẻ, đừng làm chuyện dại dột, nếu bị cảnh sát bắt, nửa đời sau của các ngươi sẽ tiêu tùng. Phạm pháp, ta nói cho các ngươi biết, cục cảnh sát đều là người của chúng ta, người đàn ông đội mũ lưỡi chai khinh thường nói, ngoan ngoãn giao tiền trên người ra đây, ta sẽ tha cho các ngươi, bằng không, đừng trách giao ta vô tình, nhanh lên, đưa tiền ra đây, có nghe ta nói không? Lão tứ, đi lấy tiền, được rồi, một người đàn ông lập tức cầm một cái rổ, từ phía sau đi lên phía trước, lục soát từng người, ví tiền, điện thoại di động, thẻ ngân hàng, thậm chí cả chứng minh thư đều không tha, chỉ cần là đồ có giá trị, bọn chúng đều lấy hết, đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là tiền mặt và điện thoại di động. Còn việc chuyển khoản ngân hàng, WeChat thì vừa phiền phức, vừa có thể bị cảnh sát lần theo dấu vết, nên bọn chúng không dám yêu cầu. Nếu phát hiện dây chuyền, vòng tay, nhẫn, bọn chúng cũng sẽ cướp. Nếu đối phương không chịu, chúng sẽ kề dao phay lên cổ đối phương. Trước tiền tài và mạng sống, mọi người hiển nhiên đều chọn mạng sống, đều phối hợp giao nộp tài sản. A, ngươi muốn làm gì? Đừng. Đúng lúc này, một tiếng thét của phụ nữ vang lên, một người đàn ông tóc vàng đột nhiên ôm lấy một cô gái, tay sờ soạng ngực nàng. Cô gái này khoảng 20 tuổi, mặc váy liền thân, đi tất trắng, đi giày da đen, khuôn mặt rất xinh xắn, cho người ta cảm giác thanh thuần ngọt ngào. Bị xâm phạm bất ngờ, cô gái vô cùng kích động, vừa giãy giụa kịch liệt vừa kêu cứu, cứu mạng, cứu mạng, đừng, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta sẽ cho ngươi hết tiền. Cô gái khóc lóc, các ngươi quá đáng rồi, cướp bóc thì cướp bóc, sao lại giở trò với con gái nhà người ta. Một ông cụ thấy vậy, nắm chặt nắm đấm, tức giận hô lên, đúng vậy, quá đáng, nếu các ngươi như vậy, ta thà đánh cược mạng sống, cũng phải bắt các ngươi. Một người đàn ông khác phụ họa, hành động của người đàn ông tóc vàng đã chọc giận mọi người trên xe. Dù đối mặt với dao phay sáng loáng, họ vẫn không sợ hãi, những thứ này chất phác, đàng hoàng, đến đám dân chúng cũng là 10 phần dũng cảm. Mẹ nhà hắn, câm miệng cho lão tử. Mũ lưỡi trai nam tử gặp hiện trường khó có thể khống chế, đi tới, cầm đao chỉ những người này giận dữ hét, lập tức lại đem đao chỉ nữ tử nói, đừng mẹ hắn khóc, chúng ta chỉ cướp tiền không cướp xác. Nói, hắn trừng tóc vàng nam tử liếc một chút, cái sau tuy nhiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là buông lỏng tay, ôm lấy nữ bàn tay heo ăn mặn. Rất nhanh, người trong xe đều bị cướp sạch, mũ lưỡi trai nam tử đang muốn thúc giục tài xế lái xe đi phía trước giao lộ. Ở nơi đó, bọn họ đã sớm cất giấu hai chiếc xe gắn máy, chuẩn bị cưỡi xe chạy trốn, nhưng đúng vào lúc này, phía trước một chiếc xe con màu đen nhỏ đột nhiên lao tới. Đông ca, có xe tới, tóc vàng nam tử nói, vội cái gì, đem đao giấu đi, đừng bị phát hiện, tài xế lái xe, để hắn tới, mũ lưỡi trai nam tử nói, bắt lấy nữ đại học sinh đang ngồi ở trên ghế, đem đao hạ thấp, kề vào lưng nàng. Chớ lộn xộn, nghe rõ không, tất cả mọi người không được loạn động, không được nói lung tung, bằng không, nam tử giết nàng. Tóc vàng nam tử ngồi tại bên cạnh tài xế, dùng dao găm kề vào ngang hông của hắn, lạnh lùng nói, lái xe, dạ, tài xế không còn cách nào khác, chỉ có thể lên tiếng, sau đó chậm rãi phát động xe, muốn đem xe buýt hướng về phía bên cạnh dừng lại, để chiếc xe con nhỏ đối diện chạy qua. Có điều, mọi người không ngờ tới, chiếc xe con nhỏ lại trực tiếp dừng lại trên đường lớn, chặn hướng tiến lên của xe buýt. Khiến cho mũ lưỡi trai nam tử bốn người kinh hãi, cũng khẩn trương lên, tài xế chỉ có thể phanh gấp lại, không thể trực tiếp đâm vào, mà nhiệm vụ của chiếc xe con nhỏ chính là triệu hà. Hắn đối với tình huống trên xe buýt, hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhận được lời nhắc nhở của chính mình trong tương lai. Việc đầu tiên là phải khống chế chiếc xe buýt, không cho nó tiếp tục đi tới. Tiểu Lý, ngươi ở lại trên xe, ta ra ngoài một chuyến. Triệu Hà nói, Triệu sở trưởng, rốt cuộc là thế nào? Sao đột nhiên ngăn xe buýt lại? Tài xế nghi hoặc hỏi. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu vị sở trưởng cảnh sát mới nhậm chức này. Trên xe có người ta quen, chuyện khác ngươi đừng để ý. Triệu Hà thuận miệng nói, đẩy cửa xe bước ra ngoài. Giờ phút này hắn đang nghĩ, rốt cuộc trên xe đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Chẳng lẽ là do tài xế thao tác không đúng gây nên? Cho nên Triệu Hà xuống xe, việc đầu tiên là nhìn về phía tài xế xe buýt. Đối phương là một nam tử chừng 50 tuổi, ngồi thẳng tắp, thân thể cho người ta một loại cảm giác cứng ngắc, trên mặt lại hơi lộ ra một tia sợ hãi. Là một hình cảnh giàu kinh nghiệm, Triệu Hà ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Đúng lúc này, tài xế vụng trộm hướng về Triệu Hà nháy mắt, rõ ràng là muốn nói, đừng tới đây, chạy mau. Điều này khiến Triệu Hà lập tức căng thẳng cả người, ý thức được trên xe khẳng định có chuyện xảy ra, nhưng Triệu Hà không hề rời đi, ngược lại tăng tốc bước chân, sải bước đi tới bên cửa sổ. Sư phụ, mở cửa ra đi, ta xuống xe, đi Thủy Lăng Trấn. Giờ phút này, tài xế trong lòng đều mắng mẹ, ta không phải đã nháy mắt với ngươi sao? Bảo ngươi chạy mau, sao ngươi còn tự mình đưa tới cửa? Thật mẹ hắn đần độn, mắng thì mắng, tài xế không nhịn được nhìn thoáng qua tóc vàng thiếu niên phía sau. Nhìn ta làm gì? Mở cửa, để hắn tới, tóc vàng thiếu niên nói. Dạ, rơi vào đường cùng, tài xế chỉ có thể nhấn nút mở cửa. Loảng xoảng, một tiếng, cửa xe buýt mở ra. Triệu Hà không chút do dự, cười đi tới, phiền phức sư phụ, hắn vừa nói với tài xế, ánh mắt lại chú ý tới tóc vàng thiếu niên ngồi bên cạnh hắn, mang theo một bộ khẩu trang. Không thấy rõ mặt, theo lý thuyết, tài xế không có khả năng để một người ngồi gần mình như vậy. Mà hắn còn phát hiện, tay trái của tóc vàng thiếu niên một mực để ở sau lưng tài xế. Tựa hồ đang nắm thứ gì, đáng tiếc bị thân thể hắn che khuất, mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng Triệu Hà đã đoán ra, đó chỉ sợ là một con dao găm, gặp phải cướp đúng không? Triệu Hà lập tức nảy ra một ý nghĩ như vậy, mau đi tìm chỗ ngồi đi, tài xế nói, được rồi, Triệu Hà đáp lời, liền quay người đi vào trong xe. Ai, chiếc xe kia chuyện gì xảy ra? sao còn dừng giữa đường thế? Đúng lúc này, mũ lưỡi trai nam tử đột nhiên nói, Triệu Hà lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hắn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cách ăn mặc rất giống với tóc vàng nam tử lúc nãy. Lại nhìn nữ đại học sinh ngồi cạnh cửa sổ, hai mắt đẫm lệ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên có gì đó không ổn, người này cũng là đồng bọn. Triệu Hà lập tức âm thầm phỏng đoán, xin lỗi, ta quên nói với hắn vẫn đang đợi ta sẽ bảo hắn lái xe đi ngay. Triệu Hà nói, liền quay người nhìn về phía tài xế, sư phụ, làm phiền ông mở cửa xe một lần nữa, ta ra nói với hắn một tiếng, để hắn lái xe đi, tiện thể ta có đồ cũng muốn để lại. Hắn muốn quay lại xe lấy súng được hắn để trong cặp công văn, đối mặt với loại tình huống này, có súng trong tay, tuyệt đối an toàn hơn so với tay không, sao ngươi lắm chuyện thế, ta còn đang vội về nhà đấy. Tóc vàng thiếu niên không nhịn được nói, xin lỗi, tiểu huynh đệ, nhanh thôi, ta xuống lấy đồ rồi trở lại ngay, chỉ một phút thôi. Triệu Hà xin lỗi nói, vậy thì để hắn xuống đi, chiếc xe kia chắn giữa đường, chúng ta cũng đi không được. Tài xế phụ họa nói, hắn cho rằng Triệu Hà đã nhìn ra manh mối, nên mới nghĩ đến xe, vậy thì nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Mũ lưỡi trai nam tử nói, sở dĩ hắn không lập tức động thủ khống chế Triệu Hà, là vì sợ người trên xe kia nhìn thấy, rồi báo cảnh sát, chi bằng để đối phương xuống nói một tiếng, để chiếc xe con mau chóng rời đi, hắn không muốn chậm trễ thêm thời gian nữa. Nghe xong lời này, tài xế lập tức nhấn nút mở cửa. Loảng xoảng một tiếng, cửa xe mở ra, sau khi Triệu Hà xuống xe, lập tức chạy về phía chiếc xe con. Tiểu Lý, nghe ta nói, trên xe buýt kia có cướp, bây giờ ngươi lập tức lái xe đi, sau đó báo cảnh sát. Triệu Hà kéo cửa xe ra, vừa mở cặp công văn, vừa nói, a, cướp. Tài xế giật nảy mình, trợn mắt há mồm, hắn còn tưởng rằng Triệu Hà thật sự đi tìm bạn bè quen biết. Thực sự không ngờ, trên xe buýt lại có cướp, hắn theo phản xạ nhìn về phía xe buýt, đừng nhìn, cứ làm theo lời ta nói. Triệu Hà lập tức nhắc nhở, đã lấy súng lục từ trong cặp công văn ra, nhanh chóng lắp đạn, lên nòng, súng. Tài xế kinh ngạc kêu lên, ngươi đây là, đừng nhưng nhị gì cả, nghe ta nói làm. Triệu Hà cắt ngang lời đối phương, cắm súng vào dây lưng quần, sau đó xách cặp công văn xuống xe, loảng xoảng một tiếng đóng cửa xe lại. Tài xế nhìn theo bóng lưng Triệu Hà, ngẩn người một lát, rồi cắn răng, khởi động xe, chậm rãi di chuyển sang một bên, tuy lo lắng cho sự an nguy của Triệu Hà. Nhưng hiện tại, ngoài việc nghe lệnh, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhìn thấy Triệu Hà xách cặp công văn trở lại xe buýt, tài xế xe buýt trợn tròn mắt, trong lòng chỉ muốn chửi thề, ngoạ tao, thằng nhóc này ngốc hay sao, ta nháy mắt rõ như vậy mà nó vẫn đần độn chạy trở lại. Sau khi Triệu Hà chạy lên xe buýt, tóc vàng thiếu niên lập tức nháy mắt với tài xế, người này không còn cách nào khác, chỉ có thể đóng cửa xe lại. Mà lúc này, Tiểu Lý lái xe con chậm rãi chạy qua bên cạnh xe buýt, sau khi rẽ một vòng, hắn lập tức móc điện thoại di động ra, gọi điện báo cảnh sát, sư phụ, làm phiền ông rồi. Triệu Hà hướng về tài xế nói lời cảm ơn, rồi giả bộ như không có chuyện gì, đi về phía trước mặt mũ lưỡi trai nam tử, đến một chỗ ngồi trống. Sau khi quan sát, hắn phát hiện trên xe có tổng cộng 4 tên cướp, 4 người này không chỉ tuổi tác không lớn, mà còn đều đeo khẩu trang, rất dễ khiến người khác chú ý, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Tài xế chậm rãi khởi động xe, lái về phía trước, ngay khi Triệu Hà vừa ngồi xuống không lâu, bỗng nhiên, một tiếng quát lớn vang lên, đừng nhúc nhích. Người vừa nói chính là mũ lưỡi trai nam tử, trong tay hắn nắm một con dao phay lớn, lập tức kề vào cổ Triệu Hà, động đậy một cái, ta cắt đầu ngươi, a, dao, ngươi muốn làm gì? Triệu Hà ra vẻ kinh ngạc nói, kỳ thật, hắn đã sớm chú ý đến con dao phay kia, chỉ là giả bộ như không thấy mà thôi. Cướp, còn có thể làm gì? Mũ lưỡi trai nam tử đứng lên, cười lạnh nói, đại ca, thằng cha này chắc chắn có vấn đề về IQ, còn đần độn tiếp cận để chúng ta cướp. Một người khác nói, lão nhị, ngươi qua đây xem trong túi của hắn có gì. Mũ lưỡi trai nam tử nói, vừa dùng dao chỉ Triệu Hà, thành thật một chút, chúng ta chỉ cướp tiền, không giết người, nhưng nếu ngươi dám động đậy, đừng trách ta đau không nương tay. Dạ, ta cam đoan không động đậy. Triệu Hà liên tục gật đầu, giơ tay lên nói, ta cam đoan phối hợp. Vẫn còn biết điều. Mũ lưỡi trai nam tử thấy Triệu Hà phối hợp như vậy, hài lòng gật đầu. Người được gọi là lão nhị lập tức giật lấy cặp công văn trong tay Triệu Hà, lật qua lật lại xem, đừng xem, bên trong đều là một số văn kiện, sách vở thôi, các ngươi không phải muốn tiền sao? Ở trên người ta sẽ đưa cho các ngươi đừng giết người. Triệu Hà nói, chậm rãi đứng lên, không phải bảo ngươi đừng nhúc nhích sao? Mũ lưỡi trai nam tử cầm dao lạnh lùng nói, đại ca, ta, ví tiền và điện thoại di động của ta đều ở trong túi quần. Triệu Hà ấp úng nói, giả bộ như sợ hãi. Mũ lưỡi trai nam tử thấy vậy, ra hiệu cho lão nhị, hắn lập tức mò vào túi quần Triệu Hà, quả nhiên lấy ra ví tiền, điện thoại di động, cùng một cuốn sổ nhỏ, không tệ, vẫn là điện thoại Huawei đời mới nhất, cái này cũng phải hơn 1 vạn rồi. Lão nhị nhìn điện thoại di động cười nói, sau đó lại mở ví tiền ra, nhìn thấy bên trong toàn là tiền, mắt híp lại thành một đường nhỏ, vẫn là người có tiền nha, mang nhiều tiền mặt như vậy. Nói rồi, hắn đem tiền và điện thoại di động bỏ vào giỏ tre. Lại tiếp tục lục soát ví tiền, phát hiện thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, thẻ xe buýt, vân vân. A, đây là cái gì? Đột nhiên, ánh mắt nam tử rơi vào cuốn sổ nhỏ, ban đầu nó nằm dưới ví tiền, hắn không để ý lắm, giờ phút này nhìn thấy, hắn liền trực tiếp mở ra. A, một giây sau, hắn kinh hô một tiếng, tiếng kinh hô này khiến tất cả mọi người giật mình. Có chuyện gì? Mũ lưỡi chai nam tử giật mình đến run tay, nhìn về phía nam tử hỏi. Cảnh, cảnh sát, nam tử lắp bắp nói. Cái gì? Cảnh sát? Mũ lưỡi chai nam tử quả thực không dám tin vào tai mình. Vì quá mức kinh ngạc, sự chú ý của hắn bị phân tán khỏi Triệu Hà. Ngay khi đối phương vì kinh ngạc mà mất tập trung, Triệu Hà đột nhiên nhanh như chớp lách người xuống, tránh con dao phay, đồng thời tiến lên một bước, đấm mạnh vào bụng hắn. Hoè, mũ lưỡi chai nam tử hét thảm một tiếng, cảm giác như ruột gan đều lộn tung phèo. Triệu Hà lập tức xông lên, trở tay bóp cổ mũ lưỡi chai nam tử. Đại ca, lão nhị kinh hô một tiếng, kịp phản ứng, nắm dao găm xông lên, mắt thấy nam tử cầm dao xông về phía Triệu Hà, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phịch, một tiếng súng vang lên, Triệu Hà không hề do dự rút súng ra, bóp cò, một viên đạn găm thẳng vào đùi lão nhị. A, hắn hét thảm một tiếng, ngã rầm xuống đất, ôm vân lăn lộn không ngừng, máu tươi chảy ròng, tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người trên xe kinh hô liên tục, sợ hãi trốn xuống dưới ghế, ôm đầu, không dám nhúc nhích, đừng nhúc nhích, nằm xuống, bằng không ta nổ súng. Triệu Hà chĩa họng súng vào hai gã còn lại, nhất là tên tóc vàng thiếu niên đang cầm dao uy hiếp tài xế. Nhắm thẳng vào đầu hắn, bỏ dao xuống, tài xế lập tức dừng xe. Bằng không, ta bắn nát đầu ngươi. Tóc vàng thiếu niên mới hơn 10 tuổi, tuy thường xuyên theo đám lưu manh đánh nhau, nhưng khi nào gặp phải cảnh này, sợ hãi lập tức ném dao găm xuống đất. Đừng, đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta đầu hàng, đầu hàng. Hắn lập tức ngồi xổm xuống đất, giơ tay đầu hàng. Tài xế cũng rất thông minh, lập tức dừng xe, sau đó nhào về phía tóc vàng thiếu niên, đè hắn xuống đất. Triệu Hà lại lập tức chĩa súng vào tên còn lại, người này rõ ràng đã hoảng sợ, dưới sự uy hiếp của Triệu Hà, lập tức giơ tay đầu hàng. Hai vị hành khách ngay lập tức, mỗi người một bên, đè hắn xuống đất. Bốn tên cướp này tuổi chỉ hơn 10, 20, tâm trí chưa trưởng thành, thuộc loại côn đồ đường phố, ra vẻ hung ác, nhưng thật ra chỉ là giả vờ, bảo bọn hắn giết người, chắc chắn không dám. Đối mặt với Triệu Hà cầm súng, bọn chúng nhất thời bị trấn áp, nhao nhao giơ tay đầu hàng. Từ lúc Triệu Hà đột nhiên ra tay đấm ngã mũ lưỡi chai nam tử, đến khi nổ súng trấn áp hiện trường, chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây, bốn tên cướp vừa mới còn hung hăng, giờ phút này đã bị chế phục. Các vị đừng hoảng sợ, ta là cảnh sát nhân dân, bốn tên cướp này đã bị ta bắt, mọi người hãy ngồi yên tại chỗ, đừng lộn xộn, Triệu Hà nói với đám đông. Đúng, đúng, cảnh sát tới rồi, lần này thật sự cảm ơn anh, cậu thanh niên, giỏi lắm, vừa nãy thật là đẹp trai. Ai? Thanh niên bây giờ không chịu học hành, tuổi còn trẻ đã đi cướp bóc, nửa đời sau sợ là đi tong rồi. Đám đông vừa tán thưởng Triệu Hà, vừa thở dài cho số phận bốn tên cướp, bọn chúng còn quá trẻ. Triệu sở trưởng, anh thế nào rồi, có bị thương không? Đúng lúc này, tài xế Tiểu Lý vội vàng chạy lên xe, lo lắng hỏi Triệu Hà. Hóa ra, sau khi báo cảnh sát, hắn vẫn lái xe theo phía sau, vừa rồi đột nhiên nghe thấy tiếng súng, hồn vía lên mây, nếu Triệu Hà có chuyện gì, hắn cũng không thoát khỏi liên đới, có khi còn mất việc. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ngươi nhanh gọi điện thoại 115, nơi này có người cần cấp cứu. Triệu Hà nhìn về phía nam tử trúng đạn ở chân nói. Phát súng này, Triệu Hà cũng không có nhắm chuẩn muốn gây hại, nhưng thời gian càng kéo dài, chỉ sợ sẽ tạo thành hậu di chứng cắt cụt chi. Vân vân, vâng, Tiểu Lý lên tiếng, nhìn thoáng qua nam tử đang nằm trên mặt đất gào thảm. Lúc này mới gọi điện thoại, ta là một vị thầy lang, ta có thể giúp một tay xem qua. Một vị đại gia đột nhiên mở miệng nói. Tốt, vậy liền phiền phức đại gia. Triệu Hà hai mắt tỏa sáng nói, không phiền phức, không phiền phức, đơn giản cho hắn bôi ít thuốc, cầm máu là được, muốn lấy viên đạn ra, vẫn là phải đi bệnh viện lớn mới được. Đại gia nói, rồi đi tới trước mặt nam tử, giúp ta giữ hắn lại, đừng để hắn lộn xộn. Được rồi, hai tên nam tử lên tiếng, liền đè đối phương lại, một người trong đó hiếu kỳ, liền trực tiếp gỡ khẩu trang trên mặt đối phương xuống, lộ ra một khuôn mặt non nớt trẻ tuổi, nhìn tuổi tác sẽ không quá 20, sắc mặt hơi trắng bệch, hiển nhiên là đau. A, cái này, đây không phải Tiểu Bá Vương Ngô Hạo sao? Lại là hắn, có người kinh hô một tiếng, nghe được cái tên Ngô Hạo, đại gia vốn đang tìm thuốc cầm máu trong hòm thuốc đột nhiên dừng động tác. Ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy mặt Ngô Hạo, lập tức nói, không chỉ, không chỉ, ta thả chị một con chó, ta cũng không chị hắn. Đúng, không chị hắn, để tiểu xúc sinh này chết đi cho xong, hắn đã không ít lần khi dễ con trai ta, lần trước còn đánh gãy cả xương mũi nó, không thể cứu hắn, để hắn chết đi là vừa. Một vị a bà cũng đứng lên phụ họa nói, thật mẹ nó suối quẩy, uổng công trước đó ta còn đồng tình hắn, sớm biết là cái thứ xúc sinh này, ta, một vị nam tử hùng hùng hổ hổ nói, không những không có chút nào đồng tình, ngược lại còn chuẩn bị bồi thêm một chân. Triệu Hà thấy thế, vội vàng ngăn hắn lại, ngươi làm cái gì vậy? Cảnh sát đồng chí, ngươi không biết đâu, tiểu tử này là tiểu bá vương ở trấn chúng tôi, cha hắn là đại bá vương, ở trên trấn chúng tôi làm sằng làm bậy, khi nam phách nữ, phách lối vô cùng, chúng tôi những dân chúng nhỏ bé này đã không ít lần bị bọn họ khi dễ. Đại gia đứng dậy, chỉ vào Ngô Hạo nói, tiểu tử này đã từng còn trêu ghẹo cả cháu gái tôi. Nếu không phải phát hiện kịp thời, cháu gái tôi chỉ sợ đều. Nghe nói như thế, Triệu Hà trầm mặt xuống, nhìn Ngô Hạo ánh mắt cũng lộ ra vẻ chán ghét, vốn dĩ thấy hắn còn quá trẻ. Triệu Hà bắn một phát súng còn có chút áy náy, tuy nhiên tội cầm dao cướp bóc này không nhỏ, nhưng không đến mức phải xử bắn. Nhưng giờ phút này nghe mọi người nói như vậy, tia đồng tình ít ỏi cuối cùng của Triệu Hà nhất thời tan thành mây khói. Hắn là người Thủy Lăng Trấn sao? Triệu Hà hỏi, phải, ta cũng là người Thủy Lăng Trấn, còn có ta cũng thế, mọi người ào ào phụ họa, kỳ thật phần lớn người trên xe đều là người Thủy Lăng Trấn. Vậy tại sao không ai bắt hắn lại? Triệu Hà tiếp tục hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi không biết đấy thôi. Cha của tiểu tử này tên là Ngô Đại Khuê, mà hắn có một người em trai tên là Ngô Nhạc Ưng. Chính là sở trưởng sở cảnh sát, quan hệ cá nhân chằng chịt, tự nhiên không ai dám bắt hắn, dù có bắt lại, cũng sẽ rất mau thả hắn ra. Một vị A bà nói, sở trưởng, làm sao có thể, vị này mới là, tiểu Lý kinh ngạc nói, định giới thiệu thân phận của Triệu Hà, nhưng Triệu Hà lập tức ngăn anh ta lại nói, tiểu Lý, không phải bảo ngươi báo cảnh sao, sao cảnh sát còn chưa tới, ta đã gọi từ lâu rồi. Nhưng, ngươi gọi lại đi, rồi nói với sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn, cháu trai của sở trưởng bọn họ là Ngô Hạo bị bắt. Triệu Hà nói, vâng, tôi gọi điện thoại ngay. Tiểu Lý kịp phản ứng, vội vàng lấy điện thoại ra báo cảnh, anh ta cũng hiểu ra, Triệu Hà không muốn nói rõ thân phận của mình, anh ta báo cảnh về sau, tự nhiên cũng sẽ không nói rõ ràng. Triệu Hà nhìn về phía A bà kia hỏi, ta nghe nói trước sở trưởng sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn đã khuyết vị lâu rồi. Sao đột nhiên lại có một sở trưởng? Hắn là phó, một phó sở trưởng, nhưng hắn luôn nhấn mạnh mình là sở trưởng sở cảnh sát. Sắp được bổ nhiệm thì phải, dân chúng đều sợ hắn, cho nên đều gọi là sở trưởng. Đại gia nói, Triệu Hà gật đầu, Lưu gia gia, cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi. Van cầu ngài, cứu cháu với, cháu không muốn chết, cháu đau quá nha. Cảnh sát thúc thúc, ngài cũng không thể thấy chết không cứu chứ. Cháu còn nhỏ, cháu hứa với ngài, sau này cháu nhất định sẽ cải tạo thật tốt. Van cầu các người, cứu cháu với. Ô ô ô, lúc này, Ngô Hạo đột nhiên vừa khóc, vừa khẩn cầu, hắn thật sự sợ hãi, cảm giác mình sắp chết đến nơi, trên đùi truyền đến một cảm giác căng đau, khiến hắn gần như đau ngất đi. Chương 119, Phó Sở trưởng, Ngô Đào, tiểu tử, ngươi cũng biết có ngày hôm nay à? Lúc trước ngươi khi dễ con trai ta, nó quỳ xuống cầu xin ngươi, ngươi sao không có một chút đồng tình nào? Không cần quản hắn, loại người này chết chưa hết tội, đừng giả bộ dạng này, tuổi còn nhỏ đã cầm dao cướp bóc, sau này lớn lên còn phải. Loại người này còn sống cũng là u ác tính của xã hội. Đối mặt với sự khẩn cầu của Ngô Hạo, mọi người mỗi người một lời nói, không ai sinh ra đồng tình. Từ đó có thể tưởng tượng ra danh tiếng của Ngô Hạo ở Thủy Lăng Trấn thối tha đến mức nào. Triệu Hà nhìn Ngô Hạo một chút, lại nhìn mọi người, mở miệng nói, các vị, ta hiểu tâm trạng của các ngươi, nhưng xin các ngươi tin tưởng cảnh sát, tin tưởng pháp luật nhất định sẽ trừng trị mỗi một kẻ xấu, tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Tiểu hòa tử, ta hiểu lời ngươi nói, ta cũng tin tưởng pháp luật. Thế mà điều này ở Thủy Lăng Trấn chúng ta căn bản không làm được. Đúng vậy, chúng tôi cũng đã báo cảnh rồi, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì cả, nhốt mấy ngày liền thả ra, đến lúc đó lại tiếp tục hoành hành bá đạo, Biêu ca bọn họ còn vào thành phố khiếu oan, kết quả nửa đường bị một đám người thần bí bắt, đánh cho một trận tơi bời, các thôn dân căn bản không dám đi khiếu oan, các thôn dân mỗi người một lời nói, nghe nói như thế, sắc mặt Triệu Hà càng thêm khó coi, nhìn thoáng qua Ngô Hạo, hắn liền dứt khoát mặc kệ, chờ cảnh sát tới rồi tính sau. Kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra, vết thương trên đùi đối phương không nghiêm trọng lắm, giờ phút này đã dần dần ngừng chảy máu, hắn không cần thiết vì một tên tiểu súc sinh mà chọc giận nhiều người như vậy, tài xế có ở đây không? Tiếp tục lái xe, hướng Thủy Lăng Trấn mà đi. Triệu Hà hô một tiếng, tốt, tài xế gật đầu, liền lập tức lái xe buýt, hướng phía trước chạy, cùng lúc đó, tại sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn. Cái gì? Ngươi nói cháu trai cục trưởng chúng ta cản đường cướp bóc, bây giờ bị bắt lại? Tốt, ta đã biết. Bây giờ ở đâu? Ta đã biết. Người trực điện thoại cúp máy xong, lập tức báo cáo sự việc này lên, vốn dĩ chỉ cho là một vụ cướp bình thường, cho nên bọn họ vẫn chưa để tâm. Giờ phút này nghe xong, cháu ruột của cục trưởng bị bắt, từng người một nhất thời bắt đầu lo lắng. Thời khắc này, sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn, treo biểu ngữ, răng đèn kết hoa, từng người một đang đợi tân nhiệm sở trưởng tới, để tạo mối quan hệ, nịnh bợ cho tốt. Phó sở trưởng Ngô Đào càng đã đặt xong nhà hàng cao cấp, vì vị tân nhậm chức sở trưởng này dọn lên một bàn. Kỳ quái, thời gian lâu rồi, sao tân nhậm chức sở trưởng còn chưa tới? Một vị nữ tử kinh ngạc nói, nàng tên là Lý Tú Quyên, là một nhân viên văn phòng của sở cảnh sát, khoảng 27, 28 tuổi, dáng dấp hết sức xinh đẹp, chuyên phụ trách công tác dân sự của sở cảnh sát, kỳ thật mọi người đều hiểu, nàng chính là một tiểu tình nhân được phó sở trưởng Ngô Đào bao dưỡng. Hai người ở văn phòng thường xuyên liếc mắt đưa tình, làm những chuyện không thể để người ta thấy, có thể trên đường xảy ra chuyện gì, bị chậm trễ, một vị nam tử nói, tôi thấy nha, hắn muốn cho chúng ta một đòn phủ đầu, cố ý đến trễ, để chúng ta chờ hắn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đáng lẽ chức sở trưởng này phải là Đào ca làm mới đúng. Cũng không biết phía trên xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại điều xuống một người tên là Triệu Hà, mới 25 tuổi, vậy mà lại làm sở trưởng, tôi thấy đấy, cũng là một mối quan hệ cá nhân thôi, đến chỗ chúng ta lịch luyện một thời gian, chẳng mấy chốc sẽ được điều đi thôi, quản hắn là ai đâu, dù sao tôi chỉ nghe Ngô sở trưởng, mọi người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng vỗ mông ngựa Ngô Đào, cho thấy lập trường của mình, cho thấy dù có một sở trưởng mới tới, bọn họ cũng sẽ chỉ nghe một mình Ngô Đào. Ngô Đào là một nam tử hơn 40 tuổi, trắng trẻo, dáng người cao lớn, mặc một bộ cảnh phục, nhưng lại khó che được cái bụng bia tròn trịa. Nghe được mọi người nịnh bợ, Ngô Đào mười phần hưởng thụ, trên mặt đầy nụ cười. Đúng lúc này, một tiểu cảnh sát bỗng nhiên vội vàng hấp tấp chạy ra. Không xong, không xong, Ngô sở trưởng, không xong rồi. Nghe xong lời này, Ngô Đào không khỏi sầm mặt lại. Cái gì không xong, nhìn người vội vàng hấp tấp như vậy, có dáng vẻ cảnh sát không hả? Mau nói, thế nào? Lý Tú Quyên quát lớn. Cảnh sát trẻ tuổi trong lòng khó chịu, thầm mắng tiện nữ nhân, hồ ly tinh, còn không phải dựa vào lên giường mới lên được chức, nhưng hắn ngoài mặt không dám biểu hiện ra, nói, vừa mới nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh, có người cản đường cướp bóc xe buýt hướng Vinh Long Trấn. Trong đó có một người là cháu trai Ngô sở trưởng, Ngô Hào, hiện tại đã bị thôn dân bắt lại rồi. Cái gì? Nghe xong lời này, Ngô Đào kinh hô một tiếng, hắn hiện tại thế nào? Có bị thương không? Hắn quan tâm không phải là vụ cướp xe, dân chúng có bị thương hay không? Mà quan tâm trước hết là cháu mình, một tên tội phạm cướp giật, có vẻ như bị thương, đám thôn dân kia tâm tình hết sức kích động, chắc chắn đã đánh người, bọn điêu dân này, nhanh, lập tức gọi người, Ngô Đào mắng một tiếng, miệng mắng đúng là dân chúng, mọi người đối với điều này dường như đã quen, nhìn quen không lạ, lập tức tập hợp một đội quân, Đào ca, vậy tân nhiệm sở trưởng thì sao? Một vị cảnh sát không nhịn được hỏi, Ngô Đào sửng sốt một chút, lập tức nói, để Tú Quyên ở lại đây tiếp đón một chút là được. Chúng ta giải quyết xong chuyện chính. Lập tức quay về, mẹ nó, thằng nhãi này thật là, ngày nào cũng gây phiền toái cho tao, không nhìn xem bây giờ là lúc nào chứ, chỉ thêm phiền phức cho tao, Ngô Đào hùng hùng hổ hổ nói, lập tức ngồi lên xe cảnh sát, rồi hướng xe buýt mà đi, giọt ô giọt ô, từng hồi còi cảnh sát vang vọng không ngừng. Cùng lúc đó, trên xe buýt, Triệu Hà ngồi cạnh nữ sinh viên trẻ tuổi, mặt không đổi sắc, còn Ngô Hạo và bốn tên tội phạm cướp giật, giờ phút này đã bị thôn dân trói lại, trong miệng nhét đầy đồ, không nói được gì, cảnh sát thúc thúc. Cảm ơn anh, nữ sinh viên do dự rất lâu, mới nhìn Triệu Hà, cảm kích nói, nàng biết, nếu không có anh kịp thời xuất hiện, không biết mình sẽ gặp phải hậu quả gì. Chương 120, Ngô sở trưởng, vụ án này anh định xử lý thế nào? Nghe thấy tiếng, cảnh sát thúc thúc, Triệu Hà quay đầu im lặng nhìn đối phương, tôi so với em cũng chỉ lớn hơn 4, 5 tuổi thôi, sao lại thành thúc thúc rồi? Trong lòng im lặng, nhưng Triệu Hà vẫn cười nói, không có gì, không cần khách khí, đây đều là trách nhiệm của tôi. Nữ sinh viên gật đầu, rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Anh cũng phải cẩn thận người tên Ngô Đào kia, hắn rất sủng ái đứa cháu Ngô Hạo này, nổi tiếng là bao che cho con ở trên trấn, tôi sợ hắn sẽ gây khó dễ cho anh. Triệu Hà ồ một tiếng, em hiểu rõ bọn họ như vậy sao? Tôi từ nhỏ đã, nhưng nữ sinh viên còn chưa nói hết câu, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát inh ỏi. Ba chiếc xe cảnh sát lao nhanh về phía này, lập tức chặn xe buýt lại, bọn chúng tới rồi. Triệu Hà nhàn nhạt cười nói, lập tức khoanh tay ngồi xuống ghế, hứng thú nhìn ra ngoài xe. Hắn muốn xem, đối phương có thể bày ra những trò gì. Bang bang bang, một giây sau, cửa xe cảnh sát bị mở ra, từng cảnh sát hung hăng xông ra, tổng cộng có 8 người, người thứ 3 là Ngô Đào, phó sở trưởng sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn, nữ sinh viên nói nhỏ. Triệu Hà lập tức nhìn về phía người thứ 3, đây là một người đàn ông hơn 40 tuổi, trắng trẻo, thân hình cao lớn, mặc một bộ cảnh phục, nhưng lại khó che được cái bụng bia tròn trịa, ăn uống tốt quá, sắp thành một con lợn rồi. Triệu Hà mỉa mai cười nói, phụt. Nữ sinh viên nghe vậy, không nhịn được cười, đồng thời nhìn Triệu Hà với ánh mắt kinh ngạc, nghĩ thầm Triệu Hà sao không hề sợ hãi chút nào vậy? Vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, không biết anh ta là cảnh sát gì, cấp bậc ra sao, nhìn anh ta thong dong bình tĩnh như vậy, chắc chắn có lai lịch lớn. Trong lúc nữ sinh viên suy nghĩ lung tung, cảnh sát tay cầm dùi cui đã xông tới cửa xe, bang bang bang, đập vào cửa xe, mở cửa nhanh, nghe không hả? Cảnh sát phá án, mau mở ra. Tài xế không mở cửa xe ngay mà nhìn Triệu Hà, còn những thôn dân khác mỗi người ngồi trên ghế, cúi đầu, không dám nói một lời, dân không đấu với quan, đây là đạo lý mà những người dân chất phác này rút ra được. Triệu Hà nhìn lướt qua khuôn mặt từng người, thấy họ không những không mừng rỡ khi thấy cảnh sát, mà ngược lại còn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn biết, bình thường những cảnh sát này không những không thân dân, mà còn lạm dụng chức quyền ức hiếp bách tính, dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Hừ, nếu thực sự có tình trạng này, sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn cũng nên dọn dẹp một chút. Triệu Hà hừ một tiếng trong lòng, rồi gật đầu với tài xế, muốn thay đổi vấn đề trị an ở Thủy Lăng Trấn, thì phải cải cách từ trong ra ngoài, trước hết giải quyết vấn đề nội bộ, sau đó mới có thể cùng nhau chữa trị vấn đề trị an ở Thủy Lăng Trấn. Nhất là đối với những mối quan hệ, những kẻ thôn bá, những thế lực kéo bè kết phái, phải chèn ép mạnh mẽ, bắt thì bắt, phán thì phán, đây là điều Triệu Hà đã nghĩ kỹ trước khi đến, hắn không phải là người do dự, khi cần quyết đoán, Triệu Hà không hề nhân từ nương tay. Sau khi nhận được lệnh của Triệu Hà, tài xế lập tức mở cửa xe ra, một cảnh sát trung niên dẫn đầu xông lên, nhận được tin báo, có người cướp xe, có phải chuyện đó không? Hắn hỏi, có, đồng chí cảnh sát, ngươi nhìn, bốn tên kẻ trộm đã bị chúng ta bắt lại, bọn chúng cầm đao cướp bóc, may mà mọi người chúng ta một lòng đoàn kết, bằng không liền bị hắn đạt được mục đích. Tài xế mở miệng nói ra, hiển nhiên lời nói này, hắn dựa theo chỉ thị của Triệu Hà mà nói, trước đó, Triệu Hà cũng đã thương lượng với dân chúng trên xe một chút, để bọn họ không nên nhúng tay vào sự kiện này. Nên nói như thế nào, làm thế nào, giao cho chính hắn, ngô, bốn tên kẻ trộm giờ phút này đã bị trói bằng dây thừng, kéo một loạt ở phía sau xe buýt, mà trong miệng bọn chúng còn nhét một tấm vải, căn bản không nói ra lời gì, chỉ có thể phát ra thanh âm, ngô, Tiểu Hạo, Ngô Đào vì đi theo tới, liếc một cái liền thấy Ngô Hạo bị trói lại, chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, trên đùi vẫn chảy ra máu tươi, hắn nhất thời trong lòng hoảng hốt, chặn lại nói, còn đứng ngay đó làm gì, nhanh, mau thả Tiểu Hạo ra. Một tên cảnh sát vội vàng chạy tới, muốn thả đối phương, nhưng vào lúc này, Triệu Hà đột nhiên đứng lên, ngăn trước mặt vị cảnh sát này, ngươi làm gì, còn không mau cút ra, không thấy cảnh sát phá án sao? Cảnh sát thấy Triệu Hà sửng sốt một chút, lập tức phẫn nộ nói, Triệu Hà nhìn hắn, mỉa mai cười nói, phá án, vậy ta vừa mới nghe được có người nói muốn thả kẻ trộm là vì cái gì? Bốn người bọn họ đón xe cướp bóc, cầm đao hành hung, các ngươi chẳng lẽ không cần phải bắt bọn chúng lại sao? Vì cái gì còn phải thả người? Cái này, nghe xong lời này, vị cảnh sát không khỏi sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào. Tiểu hòa tử, ngươi phải tin tưởng cảnh sát chúng ta mới được, ngươi không thấy người kia bị thương sao? Mặc kệ hắn làm cái gì, trước tiên khẳng định phải cứu người mới đúng chứ. Ngô Đào đi tới, nhìn Triệu Hà từ trên xuống dưới nói, mà giờ khắc này Triệu Hà đã đeo một cái khẩu trang, một cái mũ lưỡi chai, che đại nửa gương mặt, căn bản là không phân biệt ra dung mạo của hắn. Triệu Hà hiển nhiên là cố ý làm như vậy, hắn muốn xem thử sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn đến tột cùng sẽ xử lý vụ án này như thế nào. Yên tâm đi, chúng ta đã gọi 115, xe cứu thương rất nhanh liền đến, mà lại hắn chỉ bị một chút vết thương nhỏ, không chết được, Triệu Hà nói. Ngô Đào nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, đã như vậy ngươi vì cái gì cản trở chúng ta đuổi bắt người xấu, ảnh hưởng công vụ, chúng ta có quyền bắt ngươi lại, còn chưa cút ra, làm trễ nải chúng ta phá án, ngươi nhận gánh nổi sao? Một vị cảnh sát lập tức phụ họa nói. Triệu Hà vẫn như cũ không hề lay động, nhìn về phía Ngô Đào nói, ngươi chính là Ngô Sở Trường a? Không tệ, chính là ta. Ngô Đào khẽ nhíu mày, hắn hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu Triệu Hà, không hiểu đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Ta nghe nói ngươi cùng vị kia kẻ trộm là chú cháu quan hệ, ta rất lo lắng ngươi có thể hay không chấp pháp theo lẽ công bằng. Bốn người bọn họ đón xe cướp bóc, hơn nữa còn cầm đao hành hung, cái này đã cấu thành phạm tội, có thể lập tức bắt bọn chúng lập án điều tra. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể cam đoan ngay trước mặt tất cả dân chúng trên xe, nhất định phải bắt bọn họ lại, xử lý theo lệ, xử án theo luật. Triệu Hà gằn từng chữ. Ngô Đào sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn phát hiện một nữ đại học sinh tranh nhau cầm điện thoại di động thu lấy hình ảnh hiện trường. Hắn vốn muốn bắt Ngô Hạo và ba người kia trước, sau đó biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ coi như không có, xử lý sự kiện này một cách đơn giản. Nhưng giờ phút này, không chỉ có xuất hiện một cái chướng ngại vật, hơn nữa còn có người quay video. Nếu mình biểu hiện ra thiên vị Ngô Hạo, một khi phát lên mạng, cái ảnh hưởng này thực sự quá lớn. Dù là lấy quan hệ nhân mạch của hắn, chỉ sợ cũng rất khó đè xuống sự kiện này. Ta đương nhiên sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng, điểm này không cần ngươi nói, mà lại sự tình đến cùng xảy ra chuyện gì, còn cần kỹ càng điều tra mới được. Không có chứng cứ xác thực, ta chỗ này có chứng cứ. Ngô Sở Trường, muốn không mọi người xem một chút, nhân cơ hội này ngươi liền đến hiện trường xử án. Triệu Hà đột nhiên nói, cầm lên máy tính bảng đã chuẩn bị sẵn trên ghế, mở một cái video. Nguyên lai lúc Ngô Hạo và ba người kia cướp bóc, một người đàn ông ngồi ở phía sau đã vụng trộm dùng di động quay lại hình ảnh 10 phần rõ ràng, quay chụp lại toàn bộ cảnh Ngô Hạo và ba người kia cướp bóc. Phát được một nửa, Triệu Hà liền nhấn tạm dừng. Ngô Sở Trường, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, không chỉ có video làm chứng, hơn nữa còn có nhân chứng vật chứng đầy đủ, người nên biết phải làm sao rồi chứ, ngay trước mặt mọi người tỏ thái độ nha. cũng cho những tiểu dân chúng ta có cái đo đếm trong lòng. Nếu không lâu sau Ngô Hạo được thả ra, chúng ta sẽ đi tìm ngươi trước tiên, để ngươi giải thích. Đúng đúng, vị tiểu hòa tử này nói không sai, Ngô Sở Trường, Ngô Hạo đã từng đánh nhau với nhi tử ta, đánh gãy cả xương mũi, nhưng hắn một chút việc cũng không có, sự kiện này cũng nhất định phải giải thích cho rõ. Đúng đấy, còn có đùa bỡn nữ nhi ta, tội này phải phạm tội lưu manh, nhất định phải bắt Ngô Hạo lại, bắt lại, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đám dân chúng thấy Triệu Hà muốn ra mặt vì bọn họ, nguyên một đám cũng không sợ, ào ào đứng ra nói chuyện. Ngô Đào khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lại còn có ống kính điện thoại di động, hắn cũng chỉ có thể nuốt cái giọng điệu này xuống, cố nén không phát giận. Chương 121, Triệu Hà thân phận, đập cái gì mà đập, đưa di động đây nhốt, người biết các ngươi đang làm gì không? Ảnh hưởng công vụ, ảnh hưởng công tác của cảnh sát, các ngươi đây là muốn bị bắt lên tới. Thấy Ngô Đào nhất thời không xuống đài được, một vị cảnh sát trung niên rất nhanh mắt liền chuyển đề tài, hướng đầu mâu vào nữ đại học sinh, làm bộ liền muốn đi đoạt. Đúng đấy, cảnh sát chúng ta phá án, còn chưa tới phiên các ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân. Bắt lại, đem hắn bắt lại. Lại một vị cảnh sát chỉ vào Triệu Hà quát lớn, tiểu tử, bây giờ ngươi ảnh hưởng cảnh sát chúng ta phá án, chúng ta lập tức phải bắt ngươi. Nói xong, hai vị cảnh sát lập tức tiến lên, một trái một phải giữ Triệu Hà lại, mà Triệu Hà cũng không phản kháng, mặc cho bọn họ bắt mình. Đám dân chúng thấy một màn này, nguyên một đám 10 phần phẫn nộ, nhưng bọn họ hiển nhiên 10 phần sợ hãi những người làm quan này. Nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Ngô Đào mắt lạnh nhìn tình cảnh này, hắn đã quyết định trước đem Triệu Hà cùng nữ đại học sinh kia bắt lại, sau đó lấy tội cản trở công vụ mà bắt, đoạt lấy điện thoại di động của bọn họ, xóa video. Đến mấy tiểu dân chúng này, hắn căn bản không để vào trong lòng, hắn có biện pháp để bọn họ làm như không có chuyện gì xảy ra. Lớn mật, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi biết hắn là thân phận gì không? Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, tài xế Tiểu Lý đột nhiên đứng lên, chỉ vào Ngô Đào và những người khác cả giận nói. Nghe xong lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lý. Thiên tử phạm pháp cũng như thứ dân, ta bất kể hắn là thân phận gì, chỉ cần phạm tội, cảnh sát chúng ta phải bắt. Ngô Đào hừ một tiếng, khinh thường nói, nói nghe đường hoàng, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, người khác không biết, còn tưởng rằng hắn là một vị cảnh sát tốt công chính liêm minh đâu. Nhưng sự thực là, rõ ràng chính hắn lạm dụng chức quyền, biết pháp lại phạm pháp, giờ phút này lại gán cho Triệu Hà một cái tội danh ảnh hưởng công vụ. Ngươi, ngươi, Tiểu Lý nói một câu cũng không nói ra. Triệu Hà bỗng nhiên dùng lực, hổ khu chấn động, dùng lực hất lên, hai vị cảnh sát đang giữ hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cuộn tất cả lên. Thân thể bọn họ không bị khống chế, trực tiếp bị chấn ra, lảo đảo lui về sau, một người trong đó, ai u, một tiếng, đặt mông xuống đất, ngươi, ngươi dám đánh lén cảnh sát, nhanh, mau bắt hắn lại, có cảnh sát cả giận nói, mà Triệu Hà trực tiếp tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm tất cả cảnh sát tại chỗ. Bọn họ lập tức đánh giá Triệu Hà một chút, Ngô Đào tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi thấy rõ dung mạo của đối phương, hắn không khỏi hổ khu chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi, thất thần làm gì, bắt hắn lại đi chứ, tiểu tử này dám đánh lén cảnh sát, bắt về trực tiếp giam lại, ta xem hắn còn dám phách lối như vậy không. Một vị cảnh sát trung niên hùng hùng hổ hổ nói, lấy ra còng tay, liền muốn nhào tới Triệu Hà, nhưng vào lúc này, Ngô Đào đột nhiên đá một chân vào mông hắn, mắng, đồ không có mắt kinh nghiệm ra hỏa, ngươi biết hắn là ai sao, còn dám bắt hắn, nói cho ngươi, người ta đây là đang giáo huấn thủ hạ, là lúc hướng dẫn chúng ta công tác, làm sao có thể là đánh lén cảnh sát. Thấy một màn này, mọi người kinh hãi vô cùng, nhất là đám dân chúng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ không biết, vì sao Ngô Đào trước đó còn phách lối, khi thấy rõ dung mạo của Triệu Hà lại thay đổi thái độ lớn như vậy. Ngô Đào mắng đối phương một trận, lập tức vội vàng cười hì hì nhìn về phía Triệu Hà. Đi tới nói, không có ý tứ, không có ý tứ, thật là lũ lụt cuốn trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra người một nhà. Triệu Sở Trường, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với chúng tôi, nếu sớm biết là ngài, chúng tôi cũng sẽ không náo ra hiểu lầm lớn như vậy. Nghe xưng hô, Triệu Sở Trường, mọi người tại đây đều sững sờ, kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, chức Sở Trường đồn công an Thủy Lăng Trấn của Ngô Đào chỉ là tạm quyền. Mà giờ khác này, hắn lại xưng hô người trẻ tuổi trước mắt là Triệu Sở Trường. Chẳng phải nói hắn mới thật sự là Sở Trường đồn công an. Nghĩ đến đây, mọi người nhìn về phía Triệu Hà với ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Nữ đại học sinh há to miệng, nàng đã đoán được Triệu Hà chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Nhưng không ngờ, lại là một vị sở trưởng, phóng nhãn toàn bộ Dung Thành, một cái sở trưởng đồn công an Thủy Lăng Trấn cũng không tính là quan to gì. Mà ở cái địa phương quê mùa này, tuyệt đối xem như một đại quan không đắc tội nổi. Triệu sở trưởng, ta là Ngô Đào, phó sở trưởng Thủy Lăng Trấn, chào mừng ngài đến. Ngô Đào vừa tự giới thiệu mình, vừa cười hì hì đưa tay ra. Hắn đã sớm thấy ảnh chụp của Triệu Hà, cho nên liếc một cái liền nhận ra đối phương. Triệu Hà lạnh lùng nhìn hắn một cái, căn bản không có ý tứ đưa tay nắm tay, lạnh lùng nói, ngươi không phải vừa muốn bắt ta sao? Còn nói ta ảnh hưởng công tác của cảnh sát, còn nói ta đánh lén cảnh sát. Chương 122, bá đạo Triệu Hà. Đối mặt với từng câu hỏi lại của Triệu Hà, khuôn mặt Ngô Đào chợt đỏ bừng, thực sự khó có thể phản bác. Hiểu lầm, Triệu sở trưởng, ngài đừng nóng giận, chúng ta không biết là ngài, nếu sớm biết, chúng ta cũng không có khả năng như vậy. Ngô Đào hết sức khó xử, hậm hực thu tay về, ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong lòng hắn tuy bất mãn với Triệu Hà hết sức, nhưng đối phương dù sao cao hơn chính mình một cấp, là sở trưởng thật sự của đồn công an Thủy Lăng Trấn. Dù mình tức giận nữa, cũng không thể dĩ hạ phạm thượng, cho dù muốn nhắm vào Triệu Hà, cũng chỉ có thể sau lưng giở chút thủ đoạn, không thể quá phận, giọt ô dầu ô. Đúng lúc này, một chiếc xe cứu thương đột nhiên chạy về phía bên này. Triệu Hà liếc thoáng qua, lập tức nhìn về phía Ngô Đào nói, vụ án này ta sẽ đích thân thẩm tra xử lý, các ngươi bắt 4 tên kẻ trộm lại, đến mức nên làm như thế nào làm, ta nghĩ các ngươi trong lòng mình rõ ràng, không cần ta nhắc nhở. Tiểu Lý, chúng ta đi. Triệu Hà hừ một tiếng, hơi vung tay, liền đi về phía bên ngoài. Ngô Đào nhìn theo bóng lưng Triệu Hà, khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, trước mặt nhiều người như vậy, đối phương quá không nể mặt chính mình. Đào ca, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị cảnh sát xông tới, hỏi, mẹ nó, 4 người này đón xe cướp bóc, cầm đao hành hung, nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngô Đào tức giận mắng một tiếng, lập tức dùng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Ngô Hạo một chút. Đồ vô dụng, chỉ thêm phiền cho lão tử. Nói xong lời này, hắn liền vung tay, tức giận quay người xuống xe. Hắn biết sự tình náo thành trình độ như hiện tại, đã không tốt thu dọn, cái này muốn thiên vị cháu mình nữa, không những không cứu được người, ngược lại còn khiến sự tình càng lớn hơn, bây giờ nhân chứng vật chứng đều ở trong tay đối phương. Ngô Đào chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trước bắt Ngô Hạo và 3 người kia lại, đến mức bước kế tiếp, chỉ có thể nhìn tình hình rồi tính. Vâng, cảnh sát còn lại lên tiếng, lúc này mới vội vàng bắt Ngô Hạo và 3 người kia. Giờ phút này bọn họ mới phản ứng, Ngô Hạo trúng một phát súng vào đùi. Điều này khiến bọn họ không khỏi hít vào một hơi, vị sở trưởng mới nhậm chức này hơi mạnh tay a, ngay cả súng cũng dùng, đến mức Triệu Hà, xuống xe buýt xong, liền trực tiếp lên xe, tiếp tục lái về phía Thủy Lăng Trấn, quá đáng, thực sự quá đáng, Ngô Đào này quả thực bất chấp vương pháp, coi thường luật pháp, dưới tình huống này, hắn vẫn muốn thiên vị cháu mình, nếu không phải có thân phận của ngài ở đây, đổi lại người khác, chỉ sợ thật bị hắn bắt lại, trả đũa, tài xế Tiểu Lý tức giận bất bình nói, anh ta hiểu một chút về tình hình Thủy Lăng Trấn. Nơi thâm sơn cùng cốc sinh ra nhiều kẻ xấu, nơi này rất nhiều thôn dân coi thường luật pháp, bất chấp vương pháp, nhưng điều khiến anh ta không ngờ là, người của đồn công an cũng như vậy, muốn chữa trị tốt vấn đề trị an của Thủy Lăng Trấn. Nhất định phải bắt đầu từ nội bộ, chỉ có dọn sạch cặn bã bên trong, mới có thể trông cậy vào kéo theo toàn bộ Thủy Lăng Trấn. Theo tình hình trước mắt, chỉ riêng đồn công an đã có vấn đề rất lớn, Triệu Hà trầm mặt, không nhịn được thở dài một hơi nói, phó sở trưởng đồn công an còn đi đầu biết pháp lại phạm pháp. Đừng nói chi là những người bên dưới, khó trách vị trí sở trưởng đồn công an Thủy Lăng Trấn vẫn trống. Thực ra bên này có quá nhiều vấn đề, muốn triển khai công tác ở đây, khó như lên trời. Triệu sở trưởng, vậy sau này ngài phải cẩn thận một chút, lần trước sở trưởng mới phái tới suýt chết ở Thủy Lăng Trấn. Những người này cái gì cũng dám làm, Tiểu Lý nhắc nhở, bọn họ thật muốn làm như vậy, ta còn cầu còn không được, dạng này ta mới có thể bắt bọn hắn có chứng cứ trong tay. Ta cũng không phải con cừu nhỏ mặc người chém giết. Triệu Hà một mặt bình tĩnh cười nói. Tiểu Lý lái xe, cấp tốc đi đến Thủy Lăng Trấn, chỉ chốc lát sau, bọn họ đã tới cửa đồn công an, xe vừa dừng lại, liền thấy một vị nữ tử mang theo mấy tên cảnh sát, cười tủm tỉm tiến lên đón, mà nữ nhân này hiển nhiên chính là Lý Tú Quyên, chuyên môn ở chỗ này phụ trách tiếp đãi sở trưởng mới nhậm chức. Triệu sở trưởng, ngài tốt, ta gọi Lý Tú Quyên, ta đại diện cho tất cả công an nhân viên Thủy Lăng Trấn, hướng ngài biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Tú Quyên vội vàng mở cửa xe ở ghế cạnh tài xế, nhìn về phía Triệu Hà cười nói. Triệu Hà ngẩng đầu, nhìn nàng nhẹ gật đầu, phòng làm việc của ta ở đâu? Lý Tú Quyên không khỏi sững sờ, nàng không thấy vẻ tươi cười trên mặt đối phương, mà chỉ thấy sự băng lãnh và phẫn nộ, trong lòng nàng không khỏi lộp bộp, không hiểu đối phương rốt cuộc thế nào. Theo lý thuyết, hôm nay là ngày đại hỷ, mặc kệ thế nào cũng phải tươi cười đón chào mới đúng chứ. Chẳng lẽ muốn ra oai phủ đầu, cho nên mới như vậy? Lý Tú Quyên âm thầm suy đoán, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng nàng cũng minh bạch thân phận và địa vị của mình. Căn bản không dám biểu hiện mảy may bất mãn, vội vàng cười gật đầu nói, Triệu sở trưởng, ngài đi đường chắc mệt rồi, văn phòng đã được dọn dẹp xong cho ngài, ngài đi theo ta, tốt, Triệu Hà nhẹ gật đầu, liền dẫn theo cặp công văn đi theo, hành lý thì do Tiểu Lý mang theo, không nhanh không chậm theo sau lưng, Triệu sở trưởng, bí thư, trấn trưởng còn có phó sở trưởng vì công tác nên không thể kịp thời tới chào mừng ngài. Nhưng buổi trưa, chúng ta đã chuẩn bị tiệc rượu để đón tiếp ngài, Lý Tú Quyên nói, phó sở trưởng Ngô Đào thì Triệu Hà đã gặp. còn những người đứng đầu Thủy Lăng trấn thì Triệu Hà hết sức cảm thấy hứng thú. Tiệc rượu coi như xong, ta ăn ngay tại canteen, gần đây cấp trên chỉ thị, không được phô trương lãng phí, ta cảm thấy nhân viên chính phủ càng cần phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình. Triệu Hà lập tức cự tuyệt, trước khi đến, hắn kỳ thật đã có kế hoạch, vẫn là lấy đức phục người, tươi cười đón chào, tận lực làm tốt quan hệ với quan viên Thủy Lăng trấn. Nhưng sau sự cố xe buýt, hắn phát hiện vấn đề của Thủy Lăng trấn cần giải quyết. Vậy thì nhất định phải có người ác hơn, không sợ chết hơn bọn họ, cho nên Triệu Hà lập tức thay đổi kế hoạch, hắn quyết định dùng thủ đoạn thiết huyết kiên cường, đấu một trận thật tốt với thế lực tà ác của Thủy Lăng trấn. Mà vụ cướp xe của bốn tên Ngô Hạo chính là đột phá khẩu tốt nhất. Điều hắn muốn làm hiện tại chính là chấp pháp theo lẽ công bằng, xử lý Ngô Hạo và đồng bọn theo pháp luật, sau đó công bố cho toàn bộ dân chúng Thủy Lăng trấn, để bọn họ tin tưởng, ta, Triệu Hà, sở trưởng sở cảnh sát mới nhậm chức, nhất định sẽ lo liệu việc nhà và làm chủ cho các ngươi. Triệu sở trưởng, cái này không tốt lắm đâu, mọi người đặc biệt chuẩn bị tiệc rượu cho ngài, nếu ngài không đi, e rằng, Lý Tú Quyên có chút khó xử nói, vậy ngươi nói với bọn họ, ta hiện tại không có tâm trạng. Triệu Hà nói, không có tâm trạng, Triệu sở trưởng, có chuyện gì sao? Lý Tú Quyên biến sắc, đợi lát nữa các ngươi tự nhiên sẽ biết. Triệu Hà nói, Lý Tú Quyên và những người khác nhìn Triệu Hà, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, dường như có chuyện gì lớn sắp xảy ra, so với sở trưởng sở cảnh sát mới nhậm chức trước kia. Triệu Hà giờ phút này phảng phất như một thanh kiếm sắc, toàn thân tản mát ra khí tức chém sát như chém bùn, khiến họ có cảm giác lạnh sống lưng và không tự chủ được mà thêm phần sợ hãi Triệu Hà. Triệu sở trưởng, đây là phòng làm việc của ngài, hôm qua mới quét dọn, rất sạch sẽ, mời ngài. Lý Tú Quyên đi đến một căn phòng, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vừa làm động tác mời. Triệu Hà nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào văn phòng. Văn phòng coi như không tệ, tuy không lớn, bày trí cũng không hào hoa, nhưng lại toát ra phong cách cổ xưa, cho người ta cảm giác trầm ổn, đại khí, coi như không tệ. Triệu Hà hài lòng gật đầu, ở một văn phòng như vậy, hoàn toàn có thể giúp người ta nhanh chóng ổn định tâm thần. Chỉ cần Triệu sở trưởng hài lòng là tốt, nếu ngài có gì không hài lòng, cứ nói với ta, Lý Tú Quyên nói. Triệu Hà nhẹ gật đầu, được, nếu có gì cần, ta sẽ nói, rồi ngồi xuống ghế, lấy ra cặp công văn, thấy đối phương có vẻ muốn làm việc, Lý Tú Quyên không dám làm phiền, cười nói, Triệu sở trưởng, trà nước ở đây đều vừa mới thay, ngài cần gì thì cứ gọi tôi ở văn phòng bên cạnh, vậy tôi không quấy rầy ngài làm việc. Được, làm phiền cô, Triệu Hà nói, không phiền phức, Lý Tú Quyên cười rồi quay người chuẩn bị đi ra, ngay khi sắp ra khỏi cửa phòng, Triệu Hà đột nhiên gọi lại, chờ một chút, cô giúp tôi lấy danh sách tất cả nhân viên đang làm việc tại sở cảnh sát hiện tại. Thông tin càng chi tiết càng tốt. Được, Lý Tú Quyên nhẹ gật đầu, cũng không thấy kỳ lạ, ngày đầu tiên nhậm chức, chắc chắn phải hiểu rõ tên, chức vụ và công việc của cấp dưới, đây là yêu cầu cơ bản nhất đối với một người lãnh đạo. Cho nên Lý Tú Quyên không cảm thấy bất ngờ, đáp lời rồi quay người đi ra ngoài, đồng thời khép cửa phòng lại, "Tiểu Lý, đoạn đường này vất vả cho cậu, lát nữa ăn cơm trưa với tôi, rồi về." Triệu Hà nhìn tài xế Tiểu Lý nói, "Nhiệm vụ của Tiểu Lý chỉ là đưa Triệu Hà đến Thủy Lăng trấn rồi trở về phục mệnh." "Không được đâu, Triệu sở trưởng, tôi còn phải chạy về phục mệnh." Nói đến đây, Tiểu Lý dừng một chút rồi nói, "Chủ yếu là hôm nay sinh nhật con gái tôi đã hứa với cháu, giữa trưa sẽ về ăn cơm cùng cháu, cho nên," vốn Triệu Hà còn muốn khuyên, nhưng nghe xong lời này, hắn liền gật đầu, không tiếp tục làm khó đối phương. Đã vậy thì ta không giữ cậu, lái xe về chú ý an toàn." "Dạ, đa tạ Triệu sở trưởng thông cảm." "Không có gì." Tiểu Lý cáo biệt Triệu Hà rồi quay người rời khỏi văn phòng, đi thẳng ra ngoài. Khi ra đến sân sở cảnh sát, anh lập tức thấy ba chiếc xe cảnh sát một trước một sau chạy vào. Lý Tú Quyên lập tức dẫn người ra nghênh đón, từ trên xe bước xuống là phó sở trưởng Ngô Đào, cùng với các tội phạm cướp giật bị bắt. Đương nhiên, Ngô Hạo đã được đưa đến bệnh viện, chỉ còn ba người bị bắt. "Đào ca, Triệu sở trưởng đã tới, bây giờ hắn đang rất giận dữ, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra." Lý Tú Quyên nghênh đón rồi nhìn Ngô Đào hỏi, "Giận dữ là được rồi." Ngô Đào bất đắc dĩ nói, "Hả?" Lý Tú Quyên ngạc nhiên, cùng những cảnh sát khác vội hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngô Đào cũng không muốn giấu giếm, liền thuật lại đơn giản chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong, ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Thấy cảnh này, Tiểu Lý bĩu môi khinh thường, "Một đám sâu mọt, hai, Triệu sở trưởng muốn quật khởi trong tình thế này, muốn dựng lên uy nghiêm ở sở cảnh sát, thực sự quá khó khăn." Bất đắc dĩ thở dài, anh đi thẳng ra khỏi sở cảnh sát, lái xe rời đi. Ở một nơi khác, Triệu Hà thu dọn qua loa một chút, rồi lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn thoại cho vợ Khương Linh Nguyệt. "Vợ à, anh đến rồi, em đừng lo lắng." Gần như ngay lập tức, một tin nhắn thoại được gửi lại. Rõ ràng, Khương Linh Nguyệt vẫn luôn chờ điện thoại, chờ tin tức của Triệu Hà. Cô cũng rất muốn nhắn tin hỏi Triệu Hà đã đến chưa, có gặp nguy hiểm không, mọi việc có thuận lợi không, nhưng cô lại sợ làm phiền công việc của Triệu Hà. Cô biết rằng ngày đầu tiên nhậm chức, chắc chắn anh có rất nhiều việc cần giải quyết, đến rồi là tốt rồi. Ông xã, mọi việc thuận lợi chứ? Đương nhiên là thuận lợi, em cứ yên tâm đi, một mình em ở Dung Thành, phải nhớ chăm sóc tốt bản thân, ăn uống đúng giờ, đừng bận rộn công việc rồi quên hết mọi thứ, nghe chưa? Triệu Hà trả lời, về chuyện xảy ra trên xe buýt, anh không muốn cho đối phương biết, sợ cô lo lắng, ấy ra, em biết rồi, em đâu phải con nít, em sẽ tự chăm sóc mình, ngược lại là anh, em nghe nói điều kiện ở Thủy Lăng Trấn khó khăn lắm, anh nhất định phải ăn ngon uống tốt, nếu không có tiền, phải nói với em ngay, nghe chưa? Khương Linh Nguyệt đáp lại. Triệu Hà cạn lời, đủ rồi, mỗi tháng em đều cho anh 10 vạn tiền tiêu vặt, căn bản là dùng không hết. Này vợ, em cho anh nhiều tiền như vậy, không sợ anh có tiền rồi sinh hư sao? Đến lúc đó cầm tiền đi bao dưỡng mấy cô khác. Hắc hắc, anh nói cũng có lý, đàn ông các anh đúng là có tiền rồi sinh hư, xem ra sau này không thể cho anh tiền tiêu vặt. Á, vợ đại nhân, em đùa thôi, đừng coi là thật nha. Triệu Hà khóc không ra nước mắt, cảm giác mình tự chồng mình. Hừ, em mới mặc kệ đâu. Về sau tất cả tiền trên người anh đều phải nộp lên. Cho em giữ, không được phép giấu quỹ đen, nghe chưa? Khương Linh Nguyệt hừ một tiếng, hết sức ngạo kiều nói. Không thể nào, còn phải nộp lên, lúc trước chúng ta đã có 3 điều ước, rõ ràng là em bao dưỡng anh mới đúng, vì sao bây giờ anh còn phải đưa tiền lương cho em chứ? Tình huống bây giờ không đúng mà, lúc đó chúng ta là giả kết hôn, nhưng bây giờ là thật kết hôn rồi mà. Đàn ông nhất định phải cho vợ quản tiền chứ. Em nói em hối hận, được không? Không được, Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt vui đùa qua lại. Khoảng 10 phút sau, bỗng có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Vào đi, Triệu Hà nói, rất nhanh, cửa phòng được đẩy ra. Lý Tú Quyên cầm một tập văn kiện đi vào. Triệu sở trưởng, đây là tài liệu ngài cần. Tất cả thông tin về chức vụ của nhân viên công tác ở sở cảnh sát. Đều ở đây, Lý Tú Quyên nói, được, cô để ở đó đi. Tôi xem qua rồi có gì cần, tôi sẽ gọi cô. Triệu Hà gật đầu, vâng, Lý Tú Quyên đáp lời. Để tài liệu xuống rồi đi ra ngoài. Vợ ơi, em phải làm việc nha. Triệu Hà nói một câu, được thôi. Ông xã vất vả rồi, không có gì. Sau đó, Triệu Hà đặt điện thoại xuống, rồi cầm những tài liệu này xem từng cái một, hết sức cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Tài liệu rất chi tiết, bao gồm tất cả dân cảnh của Sở Cảnh sát Thủy Lăng Trấn. Ghi chép lý lịch, công lao, chức vụ, VV, Triệu Hà nhanh chóng xem qua một lần. Trong đầu đã ghi nhớ hình dáng, chức vụ, tuổi tác của những người này, những tài liệu này ghi chép những thông tin cơ bản nhất. Muốn hiểu rõ tình hình cụ thể của Sở Cảnh sát Thủy Lăng Trấn hiện tại, nhất định phải lôi kéo thế lực của mình, như vậy mới có thể áp dụng công tác tốt hơn. Triệu Hà trầm ngâm nói, muốn triển khai công tác ở một nơi mới, thì nhất định phải có người ủng hộ mình. Chỉ khi thế lực của bản thân không ngừng lớn mạnh, mới có thể làm những việc mình muốn làm. Những người này phần lớn đều là chó săn của Ngô Đào. Bọn họ đã sớm cấu kết với nhau, chỉ có những tân binh mới đến sở cảnh sát chưa lâu. Có lẽ mới ở trạng thái trung lập, ta hiện tại chỉ có thể bắt đầu từ những tân binh này. Triệu Hà nhìn 3 phần tài liệu mình phân ra, âm thầm nghĩ. 3 phần tài liệu này ghi chép 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là người trẻ tuổi, lớn tuổi nhất là một người tên là Quách Hạo Minh, người này làm cảnh sát cũng đã một thời gian dài, lại mới được điều đến Thủy Lăng Trấn, thời gian không dài, khả năng người này bị Ngô Đào đồng hóa là rất nhỏ. Còn một nam một nữ khác, mới vào ngành không lâu, người trẻ tuổi, mang một bầu nhiệt huyết, khả năng hai người họ bị đồng hóa cũng tương đối ít. Chỉ có điều 3 người này có địa vị rất thấp ở sở cảnh sát. Cho dù Triệu Hà lôi kéo được họ, e rằng cũng không ảnh hưởng gì đến Ngô Đào. Đến đâu hay đến đó vậy, ăn bánh bao nóng cũng phải ăn từng miếng một, quá gấp dễ bị bỏng miệng. Triệu Hà nghĩ đến đây, liền thu liễm tâm thần, cốc cốc, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ, vào đi, Triệu Hà nói, cửa phòng lập tức được đẩy ra. Lý Tú Quyên nhìn Triệu Hà nói, Triệu sở trưởng, đã đến giờ nghỉ trưa, ngài chuẩn bị đi đâu ăn cơm, có canteen không? Triệu Hà ngẩng đầu hỏi, có, tôi dẫn ngài đi. Lý Tú Quyên nói, không cần, tôi tự tìm được. Triệu Hà nói, lúc ở trên lầu, anh đã thấy quan hệ của Lý Tú Quyên và Ngô Đào rất thân mật. Hai người chắc chắn là cùng một bọn. Đã vậy, Triệu Hà chắc chắn sẽ không giữ Lý Tú Quyên bên cạnh. Điều này không khác gì dẫn sói vào nhà. À, vậy được rồi, Lý Tú Quyên hơi thất vọng. Cô vốn muốn nhân cơ hội ăn cơm cùng Triệu Hà để thăm dò xem anh sẽ xử trí 4 người Ngô Hạo như thế. Nào, nhưng xem ra, đối phương đang đề phòng mình. Lý Tú Quyên cũng không mặt dày dán vào, nói với Triệu Hà một tiếng rồi quay người rời đi. Triệu Hà thì thu dọn qua loa gian phòng, cất kỹ tài liệu, rồi mới đứng dậy đi ra văn phòng. Canteen ở phía sau tòa nhà văn phòng. Triệu Hà nhanh chóng đi đến canteen, cùng với những cảnh sát bình thường khác, nhanh chóng lấy một phần đồ ăn, một mình đi vào một góc khuất nhưng lại có tầm nhìn rộng rãi để ăn cơm. Từ chỗ này có thể trông thấy toàn bộ khung cảnh bên trong phòng ăn. Thế nhưng anh phát hiện, số người đến canteen ăn cơm ít ỏi, còn Ngô Đào và đồng bọn thì không thấy đâu. Người kia là sở trưởng mới tới sao? Trẻ quá, sao anh ta lại đến canteen ăn cơm? Ngô sở trưởng và những người khác đã sớm xuống nhà hàng ăn ngon uống say rồi, các người nói xem vị sở trưởng mới tới này có thể trụ được bao lâu, rồi lại xám xịt rời đi, ta cảm giác chưa đến một tháng. Tuy nhiên người ăn cơm ở canteen không phải là rất nhiều, nhưng vẫn có thưa thớt mấy người. Bọn họ liếc một cái liền nhận ra Triệu Hà, thấp giọng nghị luận. Triệu Hà không cách nào nghe được bọn họ nói gì, nhưng theo ánh mắt của bọn họ, hắn vẫn đoán được những người này đang nghị luận chính mình. Nhưng hắn không quan trọng, tự mình đang ăn cơm, đang ăn được một nửa. Bỗng nhiên, một vị cảnh sát chừng 30 tuổi bưng hộp cơm, trực tiếp hướng về phía Triệu Hà đi tới. Hắn không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, hắn liếc một cái liền nhận ra dân cảnh trước mắt. Người này chừng 30 tuổi, thân cao khoảng 1m75, da thịt có chút ngăm đen, dáng người tráng kiện, xem ra cũng là người có sức lực. So với Ngô Đào và những người bụng vệ kia, tưởng như hai người khác nhau, mà người này chính là Quách Hạo Minh. Đối với người này, Triệu Hà hoàn toàn chính xác có ý muốn lôi kéo, nhưng giờ phút này nhìn thấy đối phương chủ động qua tìm mình, Triệu Hà vẫn còn có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, giống như hắn loại lão cảnh sát kinh nghiệm phong phú này, khẳng định sẽ lựa chọn thái độ trung lập, không thân cận với ai, cũng không đắc tội ai. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, Quách Hạo Minh lại chủ động tìm chính mình, đây chẳng phải để Ngô Đào và những người khác cho rằng hắn là người của Triệu Hà sao? Đến lúc đó bọn họ vô cùng có khả năng nhằm vào Quách Hạo Minh. Về tình về lý, Quách Hạo Minh khó có khả năng lúc này chủ động tìm tới Triệu Hà. Triệu sở trưởng, ngài khỏe, đi đến vị trí đối diện Triệu Hà. Quách Hạo Minh mười phần cung kính nói, ta có thể ngồi ở đây không? Đương nhiên có thể, tùy tiện ngồi. Triệu Hà cười nói, không hề tỏ vẻ trịnh trọng, cho người ta một cảm giác thân cận. Quách Hạo Minh gật đầu một cái, liền ngồi xuống. Triệu sở trưởng, ta xin tự giới thiệu, ta gọi Quách Hạo Minh, theo ngành cảnh sát hơn 8 năm. 3 tháng trước được điều đến sở cảnh sát trấn Thủy Lăng. Muội muội của ta gọi Quách Hiểu Viễn. Quách Hạo Minh nói, muội muội. Triệu Hà sững sờ, màn giới thiệu chung quy chung củ, nhưng vì cái gì đột nhiên lại nhắc đến một người muội muội? Đa tạ ngươi đã cứu muội muội ta, muội muội ta chính là nữ sinh đại học mà ngươi gặp trên xe buýt đó. Sau khi về nhà, nàng lập tức gọi điện thoại cho ta nói rõ sự việc này. Ta thật rất cảm tạ ngươi, nếu không có ngài, thật không biết mấy cái xúc sinh kia sẽ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý. Quách Hạo Minh một mặt chân thành cảm kích vô cùng nói, nguyên lai ngươi là ca ca của nàng nha. Không có việc gì, không nên khách khí, lúc đó loại tình huống đó, là một cảnh sát, ta nên tận chức vụ, đổi thành người khác, ta cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Triệu Hà cười nói, mặc kệ như thế nào, ngài đều là ân nhân cứu mạng của muội muội ta, theo lý thuyết, ta không nên lúc này tới tìm ngươi, nhưng như vậy cũng có thể càng thêm đại biểu sự trung thành của ta. Ta tuy vào Thủy Lăng trấn không lâu, nhưng có chút tình huống ta vẫn hết sức quen thuộc, chỉ cần ngài muốn biết, ta cam đoan biết gì nói nấy. Quách Hạo Minh nói, rất rõ ràng, đối phương đã bày tỏ rõ ràng lập trường của mình, từ nay về sau lại là người của Triệu Hà, điều này khiến Triệu Hà thập phần vui vẻ, bây giờ hắn đang nghĩ biện pháp lôi kéo nhân tâm, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có người chủ động xin đi giết giặc. Đối với người này, Triệu Hà vẫn có mấy phần tín nhiệm, nhưng cũng không phải tin hoàn toàn, về sau còn cần chậm rãi khảo sát mới được, đến mức có thể hay không ủy thác trách nhiệm, chỉ có thể nói sau. Ta hiện tại vừa đến đây, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ không hiểu. Có thời gian hoàn toàn chính xác muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Triệu Hà gật đầu nói, sở trưởng, hay là tối nay tan việc, ngươi theo ta về nhà nhé. Muội muội ta còn có phụ mẫu ta, đều muốn đích thân cảm tạ ngươi. À, đúng, ta cũng đã chuẩn bị một phần lễ vật cho ngài. Quách Hạo Minh nói, còn hướng về Triệu Hà nháy mắt ra hiệu. Gặp một màn này, Triệu Hà đối với Quách Hạo Minh nhất thời càng cảm thấy hứng thú hơn. Do dự một chút, liền gật đầu nói, tốt, tan ca không gặp không về. Tốt, hai người nói xong lời này, liền không tiếp tục nói chuyện với nhau, tự mình ăn cơm xong xuôi, sau đó mỗi người trở lại cương vị của mình. Chương 125, Hạ Huyên, một gian tiệm cơm trong ngõ, Ngô Đào, Lý Tú Quyên, Lưu Nam và những người khác vừa uống rượu, vừa trò chuyện. Đào ca, có phải hay không người sở trưởng mới tới quá phách lối rồi? Một chút mặt mũi cũng không cho, gọi hắn tới dùng cơm, còn ra vẻ thanh cao gì, nói quốc gia đang phổ biến chính sách cần kiệm tiết kiệm. Không cần chúng ta phô trương lãng phí, một vị cảnh sát tên Lý Vân Thiên nói, đúng đấy. Chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, chúng ta vì quản lý vấn đề trị an ở Thủy Lăng trấn, mỗi ngày khổ cực như vậy, ăn được chút uống tốt một chút thì sao? Hắn một chút mặt mũi cũng không cho a. Lưu Nam lập tức phụ họa, còn có chuyện Tiểu Hạo, hắn biết rõ Tiểu Hạo là cháu trai của Đào ca, thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Đào ca, tiểu tử này quá phách lối, chúng ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận mới được. Bằng không, hắn còn tưởng rằng sở cảnh sát là của một mình hắn. Đúng đúng, ta tán thành. Chúng ta nhất định phải cho hắn một hạ mã uy. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên, mà mũi nhọn đều nhắm ngay Triệu Hà. Ngô Đào lại là một mặt bình tĩnh tươi cười, cũng không phụ họa theo lời của bọn họ. Ăn một lát đồ ăn, uống mấy ngụm rượu, Ngô Đào lúc này mới chậm rãi cười nói, người trẻ tuổi mà, hỏa khí lớn rất bình thường, hơn nữa quan mới đến đốt 3 đống lửa, hắn muốn đốt một chút cũng rất bình thường, vậy chúng ta liền để hắn đốt không đứng dậy. Lưu Nam nói, ngày hôm nay lúc chiều, hắn khẳng định sẽ tổ chức một trận hội nghị, đến lúc đó chúng ta lại cho hắn một hạ mã uy, cho hắn biết, làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút mới được. Ta cũng có suy nghĩ này. Lưu Nam, Lý Vân Phi, chiều nay ta an bài các ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Ngô Đào đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người đối diện nói, Lưu Nam cùng Lý Vân Phi đều là lão du điều, lập tức minh bạch dụng ý của Ngô Đào, gật đầu cười, Đào ca, này yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Được rồi, đến, chúng ta cạn một chén. Trong tiệm cơm, truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của Ngô Đào và những người khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Hà ăn cơm xong, gục xuống bàn ngủ một giấc trưa, sau đó hắn đi sang văn phòng bên cạnh, gọi Lý Tú Quyên lên, 3 giờ chiều, ta chuẩn bị mở một trận hội nghị, tất cả mọi người ở sở cảnh sát nhất định phải đến đúng giờ. Nếu có nhiệm vụ không đến được, nhất định phải báo cáo cho ta một chút, đến tột cùng là nhiệm vụ gì, vì sao không đến được, trừ cái đó ra, tất cả mọi người không được phép, không có bất kỳ lý do gì không trình diễn. Triệu Hà nhìn Lý Tú Quyên nói, người thông báo lại một chút đi, nghe rõ chưa, ta đã biết, Lý Tú Quyên nhẹ gật đầu, liền lập tức đi làm theo, mà Triệu Hà thì đi thẳng đến phòng thẩm vấn, giờ phút này ngoại trừ Ngô Hạo, ba tên kẻ trộm còn lại đang bị giam giữ tại trong phòng thẩm vấn. Sở trưởng, nhìn thấy Triệu Hà đi tới, hai vị cảnh sát phụ trách trông coi lập tức tiến lên đón. Triệu Hà nhẹ gật đầu, hỏi, người ở bên trong à? Có à? Một tên cảnh sát nói, chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân xem xét hỏi bọn chúng. Triệu Hà nói, hắn sớm đã ra lệnh, muốn đích thân thẩm vấn ba người này, cho nên hai tên cảnh sát cũng không cảm thấy bất ngờ. Lập tức làm theo, rất nhanh, một vị nữ cảnh sát phụ trách công tác văn phòng chạy tới. Người này cũng khoảng 25-26 tuổi, tuổi tác xấp xỉ Hạ Mạch Phương, mà người này chính là một trong ba người mà Triệu Hà đã chọn. Tên là Hạ Huyên, tốt nghiệp trường cảnh sát, vừa đến sở cảnh sát Thủy Lăng trấn công tác không lâu. Sở trưởng tốt, Hạ Huyên đi đến trước mặt Triệu Hà, lập tức cung kính nói, Triệu Hà nhẹ gật đầu, người tên là Hạ Huyên đúng không, tốt nghiệp trường cảnh sát Nam Thành. Nghe nói như thế, Hạ Huyên không khỏi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt đối phương không chỉ biết tên mình, hơn nữa còn biết mình tốt nghiệp trường cảnh sát nào. Vâng vâng, đúng ạ, sở trưởng, người biết ta? Hạ Huyên hơi kinh ngạc nói, không phải, một người bạn của ta cũng tốt nghiệp trường cảnh sát Nam Thành, cho nên có chút ấn tượng. Triệu Hà lắc đầu nói, à, nguyên lai là như vậy. Hạ Huyên bừng tỉnh đại ngộ, trường cảnh sát Nam Thành không tệ, lúc trước ta còn đến trường học các ngươi khai triển hoạt động giao lưu. Ấn tượng khắc sâu nhất chính là đồ ăn ở canteen cực kỳ ngon, nhất là món thịt đông pha, ta buổi tối vụng trộm chạy tới xin thêm. Triệu Hà cười nói, nghe nói như thế, Hạ Huyên nhịn không được bật cười, ta cũng cảm thấy vậy. Trường học của chúng ta tuy người không nhiều, thế nhưng thức ăn tuyệt đối không chê được, mà ta cũng rất thích ăn món thịt đông pha đó, mập mà không ngán, bây giờ nghĩ lại cũng chảy nước miếng, cười cười, Hạ Huyên tựa hồ ý thức được người trước mắt là sở trưởng đại nhân. Nàng vội vàng ngậm miệng lại, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đừng nghiêm túc như vậy, mọi người bây giờ đang công tác chung một chỗ, chính là người một nhà, Triệu Hà cười nói, nghe nói như thế. Hạ Huyên thở phào một hơi, nhẹ gật đầu, đối với vị sở trưởng mới nhậm chức này, nhất thời có rất lớn hào cảm, chỉ vài câu đơn giản, Triệu Hà liền kéo gần lại quan hệ với đối phương. Tiếp đó, Triệu Hà không đùa nữa, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc nói, tốt, chúng ta bắt đầu thẩm vấn đi. Vâng, Hạ Huyên nhẹ gật đầu, nàng sớm đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho việc thẩm vấn. Theo chỉ huy của Triệu Hà, bọn họ trực tiếp đi đến cửa phòng thẩm vấn, còn chưa mở cửa, bên trong đã truyền đến từng đợt tiếng chửi rủa, mẹ kiếp. Nhanh thả lão tử ra ngoài, các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi những tên cảnh sát thối tha này, biết điều thì ngoan ngoãn thả chúng ta ra ngoài, người đâu mau, thả chúng ta ra ngoài, các ngươi bị điếc hết rồi sao? Nghe được tiếng chửi rủa bên trong, Triệu Hà cau mặt, nhìn về phía một cảnh sát bên cạnh nói, các ngươi mặc kệ bọn chúng mắng như vậy. Sở trưởng, chúng ta cũng không có cách nào. Bọn họ, một cảnh sát bất an nói, vẻ mặt khó xử, tuy lời nói còn chưa dứt, nhưng Triệu Hà đã đoán được, ba tên kẻ trộm này khẳng định cũng có hậu trường. Cũng có quan hệ, những cảnh sát bình thường này căn bản không dám đắc tội, cho nên chỉ có thể mặc kệ bọn chúng chửi rủa. Triệu Hà hừ một tiếng, liền đẩy cửa phòng ra, đây là một gian phòng nhỏ hẹp ánh sáng lờ mờ, giờ phút này có ba người đàn ông đang bị còng vào ghế. Tuổi của ba người đều không lớn, nhỏ nhất bất quá 17-18 tuổi, lớn nhất cũng chỉ khoảng 25 tuổi, trên người bọn họ đều có hình xăm, tóc nhuộm xanh đỏ, cho người ta một cảm giác như côn đồ xã hội. Đột nhiên nhìn thấy cửa phòng mở ra, ba người này lập tức ngừng chửi rủa. Vốn dĩ trên mặt ba người bọn họ đều là vẻ ngạo mạn bất cần, nhưng giờ phút này nhìn thấy người đi tới là Triệu Hà, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên xe buýt, Triệu Hà nổ súng bắn vào bắp đùi Ngô Hạo, cảnh tượng đó giờ phút này vẫn còn rõ mồn một trước mắt bọn họ. Chương 126, thẩm vấn. Trước đó không phải mắng rất sướng sao, sao giờ lại im miệng? Tiếp tục mắng đi, ta ở ngay đây nghe các ngươi mắng. Triệu Hà đi vào, ánh mắt lạnh lùng quét ba người một lượt, lạnh lùng nói, Ba người hiển nhiên hết sức e ngại Triệu Hà, ngồi trên ghế, cúi đầu, không dám nói một câu nào. Triệu Hà ra hiệu cho Hạ Huyên, chính mình thì kéo một cái ghế ra, ngồi đối diện ba người. Hắn tên Lý Huy Tài, năm nay 17 tuổi, học xong tiểu học liền đi theo đám thanh niên lêu lổng bất học vô thuật, chuyên làm mấy việc trộm vặt móc túi. Hắn tên Trương Hải Đào, năm nay 20 tuổi, 3 năm trước đi làm thuê, ở bên ngoài theo một đám tiểu côn đồ kéo bè kết phái. Vì đắc tội người, trốn về Thủy Lăng Trấn, phụ thân là bộ trưởng bộ tuyên truyền của Trấn. Hắn tên Tôn Minh, năm nay 25 tuổi, cùng Trương Hải Đào ra ngoài làm thuê, kéo bè kết phái, vì đắc tội với người chạy về. Mẹ hắn làm việc tại bệnh viện Trấn, phụ thân là trạm trưởng trạm chăn nuôi. Hạ Huynh Minh bạch ý của Triệu Hà, lập tức giới thiệu sơ lược về ba người. Triệu Hà nhẹ gật đầu, nhìn ba người nói, xem ra ba người các ngươi, không, còn có một tên Ngô Hạo nữa, quan hệ của các ngươi không nhỏ nhỉ, phụ mẫu ở Thủy Lăng Trấn cũng coi như có quyền có thế. Sao, họ không cho các ngươi tiền tiêu vặt hay ngược đãi các ngươi? Ép các ngươi phải đi chặn xe cướp bóc à? Đối mặt với câu hỏi của Triệu Hà, Lý Huy Tài, Trương Hải Đào, Tôn Minh vẫn cúi đầu, chọn cách im lặng. Bốp, một tiếng, Triệu Hà đột nhiên đập bàn một cái, lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi đấy, Trương Hải Đào, nói cho ta biết, đừng có giả câm ở đây. Người khác sợ quan hệ sau lưng của các ngươi, ta thì không sợ đâu. Ba người bị tiếng đập bàn làm cho khẽ run rẩy. Trương Hải Đào lắp bắp nói, không, không có, không có ngược đãi bọn ta. Vậy vì sao các ngươi lại đi chặn xe cướp bóc? Triệu Hà tiếp tục hỏi, vì kích thích, cảnh sát thúc thúc, ta, chúng ta kỳ thật cũng không muốn làm ai bị thương, chỉ là cảm thấy vui, cho nên mới đi chặn xe cướp bóc. Trương Hải Đào ấp a ấp úng nói, đúng đúng, cũng là vì vui thôi, nhà của bọn ta cũng không thiếu tiền, chỉ là cảm thấy quá nhàm chán. Cho nên, Tôn Minh ngẩng đầu, phụ họa, kích thích, vui. Triệu Hà bất đắc dĩ cười, dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn ba người, các ngươi có biết không? Làm như vậy là phạm pháp đấy. Biết, biết, Tôn Minh nói xong, cúi đầu nói, Ngô Hạo nói nhị bá của hắn là sở trưởng sở cảnh sát. Nên coi như bọn ta phạm pháp, cũng không sao, cùng lắm thì nhốt thêm mấy ngày là có thể ra. Nhốt mấy ngày, ha ha, Triệu Hà mỉa mai cười, bốn người các ngươi không chỉ cầm dao cướp bóc, hơn nữa còn muốn cưỡng hiếp một cô gái. Việc làm của các ngươi đã là phạm tội nghiêm trọng, không liên quan 3 năm 5 năm, đừng hòng ra được. A, cảnh sát thúc thúc, bọn ta sai rồi, bọn ta không dám nữa. Xin ngươi, thả bọn ta đi. Nghe xong lời này, Lý Huy Tài hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ còn chưa đầy 18 tuổi, thuộc về vị thành niên, việc làm đều cùng theo một đám, hoàn toàn là thuộc về kiểu mù quáng lăn lộn. Đối với thị phi, thiếu nhất định phán đoán, Lý Huy Tài, điều kiện nhà ngươi chắc hẳn rất kém cỏi. Phụ mẫu làm thuê bên ngoài, chỉ còn lại bà một mình nuôi lớn ngươi, nghe nói ngươi bị bắt, bà ngươi liền đến sở cảnh sát, khóc lóc rất thương tâm, ngươi bây giờ làm ra hết thảy việc này, có xứng đáng với bà không? Có xứng đáng với phụ mẫu ngươi đang làm thuê vất vả không? Triệu Hà theo dõi hắn, hỏi ngược lại, Lý Huy Tài nhất thời không nói được câu nào, khóc như mưa, nước mắt rơi đầy mặt, nước nở nói, ta không muốn tới, đều là Ngô Hạo, là hắn ép ta tới, ta nếu không đến, hắn liền đánh ta, ô. Cảnh sát, ta sai rồi, van cầu các ngươi đừng bắt ta. Gặp cảnh này, Triệu Hà bất đắc dĩ lắc đầu, mới 17 tuổi, gặp phải chuyện này, nửa đời sau sẽ có một tiền án, đây sẽ là vết nhơ cả đời, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến đời sau. Khóc là vô dụng, bất kỳ ai phạm sai lầm, đều phải chuẩn bị đón nhận trừng phạt, biết mình sai, thì phải sửa lại, về sau không được tái phạm. Triệu Hà nói những lời thấm thía, là một cảnh sát, mục đích của hắn không phải nhốt tội phạm vào tù, mà là muốn để họ ý thức được sai lầm. Muốn họ biết sai mà sửa, hơn nữa, ba người trước mắt không phải loại đại hung đại ác, họ làm vậy hoàn toàn là do thời kỳ phản nghịch, hư hỏng, ý thức pháp luật còn đơn bạc, tuy đồng tình với đối phương, nhưng Triệu Hà vẫn phải làm theo lệ, nhanh chóng lấy lời khai của những người này. Với ba người này, Triệu Hà có chút đồng tình, bởi vì căn cứ điều tra, hắn phát hiện họ không quá xấu, chỉ là sùng bái người giang hồ, thích đánh nhau ẩu đả, nhưng đối với Ngô Đào, Triệu Hà cảm thấy rất chán ghét, người này trong trấn là một tiểu bá vương, hung hăng càn quấy, gây chuyện thị phi khắp nơi, thậm chí còn xâm hại một cô bé, may mắn được người cứu ra kịp thời, bằng không, hậu quả khó lường, phạm nhiều chuyện như vậy. Theo lý, Ngô Đào đã bị bắt, nhưng vì hắn có một nhị bá là phó sở trưởng sở cảnh sát, nên hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không chịu ảnh hưởng gì. Phanh phanh, khi Triệu Hà đang lấy lời khai, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Vào đi, Triệu Hà nói, cửa phòng mở ra, lộ ra bóng dáng Lý Tú Quyên, nàng nhìn Triệu Hà, Hạ Huyên và Tôn Minh, rồi nói, sở trưởng, sắp 3 giờ rồi, được, cô đi sắp xếp, tôi qua ngay. Triệu Hà không quay đầu lại nói, vâng. Lý Tú Quyên không nói gì thêm, gật đầu rồi bước ra ngoài. Sau đó, Triệu Hà hỏi thêm vài vấn đề, rồi kết thúc thẩm vấn. Đồng chí Hạ Huyên, vất vả cô. Triệu Hà đứng lên, nhìn Hạ Huyên nói, không gian khổ, đây là trách nhiệm của tôi. Hạ Huyên nói rồi dừng lại. Sở trường, anh mau đi họp đi, tôi xuống thống kê tài liệu thẩm vấn rồi lát nữa đưa cho anh. Triệu Hà nói, chưa vội, cô đi họp cùng tôi rồi giúp tôi ghi chép những điểm quan trọng. A, Hạ Huyên kinh ngạc, theo lý, với thân phận của nàng, không thể tham gia loại hội nghị này, mà dù tham gia, nàng cũng không có tư cách giúp sở trưởng ghi chép. Thường thì việc này giao cho Lý Tú Quyên, còn nàng chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ, thuộc dạng mờ nhạt, sao, không tự tin sao, nếu không, tôi gọi người khác. Triệu Hà hỏi, có, đương nhiên có tự tin. Sở trưởng, chúng ta đi ngay thôi. Hạ Huyệt kịp phản ứng, kiên định nói, nàng biết đây là cơ hội tốt, không ngốc đến mức không hiểu đối phương muốn bồi dưỡng, trọng dụng mình. Từ khi vào sở cảnh sát, Ngô Đào cũng ngỏ ý, ban đầu Hạ Huyên không từ chối, nhưng càng tiếp xúc, nàng thấy Ngô Đào hành vi không chính, làm nhiều việc mờ ám, là một cảnh sát, Hạ Huyệt không cho phép mình cấu kết với loại người này, nên đã dứt khoát rút lui. Giờ phút này, dù chưa lập tức đứng về phía Triệu Hà, nhưng nàng cảm nhận được Triệu Hà là người cương trực, công chính, hữu dũng hữu mưu, nên mới bất chấp đe dọa của Ngô Đào, bắt đầu dựa vào Triệu Hà. Có khí thế. Triệu Hà giơ ngón tay cái, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người đi về phía phòng họp. Chương 127, âm mưu của Ngô Đào. Quá khứ, ngươi có nghe ta nói không? Ngay khi Triệu Hà chuẩn bị vào phòng họp, bên tai hắn vang lên giọng của chính mình. Có chuyện gì? Triệu Hà giật mình, vội hỏi, cứ hễ tương lai chủ động tìm mình là không có chuyện tốt. Nên tận đáy lòng, hắn không muốn nghe giọng của tương lai, lát nữa trong hội nghị, Ngô Đào sẽ cố ý nhằm vào ngươi, Lưu Nam và Lý Vân Phi sẽ không tham gia. Thực tế, họ đang ở quán tiểu Lý đánh mạt chược. Triệu Hà tương lai nói. Triệu Hà nhíu mày, không ngờ hai người đó gan lớn như vậy, ngay cả hội nghị của mình cũng không tham gia, lại đi đánh mạt chược, thật quá coi thường hắn. Đến mức tiếp theo ngươi muốn làm gì? Chắc ngươi đã có kế hoạch rồi. Triệu Hà tương lai nói, thực ra họ là một người. Triệu Hà nghe vậy thì nảy ra một kế hoạch. Ta có kế hoạch rồi. Nói xong, Triệu Hà ra hiệu Hạ Huyên chờ, lấy điện thoại gọi một cuộc, điện thoại nhanh chóng kết nối. Alo, ai vậy? Người nói chuyện là Quách Hạo Minh, người ăn trưa cùng Triệu Hà. Là tôi, Triệu Hà. Triệu Hà nói, Triệu Sở. Quách Hạo Minh chưa hết kinh ngạc, Triệu Hà đã cắt ngang. Sư Vịt, đừng nói, nghe tôi nói, anh đang ở phòng hội nghị phải không? Triệu Hà hỏi, đúng, Quách Hạo Minh nói, anh đang ở phòng họp, chờ Triệu Hà đến khai hội, anh biết quán tiểu Lý không? Triệu Hà hỏi, rất tốt, tôi giao cho anh một nhiệm vụ, nhanh chóng đến quán tiểu Lý, thấy Lưu Nam và Lý Vân Phi, không được làm phiền họ đánh mạt chược, bí mật quay video họ đánh mạt chược cho tôi, làm được không? Triệu Hà hỏi. Quách Hạo Minh giật mình, biết Triệu Hà chuẩn bị đối phó Lưu Nam và Lý Vân Phi. Anh không có ấn tượng tốt về hai người này, thậm chí rất ghét, họ dựa vào quan hệ vào sở cảnh sát, không có năng lực chuyên môn, lại ỷ vào thân phận cảnh sát, hoành hành bá đạo, ức hiếp dân lành, không vấn đề. Quách Hạo Minh nói ngay, rồi anh cúp máy, nhanh chóng rời phòng họp, không gây nghi ngờ cho ai. Không lâu sau khi Quách Hạo Minh đi, Triệu Hà dẫn Hạ Huyên vào phòng họp, bên trong có vài cảnh sát ngồi thưa thớt, châu đầu ghé tai, nói chuyện nhỏ, bỗng nhiên tiếng bàn luận im bặt, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, Triệu Hà mặc cảnh phục thẳng thớm, eo thẳng tắp, ngẩng cao đầu bước vào, phía sau là Hạ Huyên, Bạch. Ngay khi Triệu Hà bước vào, tất cả cảnh sát đứng dậy, chào Triệu Hà. Triệu Hà xoay người, giơ tay chào kiểu quân đội, mọi người ngồi xuống, đừng khách sáo, Triệu Hà nói, vâng, mọi người ngồi xuống. Triệu Hà không nói nhiều, ngồi vào vị trí đầu phòng họp, Hạ Huyên ngồi bên cạnh hắn. Lý Tú Quyên thấy vậy, trong lòng phẫn nộ, theo lý, vị trí đó phải là của nàng. Không ngờ Triệu Hà lại để Hạ Huyên ngồi ở đó, chẳng phải là không nể mặt, gạt bỏ nàng sao? Dù phẫn nộ, Lý Tú Quyên cũng không dám đối đầu với Triệu Hà, dù sao hắn là sở trưởng, người đến đủ chưa? Triệu Hà quay sang hỏi Lý Tú Quyên, còn thiếu ba người, Quách Hạo Minh, Lưu Nam và Lý Vân Phi chưa đến. Lý Tú Quyên nói, Quách Hạo Minh tôi phái đi làm nhiệm vụ quan trọng. Triệu Hà dừng lại, hỏi, vì sao Lưu Nam và Lý Vân Phi không đến? Cái này, chưa để Lý Tú Quyên trả lời, Ngô Đào lên tiếng, Triệu sở trưởng, anh không biết. Hai người họ đột xuất nhận nhiệm vụ, đã xuất cảnh, nên không có ở sở cảnh sát. Hôm nay tôi đã dặn Lý Tú Quyên thông báo, mọi người phải đúng giờ, dù có nhiệm vụ cũng phải gọi điện hoặc báo cáo. Hai người họ dường như không nói với tôi tiếng nào. Triệu Hà nói, Triệu sở trưởng, đừng nóng, hai người họ làm nhiệm vụ gấp, nên chỉ nói với tôi rồi vội đi. Lỗi tại tôi, chưa báo cáo với anh. Ngô Đào đáp ngay, hắn trả lời vậy là cố ý vạch mặt Triệu Hà. Khi nãy còn nói ai xin nghỉ phải báo cáo với Triệu Hà. Nhưng Lưu Nam và Lý Vân Phi lại báo cáo với Ngô Đào. Không báo với Triệu Hà, điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ ở đồn công an này, quyền của phó sở trưởng Ngô Đào còn lớn hơn Triệu Hà. Giờ phút này, Ngô Đào không chỉ có thể đánh mặt Triệu Hà trước mặt cảnh sát trẻ, mà còn ngầm nói với mọi người, ở sở cảnh sát này, ta, Ngô Đào, mới là nhất. Ồ, Triệu Hà cố ý ồ lên, báo với anh rồi, sao anh không nói cho tôi biết? Hay anh nghĩ mình có quyền, muốn làm thay? Đồng chí Ngô Đào, tôi hy vọng anh xác định rõ thân phận. Ở đây, tôi là sở trưởng, anh là phó sở trưởng. Thấy Triệu Hà giận dữ, Ngô Đào hả hê, hắn muốn dằn mặt, cho hắn một bài học. Chuyện này là do tôi sơ suất, lúc đó gấp quá, lại có việc, nên quên báo cáo. Ngô Đào nói rồi dùng giọng điệu âm dương quái dị nhìn Triệu Hà hỏi ngược lại. Sở trưởng, anh đừng vì chuyện nhỏ mà giận chứ. Anh là lãnh đạo, phải rộng lượng, chúng ta ở sở cảnh sát đều là người một nhà. Đúng đó, Triệu sở trưởng, chuyện nhỏ vậy, anh đừng để bụng. Chương 128, sa thải hai người. Ngô Đào khẽ nhíu mày. Theo lý, người trẻ tuổi như đối phương, mới nhậm chức, gặp tình huống này phải nổi giận mới đúng. Không ngờ Triệu Hà lại bình tĩnh như vậy, không hề tức giận. Điều này khiến Ngô Đào dần coi trọng Triệu Hà. Người này không phải loại hữu dũng vô mưu. Trương Biêu, Lý Long liếc Ngô Đào. Hắn ra hiệu, họ mới ngồi xuống. Triệu Hà nhìn họ rồi nhìn đồng hồ. Nói, đến giờ rồi. Rồi hắn hỏi Lý Tú Quyên, người đến đủ chưa? Còn thiếu ba người, Quách Hạo Minh, Lưu Nam và Lý Vân Phi. Lý Tú Quyên nói, Quách Hạo Minh tôi phái đi có nhiệm vụ quan trọng. Triệu Hà dừng lại, hỏi, vì sao Lưu Nam và Lý Vân Phi không đến? Sự kiện này cũng không thể trách Đào ca, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, thời gian quá gấp gáp, thực sự không có cách nào báo cho đồng chí Triệu sở trưởng. Ngô Đào dứt lời, lập tức có cảnh sát khác mồm năm miệng mười phụ họa. Những người này đều là cỏ đầu tường, vuốt mông ngựa rất giỏi, gặp Triệu Hà rơi vào thế hạ phong, bọn họ liền nhảy ra ngoài, một mặt vuốt mông ngựa trước mặt Ngô Đào, mặt khác cũng có thể thừa cơ biểu hiện mình. Nếu là người khác, nghe mấy câu này, chỉ sợ sớm đã tức giận, nhưng Triệu Hà vẫn bình tĩnh, đợi đám người nói hết lời, hắn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ngô Đào đồng chí, Trần Dương đồng chí, hai người nói lúc đó Tôn Nam cùng Lý Vân Phi tự mình báo cáo với các ngươi. Vậy ta hỏi các ngươi, bọn họ đi làm gì? Khẩn cấp như vậy, Triệu Hà nhàn nhạt hỏi, lúc đó vừa nhận được báo án, nói là ở chợ bán thức ăn có người đánh nhau, dùng ống thép, dao, nếu đi trễ, sợ rằng sẽ có người chết, cho nên Tôn Nam cùng Lý Vân Phi mới chạy tới trước. Ngô Đào hiển nhiên đã sớm đoán được Triệu Hà sẽ hỏi vậy, nên không chút chần chừ trả lời ngay, người chắc chắn chứ? Triệu Hà lại hỏi, như cười như không nhìn chằm chằm Ngô Đào, chẳng biết tại sao, bị Triệu Hà nhìn bằng ánh mắt này, trong lòng Ngô Đào ẩn ẩn sinh ra bất an, nhưng hôm nay tên đã trên dây, không bắn không được, nên Ngô Đào kiên định gật đầu, đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng đang công tác tại chợ bán thức ăn. Triệu sở trưởng, ngươi không tin lời ta sao? Triệu Hà không trả lời, mà lấy điện thoại di động, mở WeChat, mở video Quách Hạo Minh gửi. Đưa cho Hạ Huyên bên cạnh nói, cô đem video này chiếu lên màn hình lớn, để mọi người thấy rõ ràng, Tôn Nam và Lý Vân Phi đồng chí đang làm gì. Thì ra ngay 5 phút trước, Quách Hạo Minh đã kết bạn WeChat với Triệu Hà, gửi video này, rõ ràng, Quách Hạo Minh đã lén đến quán mạt chược của Tiểu Lý. Quay lại cảnh Tôn Nam và Lý Vân Phi đánh mạt chược. Tốt, Hạ Huyên nhận điện thoại, nhìn thoáng qua, hai mắt sáng lên, lập tức thao tác trên máy tính, Ngô Đào, Trần Dương và các cảnh sát có mặt đều tò mò nhìn. Không biết đó là video gì? Không lẽ hắn quay được video Tôn Nam và Lý Vân Phi đánh mạt chược? Không thể nào, kế hoạch này bí mật như vậy, hắn không thể phát hiện sớm được. Ngô Đào thấy cảnh này, trong lòng đã đoán được, một dự cảm không tốt trào lên. Sự thật đúng như Ngô Đào dự đoán, video nhanh chóng chiếu cảnh Tôn Nam và Lý Vân Phi đánh mạt chược. Hình ảnh rõ ràng, không chỉ quay được mặt hai người, tiếng nói cũng rõ mồn một. Soạt, thấy cảnh này, cảnh sát dưới đài lập tức ồn ào kinh ngạc, Ngô Đào và đồng bọn mặt mày ủ rột, sắc mặt khó coi vô cùng. Ngô Đào, Trần Dương, hai người không phải nói bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ ở chợ bán thức ăn sao? Đây là chuyện gì? Trong giờ làm việc, bọn họ lại đi đánh mạt chược, ngay cả hội nghị ta dặn dò cũng không tham gia. Bọn họ quá vô pháp vô thiên, quá coi thường pháp luật. Triệu Hà nhìn hai người, giọng điệu đanh thép, ta, Ngô Đào và Trần Dương á khẩu không trả lời được, không biết nói gì, nhưng Ngô Đào phản ứng nhanh, lập tức tức giận vỗ bàn, hừ nói, Tôn Nam và Lý Vân Phi quá đáng, quá to gan, dám trong giờ làm việc đi đánh mạt chược. Triệu sở trưởng, giao hai người này cho ta. Ta nhất định, không cần, hai người này vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, ta thấy bọn họ không thích hợp làm cảnh sát, ta sẽ đề nghị với công an cơ quan, khai trừ hai người khỏi ngành, tin rằng với video và hành vi vi phạm kỷ luật của hai người, công an cơ quan sẽ xử lý công bằng. Triệu Hà ngắt lời, nghe xong, mọi người hít vào một hơi, không ngờ Triệu Hà lại vì chuyện này mà đề nghị khai trừ Tôn Nam và Lý Vân Phi. Thật đáng sợ, thật tàn nhẫn, chương 129, bá khí Triệu Hà, không, không được, như vậy quá nghiêm trọng. Bình thường Tôn Nam và Lý Vân Phi tận tâm tận trách, vì dân chúng làm rất nhiều việc, chúng ta không thể vì một lỗi nhỏ mà. Ngô Đào kịp phản ứng, vội vàng đứng lên phản đối, nếu để đối phương thành công, hắn sẽ bị Triệu Hà cho một bài học ngay trong hội nghị đầu tiên. Không chỉ mất mặt mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ của hắn, đến thủ hạ của mình cũng không bảo vệ được, bị khai trừ trước mặt bao người, làm sao Ngô Đào còn mặt mũi nào chỉ huy sau này. 3. Triệu Hà tức giận vỗ bàn, chỉ Ngô Đào phẫn nộ nói, Ngô Đào đồng chí, xin chú ý lời nói của ngươi. Là một cảnh sát nhân dân, coi thường pháp luật, trong giờ làm việc đi đánh mạt chược, đây chẳng lẽ là lỗi nhỏ? Còn việc Tôn Nam và Lý Vân Phi bình thường có làm việc vì dân hay không? Có biết pháp luật mà vẫn phạm pháp hay không? Ta sẽ điều tra kỹ càng, nếu bọn họ có ỷ thế hiếp người, ức hiếp dân chúng, hừ, bắt thì bắt, phạt thì phạt, ta tuyệt không nhân nhượng. Còn các ngươi, Ngô Đào đồng chí và Trần Dương đồng chí, các ngươi bao che cho họ, ta còn chưa tính sổ với các ngươi đâu. Tốt nhất im miệng, trước đây Triệu Hà không có bằng chứng, không có đồng minh, nên phải nén giận, tạo cảm giác dễ bị bắt nạt. Nhưng giờ đây, có video làm chứng, khí thế của Triệu Hà tăng vọt, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm Ngô Đào và Trần Dương. Khiến hai người chấn nhiếp, không dám phản kháng, đến Ngô Đào phó sở trưởng còn im lặng, bọn họ càng không dám nói gì, cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Triệu Hà, vị sở trưởng mới này thật lợi hại. Không ngờ vài ba câu đã khiến Ngô Đào và đồng bọn im thin thít. Hơn nữa, làm sao hắn biết Tôn Nam và Lý Vân Phi đánh mặt trược? Vị sở trưởng mới này có chút khác biệt, phải xem tình hình đã, nếu hắn có năng lực xuất chúng, có thể đánh bại Ngô Đào, ta sẽ theo hắn, nhất định có thể làm nên sự nghiệp. Hạ Hun mắt sáng lên nhìn Triệu Hà, trong lòng bội phục không thôi, nàng rất hiểu rõ tình hình ở sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn. Nếu là người khác mới nhậm chức, có lẽ đã bị Ngô Đào và đồng bọn chèn ép đến không ngóc đầu lên được. Không ngờ Triệu Hà lại lợi hại như vậy. Dễ dàng trấn nhiếp Ngô Đào và đồng bọn. Được rồi, ta không nói nhiều, mọi người làm việc, hãy nhìn kỹ bộ cảnh phục mình đang mặc, xứng đáng với lương tâm mình. Triệu Hà lạnh lùng quét mắt mọi người, thấy không ai nói gì, mới đổi giọng, bây giờ, ta tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu. Ba ba ba, một vị lão cảnh sát dẫn đầu vỗ tay. Triệu Hà nhìn ông ta, người này tên Vương Hữu Tài, là người địa phương, làm cảnh sát gần 25 năm, là cảnh sát lớn tuổi nhất ở sở Thủy Lăng Trấn, thấy ông ta không nể mặt Ngô Đào, dẫn đầu vỗ tay. Triệu Hà biết, ông ta không thuộc phe Ngô Đào. Tiếp đó, các cảnh sát khác cũng lục tục vỗ tay. Ngô Đào thấy vậy, cũng phải nhượng bộ, vỗ tay theo, dù sao đối phương là sở trưởng thật sự. Trước cao hơn một cấp, hắn là phó sở trưởng vẫn phải nghe lệnh. Trước hết tự giới thiệu, ta là Triệu Hà, sở trưởng mới nhậm chức. Mục đích ta đến đây là để giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ở Thủy Lăng Trấn. Ta hy vọng từ nay về sau, mọi người đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu. Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của dân, ngăn chặn thôn bá, các thế lực đen. Một khi phát hiện, phải xử lý nghiêm, nghe rõ chưa? Triệu Hà nói rành rọt, nghe rõ, các cảnh sát đồng thanh trả lời. Triệu Hà gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, mặt trở nên âm trầm. Nhắc đến đây, ta phải nói, ngày đầu nhậm chức, ta đã gặp vụ cướp xe. Đối phương không chỉ cầm dao, mà còn muốn làm nhục một cô gái. Dưới ánh sáng ban ngày, chúng làm chuyện tày trời như vậy. Ta rất nghi ngờ về tình hình an ninh trật tự ở Thủy Lăng Trấn. Hơn nữa, ta muốn mọi người biết thân phận của bốn tên cướp đó. Cha mẹ, cậu hoặc người thân của chúng, đang làm việc trong chính quyền trấn, là cán bộ nhà nước, con cháu lại làm chuyện phạm pháp nghiêm trọng như vậy, thật khiến ta mở rộng tầm mắt, vô cùng thất vọng. Đầu tiên, ta nhấn mạnh, bốn người này phải xử lý theo pháp luật, ai xin xỏ đều vô dụng. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Ngô Đào, hắn giờ mặt mày âm trầm, rõ ràng, đối phương cố ý nhắm vào mình. Quan trọng là, Ngô Đào không dám phản bác, từ khi chuyện Tôn Nam và Lý Vân Phi đánh mặt trược bị phát hiện, Ngô Đào biết mình đã rơi vào thế bị động. Giờ đây uy danh của Triệu Hà càng lên cao, hắn không dám đối đầu. Đúng, Triệu sở trưởng nói rất đúng, những người này phải xử lý nghiêm, không thể nương tay. Ta tuyên bố, ta không tham gia vào vụ này, do Triệu sở trưởng toàn quyền phụ trách. Ngô Đào đột nhiên đứng lên, bày tỏ thái độ, hắn là một kẻ khôn ngoan, biết không cứu được cháu, nên dứt khoát từ bỏ, đẩy cục diện rối rắm này cho Triệu Hà. Nếu Triệu Hà tống Tôn Minh vào tù, chắc chắn sẽ đắc tội cha mẹ và người thân của chúng. Ngô Đào rất vui vẻ được thấy cảnh này, hắn muốn xem Triệu Hà đắc tội nhiều người như vậy, sau này làm sao làm việc ở Thủy Lăng Trấn. Triệu Hà sao không hiểu tâm tư của Ngô Đào, nhưng hắn là người có dũng khí, dám đấu tranh, không sợ đắc tội ai. Tiếp tục, Triệu Hà tiếp tục chủ trì hội nghị, nhưng những điều tiếp theo đều là sáo rỗng, không đi vào thực tế. Không phải Triệu Hà không có biện pháp, không có hành động, mà vì vấn đề an ninh trật tự ở Thủy Lăng Trấn. Hắn đã có kế hoạch hành động trong đầu, nhưng những hành động này cần sự phối hợp toàn lực và ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền trấn. Bây giờ hắn mới nhậm chức, chưa quen việc, nên muốn thu liễm, giảm tốc độ, củng cố thế lực và nhân mạch trước đã. Được rồi, hội nghị kết thúc tại đây, mọi người trở về làm việc đi. Triệu Hà nói, mọi người gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chương 130, thôn bá. Buổi chiều làm việc nhanh chóng kết thúc, Triệu Hà được nhân viên chỉ huy về tới nơi ở. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, thêm một bếp, tuy không xa hoa, nhưng đồ dùng sinh hoạt cơ bản đầy đủ. Tivi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt cũng có hết, những thứ này ở thành phố lớn thì bình thường. Nhưng ở vùng sâu vùng xa Thủy Lăng Trấn này, vẫn được coi là sang trọng, nhiều thôn dân vẫn dùng nước giếng, nước sông giặt quần áo, điều hòa thì dù người trẻ lắp đặt, người già cũng không nỡ dùng, vì sợ tốn điện. Triệu Hà vừa thu dọn hành lý xong thì có điện thoại. Là Quách Hạo Minh gọi, alo, Triệu sở trưởng, ngài xong chưa? Tôi đang ở dưới lầu nhà ngài đây, em gái tôi đã nấu cơm xong, ngài cùng tôi về nhà thôi. Quách Hạo Minh nói, ừm, ta đến ngay. Triệu Hà đáp, được rồi, chúng tôi chờ ngài. Quách Hạo Minh vui vẻ nói, cúp điện thoại, Triệu Hà mặc thường phục rồi xuống lầu. Hắn không thích phiền phức, theo lý thì Triệu Hà không cần đến nhà Quách Hạo Minh ăn cơm. Hơn nữa thân phận bây giờ của hắn khác, ngày đầu nhậm chức mà đến nhà dân ăn cơm thì không hay. Nhưng Triệu Hà vẫn đồng ý Quách Hạo Minh, một là muốn tiếp cận đối phương, mượn lời đối phương để hiểu rõ tình hình Thủy Lăng Trấn nhanh hơn. Hai là Quách Hạo Minh nói có chuẩn bị cho hắn một bất ngờ, khiến Triệu Hà tò mò, nên mới quyết định đi. Đến dưới lầu, Triệu Hà thấy ngay Quách Hạo Minh, bên cạnh là một chiếc xe điện. Triệu sở trường, xin lỗi, tôi chỉ có xe điện. Nếu ngài thấy, Quách Hạo Minh thấy Triệu Hà đến thì vội vàng nghênh đón. Xin lỗi, ở Thủy Lăng Trấn chủ yếu là người già, người trẻ đi làm ăn xa, nên ít người đi ô tô, chủ yếu dùng xe điện, xe đạp, xe ba bánh. Quách Hạo Minh thấy mình đi xe điện đón sở trưởng thì hơi xấu hổ. Nhưng hắn chưa nói hết, Triệu Hà đã ngắt lời. Xe điện rất tốt, bảo vệ môi trường, ta cũng định mua một chiếc, để đi lễ thuận tiện, còn có thể đi chợ mua đồ nấu cơm. Triệu sở trưởng, ngài còn muốn mua thức ăn nấu cơm sao? Quách Hạo Minh hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên, cơm ở canteen ta ăn không quen lắm, vẫn là tự nấu đỡ hơn, mà lại công việc mệt mỏi, xào rau nấu cơm cũng có thể giúp ta thư giãn một chút. Triệu Hà cười nói, nhìn người trẻ tuổi bình dị gần gũi trước mắt, không hề có chút kiểu cách quan lại nào. Quách Hạo Minh càng xem càng hài lòng, càng xem càng bội phục. Tiếp đó, Quách Hạo Minh liền cưỡi xe điện chở Triệu Hà về nhà. Quách Hạo Minh, hiện tại ngươi có thời gian không? Triệu Hà vừa nhìn xung quanh, vừa nói, có, đương nhiên là có. Quách Hạo Minh nói, ngươi chở ta đi nhìn xung quanh được không? Ta muốn xem thôn trấn một chút. Triệu Hà nói, là sở trưởng sở cảnh sát, hắn quản lý mọi vấn đề trị an của toàn bộ Thủy Lăng Trấn. Trước đó, hắn cần phải tìm hiểu tình hình thực tế của thôn trấn. Bây giờ Triệu Hà mới đến, còn chưa có dịp thăm thú, giờ phút này nhân cơ hội này, vừa vặn có thể nhìn khắp nơi xem xét. Được rồi, không có vấn đề. Quách Hạo Minh tự nhiên hiểu ý đồ của Triệu Hà, không chút do dự nói. Tiếp đó, hắn liền chở Triệu Hà nhàn tản đi dạo toàn bộ Thủy Lăng Trấn. Triệu ca, kỳ thật vấn đề trị an của Thủy Lăng Trấn có hai cái. Một là vấn đề nội bộ đồn công an, cảnh sát lười biếng, ăn không ngồi rồi quá nhiều, không có sự ước thúc nghiêm khắc, tự nhiên cũng dẫn đến rất nhiều vấn đề. Điểm này ngài chắc hẳn đã cảm nhận được. Quách Hạo Minh vừa lái xe, vừa lên tiếng, Triệu Hà nhẹ gật đầu, khiêm tốn lắng nghe, không hề ngắt lời Quách Hạo Minh. Hai là, trùm trấn lấy Hàn Cường cầm đầu, bọn chúng kéo bè kết phái, ăn mòn cán bộ, cấu kết đen, ỷ thế hiếp người, những việc này ở Thủy Lăng Trấn đều nổi tiếng, chỉ tiếc sở cảnh sát làm ngơ, thêm vào sự giao thiệp của bọn chúng với các mối quan hệ. Đám dân chúng không hiểu luật pháp, cũng căn bản không dám đối đầu với bọn chúng. Quách Hạo Minh nói, Triệu Hà lập tức ghi nhớ cái tên Hàn Cường này. Triệu ca, ngài nhìn phòng trò chơi phía trước, còn có phòng bia bên cạnh, tất cả đều là sản nghiệp của Hàn Cường, hắn còn mở nhiều quán mặt trược, tiệm cơm, và một lữ điếm trong trấn. Nơi này tuy nghèo hẻo lánh xa thành phố, nhưng phong cảnh coi như không tệ, người bên ngoài cũng thường xuyên đến du lịch, nên mở những thứ này cũng kiếm được tiền. Quách Hạo Minh nói, xem ra dựa vào những thứ này, hắn kiếm được không ít những năm qua nhỉ. Triệu Hà cười nói, đương nhiên rồi, nghe đồn Ngô Đào cũng tham gia vào những sản nghiệp này, và được chia lợi nhuận, nhưng đây đều là tin đồn, không có chứng cứ thực tế. Quách Hạo Minh nói, nếu hắn làm ăn phù hợp quy củ, chính quy, thì việc hắn kiếm được tiền cũng là năng lực của hắn. Triệu Hà nói, phi, hắn có năng lực gì chứ? Rõ ràng là ỷ thế hiếp người. Trong trấn nếu ai mở quán ăn, mở lữ điếm, mở phòng chơi cạnh tranh với hắn, hắn lập tức sẽ sai người lén lút đi phá tiệm vào ban đêm. Để lại giấy tờ đe dọa, công kích cá nhân, dân chúng sợ hắn, không dám tranh giành với hắn. Hắn độc chiếm thì làm sao không kiếm tiền được? Quách Hạo Minh mắng. Mặt Triệu Hà nhất thời trầm xuống, hành động như vậy đã cấu kết với thế lực đen, gây tổn hại đến tính mạng và tài sản của dân chúng. Theo lý phải bắt giữ ngay mới đúng. Rất nhanh Triệu Hà liền nghĩ đến, sở cảnh sát bây giờ chia bè phái, thậm chí cấu kết với Hàn Cường làm việc xấu, quan thương cấu kết, việc trông chờ bọn họ bắt Hàn Cường là điều không thể. Tốt, một Hàn Cường, ta nhớ kỹ rồi, Triệu Hà nghiến răng nghiến lợi nói, việc nhớ kỹ mà không hành động ngay, một mặt là vì không có đủ chứng cứ, mặt khác Triệu Hà bây giờ còn chưa ổn định chỗ đứng. Thế đơn lực bạc, chưa thích hợp để đối đầu trực tiếp với loại địa đầu xà như Hàn Cường. Việc Triệu Hà muốn làm hiện tại là củng cố thế lực của mình. Triệu ca, nếu ngài có thể bắt Hàn Cường, đây tuyệt đối là trừ khử một mối họa cho thôn trấn chúng ta. Quách Hạo Minh nói, yên tâm đi, ta đã đến đây rồi, nhất định sẽ cải thiện vấn đề trị an của Thủy Lăng Trấn. Nếu không, ta thật có lỗi với thân phận cảnh sát này. Tiếp đó, hai người vừa trò chuyện, vừa đi dạo Thủy Lăng Trấn. Sau 40 phút, họ kết thúc, Quách Hạo Minh chở Triệu Hà về nhà. Đây là một ngôi nhà nhỏ, không lớn lắm, bên ngoài có sân nhỏ được xây tường bao quanh, bên trong nuôi gà vịt ngỗng. Ca, anh về rồi, ân nhân cũng tới, mau mau, mời vào bên trong. Cha mẹ, đây là ân nhân con đã kể với cha mẹ, May mà có anh ấy ra tay cứu giúp trên xe buýt. Nếu không thì con giờ đã, vừa đến sân, nữ sinh viên đại học được Triệu Hà cứu buổi sáng đã chạy ra đón. Nhiệt tình cảm tạ, nàng và Quách Hạo Minh là anh em ruột, ngoài hai người họ, trong nhà còn có cha mẹ, hai người ăn mặc giản dị, chồng cũng là dân thường, còn vợ Quách Hạo Minh là một cô giáo thôn quê, đeo kính cận, trông rất thanh tú, cô còn có một trai một gái, khoảng 3-4 tuổi, cha mẹ, con giới thiệu với cha mẹ, đây là Triệu sở trưởng mới đến của sở cảnh sát, cũng chính là người đã cứu muội muội. Ôi chao, đại ân nhân đến, mau mau, mời vào trong nhà, chúng tôi đã nấu cơm xong rồi, đang chờ ngài đấy, Tiểu Bảo, Tiểu Yến. Còn không gọi chú đi, thúc thúc tốt à, ngoan lắm, thúc, gì, các bác đừng khách khí, cháu là cảnh sát, đây là việc cháu phải làm, các bác đừng cảm ơn cháu nữa, khách sáo quá. Chương 131, Quách Hạo Minh kinh hỉ. Trong sự chiêu đãi nhiệt tình của gia đình Quách Hạo Minh, Triệu Hà ngồi vào bàn ăn, hắn không hề trịnh trọng, cũng không hề tự cao tự đại, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện vui vẻ của cả nhà. Nói những chuyện thương ngay, tạo cho người ta cảm giác gần gũi, không hề có chút kiểu cách quan lại nào. Triệu sở trưởng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết ngài là một vị quan tốt, muốn làm việc thực cho dân chúng, nhưng Thủy Lăng trấn quan thương cấu kết, dân chúng lại không hiểu luật pháp, nên ngài muốn làm nên thành tựu ở đây, thật quá khó khăn, lần trước sở trưởng mới đến đây không lâu, đã bị du kịch chạy, không dám đến nữa. Bố Quách Hạo Minh uống chút rượu, liền bắt đầu nói liên tục không ngừng. Triệu Hà không uống rượu, chỉ uống chút canh, chăm chú lắng nghe đối phương nói, vì sao lại bị dọa chạy. Triệu Hà tò mò hỏi, ôi, vị sở trưởng kia cũng là người tốt. Muốn làm việc cho dân, tiếc là đắc tội người, trên đường về nhà bị người đánh cho một trận, gia đình còn bị đe dọa, bất đắc dĩ, ông ấy mới từ chức. Quách Lực thở dài nói, hừ, quá vô pháp vô thiên, quá coi thường luật pháp, dám đánh cả quan chức chính phủ, những người này là ai? Triệu Hà hừ một tiếng, phẫn nộ nói, cụ thể là ai thì không rõ, nhưng mọi người đều hiểu, chắc chắn liên quan đến Ngô Đào, tiếc là không có chứng cứ. Quách Hạo Minh lắc đầu, Triệu Hà trầm mặt, nếu việc này thật sự liên quan đến Ngô Đào thì hắn quả thực là thủ đoạn độc ác. Tiểu tử, nên khi đến Thủy Lăng trấn, con phải cẩn thận, đừng đi ra ngoài một mình. Nếu muốn đi ra ngoài, thì gọi con trai ta đi cùng. Nó tuy không phải quan to gì, nhưng công phu cũng không tệ. Quách Lực nhìn Triệu Hà, ân nói, vâng, cảm ơn chú quan tâm. Đừng khách khí, tất cả đều là người một nhà. Cậu đã cứu con gái tôi, chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà. Triệu đại ca, tôi mời anh một chén. À, tôi không uống rượu, chỉ uống nước ngọt thôi. Cũng được. Sau đó, mọi người vừa trò chuyện, vừa ăn cơm, thông qua cách này, Triệu Hà càng hiểu rõ tình hình Thủy Lăng trấn. Sau một tiếng, mọi người ăn xong bữa tối. Triệu ca, anh chờ một lát, Quách Hạo Minh đột nhiên nói một cách thần bí. Ta đi dạo trong sân một chút. Triệu Hà nói, Quách Hạo Minh gật đầu, rồi chạy về phòng ngủ. Triệu Hà một mình đi ra sân, nhìn những con gà vịt ngỗng được nuôi trong sân, những luống rau xanh, hoa cỏ, rồi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng và những ngôi sao trên bầu trời. Trong lòng Triệu Hà trào dâng một nỗi nhớ nhà. Cũng bắt đầu nhớ đến cha mẹ, mình đi công tác xa nhà đã lâu rồi, không biết cha mẹ thế nào, chờ công việc ở đây ổn định, mình sẽ về thăm họ. Triệu Hà thầm nghĩ, đúng lúc này, Quách Hạo Minh chạy ra từ phòng ngủ, đến bên cạnh Triệu Hà, trên tay anh cầm một tập tài liệu. Đây là, Triệu Hà kinh ngạc hỏi, đây là tài liệu, ảnh chụp về việc một số cảnh sát trong đồn tham ô hối lộ. Không chỉ vậy, còn có tình hình nhận hối lộ của trưởng ban tổ chức, phó trấn trưởng, trưởng trạm văn hóa, ảnh chụp họ ăn cơm, trò chuyện với trùm trấn Hàn Cường cũng không ít. Quách Hạo Minh nói, nghe vậy, hai mắt Triệu Hà sáng lên, vội vàng nhận lấy, nhanh chóng lật xem, những tài liệu này không đầy đủ. Ảnh chụp tuy chứng minh được họ đã gặp gỡ, ăn cơm với Hàn Cường, nhưng không chứng minh được họ tham ô hối lộ. Triệu Hà cau mày nói, đúng vậy, khi tôi đến Thủy Lăng trấn, tôi đã nhận thấy vấn đề tham ô hối lộ nghiêm trọng trong chính quyền. Tiếc là quyền hạn của tôi có hạn, lại thế cô lực mỏng, nên không dám đối đầu với những người này. Tôi chỉ lén lút thu thập chứng cứ, dù những chứng cứ này không thể hạ bệ họ, nhưng tôi tin rằng chỉ cần thu thập tài liệu đầy đủ hơn, nhất định sẽ có một ngày. Quách Hạo Minh nói đầy quyết tâm. Triệu Hà nghe xong, vô cùng cảm động, không ngờ đối phương lại có một trái tim đầy tinh thần chính nghĩa đến vậy. Đồng chí Quách Hạo Minh, cậu làm tốt lắm, tôi ủng hộ cậu, những chứng cứ này tuy chưa đủ để lật đổ họ trực tiếp, nhưng cũng đủ để cấp trên xem trọng và mở cuộc điều tra. Triệu Hà vỗ vai Quách Hạo Minh, rồi dừng lại một chút nói, nhưng bây giờ chưa phải lúc, cậu hãy cất kỹ những tài liệu này, tự mình tiếp tục thu thập chứng cứ, chờ tôi củng cố cục diện. Những chứng cứ này sẽ là giọt nước tràn ly. Nghe vậy, Quách Hạo Minh vô cùng phấn khích, anh quả nhiên không nhìn lầm người, đối phương cũng là người chấp pháp công bằng, dám đứng ra vì dân chúng, lại còn có dũng khí và mưu lược. Điều này, qua chuyện của Lưu Nam và Lý Vân Phi, Quách Hạo Minh đã thấy được, anh rất kính nể Triệu Hà. Sau đó, hai người trò chuyện một lúc, Triệu Hà định rời đi, Triệu sở trưởng, tôi đưa anh về, Quách Hạo Minh nói ngay, không cần đâu, tôi tự về được, giờ còn sớm, tôi nhân cơ hội này đi dạo. Triệu Hà nói, việc này, Quách Hạo Minh lo lắng cho Triệu Hà. Triệu Hà cười nói, tôi biết cậu lo gì, tôi không phải vị sở trường, dễ bắt nạt, lần trước đâu, tôi còn mong có người đến tấn công tôi, để tôi có thể bắt họ, truy tìm gốc rễ, bắt kẻ chủ mưu. Thấy Triệu Hà tự tin như vậy, lại biết anh có súng, Quách Hạo Minh yên tâm, gật đầu nói, Triệu ca, vậy anh cẩn thận nhé. Không sao đâu, Triệu Hà chào gia đình Quách Hạo Minh, rồi quay người rời đi. Chương 132, Triệu Hà gặp tập kích. Đêm khuya, trên trời sao lống đống đầy trời, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng trong sáng chiếu xuống, trải dài trên những cánh đồng quê, chiếu lên mặt Triệu Hà. Lúc này, Triệu Hà đang tản bộ trên con đường lát đá ở nông thôn. Hai bên là những cánh đồng, vang vọng tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng rả rích. Khi Triệu Hà bước đi, những chú ếch xanh nhảy xuống nước, tạo ra tiếng ào ào. Đây là những kỷ niệm xưa. Triệu Hà không khỏi cảm thán, khi còn bé, anh thường đi dạo trên những con đường nhỏ ở nông thôn vào buổi tối. Bắt ếch xanh, bắt dế, bắt bọ ngựa, bất giác, đã hơn 10 năm trôi qua. Khi Triệu Hà vừa hồi tưởng, vừa đi trên con đường quen thuộc, bỗng nhiên, điện thoại di động của anh vang lên. Ban đầu, anh nghĩ là vợ Khương Linh Nguyệt gọi điện thoại, nhưng khi cầm lên xem, thì ra là một số máy lạ. Xuất phát từ bản năng của cảnh sát, Triệu Hà lập tức ý thức được cuộc gọi này có vấn đề. Vì vậy, anh bật chức năng ghi âm, rồi mới nghe máy, alo, ai đấy? Triệu Hà hỏi, có phải là Triệu sở trưởng không? Ở đầu dây bên kia, vang lên giọng một người đàn ông trầm thấp, tôi đây, anh là ai? Triệu Hà lập tức trầm mặt, hỏi, anh không cần biết tôi là ai, tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh. Giao dịch gì? Triệu Hà dừng bước, tò mò hỏi, rất đơn giản, chỉ cần anh thả Tôn Minh, Ngô Hạo và bốn người kia ra, tôi sẽ cho anh 100 vạn. Người đàn ông bí ẩn không chút do dự nói, 100 vạn, Triệu Hà cố ý kinh ngạc kêu lên, tạo cho người ta cảm giác hưng phấn. Nghe thấy giọng điệu của Triệu Hà, người đàn ông bí ẩn lập tức phấn khích, rõ ràng anh ta biết là có hy vọng, chỉ cần đối phương không từ chối, thì có thể từ từ thương lượng, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là chuyện. Đúng, là 100 vạn, Triệu sở trưởng, chỉ cần anh không nhúng tay vào vụ này, tôi sẽ lập tức chuyển 100 vạn vào tài khoản ngân hàng của anh. Người đàn ông bí ẩn nói, ha ha, tôi nghĩ anh hiểu lầm ý tôi rồi, ý tôi là 100 vạn ít quá, có phải anh xem thường tôi không? 100 vạn thôi á, ngay cả tiền tiêu vặt của tôi còn không đủ, anh có biết vợ tôi có bao nhiêu tiền không? Giá trị hàng tỷ, chỉ 100 vạn mà đòi mua chuộc tôi, anh nằm mơ à? Triệu Hà châm chọc nói. Điện thoại đầu kia nam tử thần bí đột nhiên trầm mặc, hiển nhiên nhất thời có chút phản ứng không kịp, không tiếp được lời. Uy, ngươi câm, Triệu Hà hỏi ngược lại. Nam tử thần bí kia mới phản ứng được, trầm giọng nói, Triệu sở trưởng, ngươi đừng đùa nữa, ngươi cho rằng giá trị con người một ước dễ dàng như vậy sao? Ta hiện tại thật lòng nói với ngươi, cũng hy vọng ngươi thể hiện thành ý của ta chỉ có hai chữ, một ước. Chỉ cần ngươi cho ta một ước, ta sẽ không nhúng tay vào sự kiện này. Mẹ nó, ngươi đừng có đùa với ta, là ngươi đang đùa với ta mới đúng chứ. Triệu Hà nổi giận mắng, ta là cảnh sát, ngươi cảm thấy ta sẽ vì tiền mà bao che đối phương sao? Nói cho ngươi biết, ta mặc kệ ngươi là người của Ngô Hạo, Tôn Minh hay ai, bốn người bọn chúng phạm tội, nhất định phải bị luật pháp trừng trị, đây không phải vấn đề tiền bạc. Tốt, rất tốt, Triệu sở trưởng, ngươi rất cao thượng sao? Rất công chính liêm minh, nhưng ta nói cho ngươi biết, Thủy Lăng trấn này là địa bàn của ta, nếu ngươi không thả Ngô Hạo, Tôn Minh, ta nói cho ngươi, ngươi ra đường phải cẩn thận đấy. Nam tử thần bí nói, ngữ khí trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi uy hiếp ta, ta sợ quá cơ. Triệu Hà lạnh lùng nói, ta cũng nói cho ngươi, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng, ta Triệu Hà làm cảnh sát bao nhiêu năm như vậy, chưa từng sợ ai, ngươi, được, coi như ngươi có gan, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Nam tử thần bí nói xong liền cúp điện thoại ngay lập tức. Triệu Hà nhìn điện thoại di động, thần sắc âm lãnh, hắn không ngờ đối phương lại to gan lớn mật như vậy, còn dám gọi điện thoại cho hắn, ý đồ hối lộ không thành, liền trực tiếp uy hiếp, đe dọa. Nếu là người khác, có lẽ đã sợ hãi, nhưng Triệu Hà căn bản không để vào mắt, như hắn đã nói, hắn còn ước gì đối phương ra tay, như vậy Triệu Hà có thể thừa cơ bắt lấy đối phương. Tìm hiểu nguồn gốc, bắt được hung thủ thật sự sau màn, có thể là thế lực sau lưng Ngô Hạo, Tôn Minh, nhưng rốt cuộc là ai, e rằng khó điều tra ra được. Triệu Hà nhìn điện thoại di động, không khỏi cảm thán, số điện thoại của đối phương từ nước ngoài, muốn thông qua số điện thoại này điều tra danh tính, hiển nhiên không thực tế, còn giọng nói, có lẽ đã qua ngụy trang. Không thể phân biệt được, hừ, mặc kệ ngươi là ai, ta sớm muộn cũng bắt được ngươi. Triệu Hà hừ một tiếng, không những không bị kinh sợ, mà còn quyết tâm hơn, nhất định phải tống đối phương vào ngục giam. Tập trung ý chí, Triệu Hà tiếp tục đi về phía trước, ngay khi đi qua một ngã ba đường, bỗng nhiên một luồng kinh phong đánh tới. Triệu Hà biến sắc mặt, vội vàng né sang bên trái. Bộp, một khối đá lao tới chỗ hắn vừa đứng, lướt qua đường lát đá tóe ra lửa, nếu trúng đầu Triệu Hà, có lẽ hắn đã bị phế. Bá bá bá. Không chỉ có vậy, tiếp theo đó, liên tục những tảng đá khác ném về phía Triệu Hà, đối phương ẩn nấp trong ruộng hai bên, vì trời tối nên không thấy rõ mặt những người này. Triệu Hà dựa vào sự nhanh nhẹn, liên tục né tránh, đoạt lấy những tảng đá đang ném tới. Đúng lúc này, Triệu Hà đột nhiên nhanh tay lẹ mắt, đưa tay bắt lấy một tảng đá đang lao tới, nắm chặt trong tay. Sau đó, Triệu Hà dùng lực ném mạnh, nhắm ngay bóng người trong ruộng rau bên trái. A, một tiếng hét thảm vang lên, Triệu Hà ném trúng bụng người đó, khiến hắn đau đớn kêu rên. Triệu Hà thấy vậy, như mãnh hổ xuống núi, vội vàng chạy về phía người đó. Hắn biết, chỉ cần bắt được một người, tra hỏi liên tục, nhất định có thể tìm ra manh mối hữu dụng. Ba, nhưng đúng lúc này, một tiếng súng nổ vang lên, Triệu Hà giật mình, toàn thân lông tơ dựng ngược, lập tức nhảy sang bờ ruộng bên cạnh, nằm sấp xuống trốn. Dù công phu quyền cước của Triệu Hà tự tin có thể đánh 10 người, nhưng võ công cao đến đâu cũng sợ dao phay, huống chi đối phương còn có súng. Nhưng may mắn, viên đạn bắn trượt, Triệu Hà không bị thương. Hắn nằm sau bờ ruộng, móc súng của mình ra, lên đạn, chậm rãi giơ tay nhắm vào hướng nổ súng. Tĩnh lặng, yên tĩnh như chết, xung quanh Triệu Hà đột nhiên im bặt, ngay cả tiếng ếch kêu, dế kêu cũng biến mất, khiến người ta rùng mình. Triệu Hà từ từ ngẩng đầu, nhìn xung quanh, phát hiện những bóng người ẩn nấp đã biến mất, tựa hồ đã trốn chạy. Đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Hà lại vang lên. Trong không gian tĩnh lặng này, tiếng chuông trở nên chói tai. Triệu Hà giật mình, vội vàng lấy ra xem, là số điện thoại lạ lúc nãy. Hắn lập tức bắt máy, một tay cầm điện thoại áp sát tai, một tay cầm súng nhắm vào xung quanh, sẵn sàng nổ súng nếu có người đến gần. Chương 133, lo lắng cho vợ. Triệu Sở Trường, bây giờ ngươi đã biết hậu quả của việc đắc tội chúng ta rồi chứ? Lần này ta chỉ cảnh cáo ngươi thôi, lần sau sẽ không đơn giản như vậy đâu. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam tử thần bí vô cùng băng lãnh. Hừ, cho dù các ngươi có trăm lá gan, các ngươi cũng không dám giết ta. Giết ta, ta dám cam đoan Thủy Lăng Trấn sẽ biến động lớn. Đến lúc đó, bọn sâu mọt các ngươi sẽ bị bắt hết. Triệu Hà hừ lạnh, ha ha, không dám giết ngươi, sao lại không dám? Nói cho ngươi biết, Triệu Sở Trường, chúng ta cho ngươi một tuần. Trong một tuần ngươi phải thả bọn họ, nếu không thì cứ đợi chết đi. Nam tử thần bí cười ha ha, rồi cúp máy. Triệu Hà nhìn điện thoại di động, sắc mặt càng thêm khó coi. Thủ đoạn của đối phương độc ác, vượt ngoài dự liệu của hắn, không ngờ lại dùng cả súng. Nếu là người khác, có lẽ đã sợ hãi, nhưng Triệu Hà vẫn bình tĩnh, thậm chí không thèm để đối phương vào mắt. Ta Triệu Hà làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp trận nào sao? Các ngươi nghĩ trò hề này có thể khiến ta lùi bước? Các ngươi càng muốn ta thả bọn chúng, ta càng phải tống chúng vào đại lao. Triệu Hà nắm chặt tay, kiên định nói, hắn không sợ, một phần vì tin vào bản thân, một phần vì có thể nói chuyện với tương lai, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, tương lai chắc chắn sẽ nhắc nhở hắn, nên hắn không có gì phải hoảng sợ. Thu súng, thu liễm tâm thần, Triệu Hà tiếp tục trở về theo đường cũ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Như mọi ngày, về đến nhà, khi Triệu Hà chuẩn bị rửa mặt, thì chuông video WeChat vang lên, thấy là điện thoại của vợ yêu. Hắn lập tức bắt máy, rất nhanh, trong video hiện lên khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Khương Linh Nguyệt. Lúc này nàng đang nằm trên giường, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, ẩn hiện vòng một trắng như tuyết. Khuôn mặt nàng đẹp đến khó tả, mái tóc rối bù, rõ ràng vừa tắm xong, vừa nhìn thấy vợ, Triệu Hà cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn. Quả nhiên câu nói, ngắm nhiều mỹ nữ sẽ sống lâu, rất đúng, vì ngắm mỹ nữ khiến tâm trạng vui vẻ, tự nhiên sẽ sống lâu hơn. Vợ yêu, em đẹp quá, Triệu Hà vừa nằm xuống giường, vừa cười nói, dẻo miệng. Khương Linh Nguyệt cười liếc hắn một cái, nhưng trong lòng rất vui, ai lại không thích người mình yêu khen mình xinh đẹp chứ? Muộn thế này rồi, anh còn chưa tắm à? Khương Linh Nguyệt hỏi, chưa đâu, anh mới từ nhà Quách Hạo Minh về, anh cứu được em gái của hắn, cả nhà muốn cảm ơn anh, tiện thể anh cũng muốn tìm hiểu tình hình Thủy Lăng Trấn từ họ. Triệu Hà nói, thực ra, hắn không muốn kể cho vợ chuyện trên xe buýt, sợ nàng lo lắng, nhưng trong một lần nói chuyện video, vợ đã nhìn ra hắn nói dối, truy hỏi, hắn chỉ có thể kể lại chi tiết. Khương Linh Nguyệt nghe xong, quả nhiên rất lo lắng, sợ Triệu Hà gặp nguy hiểm ở Thủy Lăng Trấn một mình. Vậy à, em gái của hắn có xinh không? Anh bây giờ là ân nhân cứu mạng của cô ấy, chẳng lẽ cô ấy không nói sẽ lấy thân báo đáp sao? Khương Linh Nguyệt trêu chọc, Triệu Hà đầy vạch đen, im lặng nói, em tưởng bây giờ là thời cổ đại à, còn có chuyện lấy thân báo đáp, mà dù có, anh cũng không đồng ý đâu. Anh có người vợ xinh đẹp hiền lành như em rồi, anh không nỡ đâu, hôm nay cái miệng nhỏ của anh ăn mật à, nói chuyện ngọt ngào thế, em đâu có. Anh nói thật mà, vợ anh là người phụ nữ xinh đẹp nhất thiên hạ, anh cứ khen em thế, không sợ khen em bay lên à? Nói đến đây, Khương Linh Nguyệt thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi, ông xã, vậy anh đã tìm hiểu được gì về Thủy Lăng Trấn rồi? Về chuyện bị đánh lén trên đường về, lại còn nổ súng, Triệu Hà đương nhiên không dám nói với vợ, cũng tìm hiểu được kha khá rồi. Thủy Lăng Trấn quan lại cấu kết, tham ô hối lộ rất nghiêm trọng, nhất là một kẻ tên Hàn Cường, là trùm sò ở đây, hắn là một tai họa ở Thủy Lăng Trấn. Triệu Hà tóm tắt những gì đã tìm hiểu được, vợ anh tuy không phải cảnh sát, nhưng là một nhà kinh doanh tài ba, thông minh hơn Triệu Hà nhiều, đôi khi còn nghĩ ra cách hay hơn, tình hình Thủy Lăng trấn quả thực phức tạp. Ông xã, bây giờ anh khó khăn quá, trong đồn công an không có ai tin được, bên ngoài lại có thế lực tà ác nhòm ngó, em lo cho anh quá. Không sao đâu, em đừng quên anh có thể báo trước tương lai mà, nếu thực sự gặp nguy hiểm, anh sẽ biết trước thôi. Nghe vậy, Khương Linh Nguyệt thở dài một hơi, nhưng vẫn lo lắng cho Triệu Hà, nói, ông xã, hay là thế này đi, em sẽ cho người đến Thủy Lăng trấn ngay trong đêm, bảo vệ anh, cái này, đây là mệnh lệnh, anh phải nghe em. Khương Linh Nguyệt bá đạo nói, được rồi, anh nghe em. Triệu Hà đồng ý, thực tế anh cũng đang thiếu người, nếu có người giúp đỡ trong bóng tối, anh sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều, đợi em xong việc, em sẽ đến tìm anh ngay. Khương Linh Nguyệt chuyển giọng nói, đừng, tạm thời đừng đến, tình hình Thủy Lăng trấn chưa ổn định, nếu em đột ngột đến, họ biết em là vợ anh thì. Khương Linh Nguyệt đương nhiên hiểu ý anh, nàng biết anh lo lắng cho sự an toàn của nàng, anh yên tâm đi, lúc đó chú Vương sẽ đi cùng em. Không sao đâu, Khương Linh Nguyệt nói, nghe chú Vương đi cùng, Triệu Hà mới thở phào, miễn cưỡng đồng ý. Sau đó, hai người vừa trò chuyện, vừa tình chàng ý thiếp, chẳng mấy chốc đã 11 rưỡi đêm. Ông xã, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa, hôm nay anh cũng mệt rồi. Khương Linh Nguyệt nói, nàng không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Hắc hắc, vợ yêu, em có muốn xem anh tắm không? Triệu Hà cười xấu xa, ghét quá, ai thèm xem anh, đồ lưu manh. Khương Linh Nguyệt liếc Triệu Hà, sau khi cúp điện thoại, Triệu Hà đi tắm, cả ngày hôm nay anh thực sự mệt muốn chết rồi. Tắm xong, nằm xuống giường một lát rồi ngủ thiếp đi, chìm vào giấc mộng đẹp. Chương 134, oan khuất của nhà ông Lưu Đầu. Thủy Lăng trấn, trong một căn nhà gỗ nhỏ, ba người nhà ông Lưu Đầu đang sinh sống. Ông Lưu Đầu tên là Lưu Hải Thiên, là một người nông dân hơn 50 tuổi, làm nghề lưu manh hơn 30 năm, cuối cùng cũng cưới được một người vợ đã ly hôn năm 35 tuổi. Dù đối phương đã ly hôn, nhưng Lưu Hải Thiên rất mực yêu thương vợ, hai vợ chồng rất chăm chỉ, cuộc sống ngày càng tốt hơn, có lẽ trời cao chiếu cố, khi về già mới có con. 10 năm trước, vợ của Lưu Hải Thiên là Lý Tú Anh sinh một con trai. Chuyện này khiến Lưu Hải Thiên vui mừng khôn xiết, nhà họ Lưu cuối cùng cũng có người nối dõi. Thế nhưng đáng thương thay, nửa năm trước, con trai của Lưu Hải Thiên và Lý Tú Anh gặp tai nạn, ngã từ trên núi xuống, đập đầu, tuy hảo toàn được tính mạng nhưng lại bị bại não, nói năng không rõ ràng, trí lực chỉ như trẻ con 3 tuổi. Sau khi nghe tin này, Lý Tú Anh ngất xỉu tại chỗ, Lưu Hải Thiên khóc đến mệt lả, cuộc sống đang trên đà phát triển bỗng chốc sụp đổ. Và bây giờ, trong một căn phòng ngủ thiếu ánh sáng, đang có tiếng nói chuyện của một nam một nữ. Tú Anh, sáng nay không phải tôi đã nói với bà rồi sao? Trấn mình có trấn trưởng mới, hắn bắt Ngô Hạo, Tôn Minh và 4 thằng du côn trên xe buýt, mà tôi còn nghe nói, hắn vừa nhậm chức ở đồn công an đã đuổi Lưu Nam và Lý Vân Phi. Ngô Đào không dám hé răng. Trong bóng tối, tiếng Lưu Hải Thiên vang lên, thật không? Lý Tú Anh kinh ngạc hỏi, thật, là Mạc Thúc báo tin, hiện tại ai trong đồn cũng biết, nhưng mọi người sợ Ngô Đào, không dám lan truyền tin này. Lưu Hải Thiên nói, vậy là Triệu sở trưởng không chỉ có năng lực, mà còn chính nghĩa, là một cảnh sát tốt. Lý Tú Anh nói, trước mắt mà nói là như vậy. Lưu Hải Thiên nói, quá tốt rồi, chúng ta trấn cuối cùng cũng có một cảnh sát tốt. Thiên ca, chúng ta nhất định phải nói cho hắn biết chuyện của con ta. Thằng khốn Ngô Đào đã hại con ta thành ra thế này. Chúng ta nhất định phải báo thù cho con, nhất định phải đưa hắn ra công lý. Lý Tú Anh lòng đầy căm phẫn nói, ngữ khí vô cùng phẫn nộ. Kỳ thật, ban đầu hai người bọn họ cũng tưởng rằng con trai ngươi nghịch ngợm, ngã từ trên núi xuống, đả thương đầu dẫn đến bại não. Thế nhưng, theo thời gian trôi đi, cộng thêm việc Lưu Hải Thiên cùng Lý Tú Anh tìm hiểu thêm thông tin, bệnh tình của con trai họ mỗi ngày một chuyển biến tốt. Thỉnh thoảng sẽ khôi phục trạng thái thanh tỉnh. Một lần, thừa dịp con trai thanh tỉnh, họ đã hỏi được một bí mật kinh thiên động địa. Đó chính là Đắc Nhi, con trai họ, bị Ngô Đào hại thành ra như vậy. Căn cứ vào những gì con trai nói, cùng với sự liên tưởng, Lưu Hải Thiên cùng Lý Tú Anh đưa ra một kết luận. Vào khoảng 2 giờ chiều hôm đó, con trai họ ngủ chưa xong, vì quá rảnh rỗi nên dắt chó đi ra ngoài chơi. Khi đi ngang qua một đám cây ngô, nó nghe thấy một tràng tiếng a a a, vì tò mò, nó liền đi theo hướng đó để xem. Đến gần hơn, nó liền nhìn thấy một nam một nữ đang trần truồng làm những chuyện xấu hổ trong đám cây ngô, mà người đàn ông chính là phó sở trưởng sở cảnh sát Ngô Đào, còn người phụ nữ chính là cô vợ trẻ đẹp của trấn trưởng. Rõ ràng hai người này đang vụng trộm ngoại tình. Họ cũng nhanh chóng phát hiện ra Lưu Phong, con trai của Lưu Hải Thiên và Lý Tú Anh. Hai người giật nảy mình, lập tức gọi Lưu Phong lại, không muốn để cho nó nói chuyện này ra ngoài. Không ngờ, Lưu Phong vì quá kinh hãi hoảng sợ nên bối rối bỏ chạy. Ngô Đào thấy vậy liền lập tức đuổi theo, nếu chuyện này mà lan truyền ra thì cả đời hắn coi như xong. Điều hắn không ngờ tới là, trong lúc chạy trốn, Lưu Phong không cẩn thận ngã từ trên sườn núi xuống, đầu đập vào một tảng đá, máu chảy không ngừng, hôn mê bất tỉnh. Lúc đó, Ngô Đào hoảng sợ, cho rằng Lưu Phong đã chết, hắn bối rối gọi người tình đến, vội vã rời khỏi hiện trường. Sau đó, Lưu Phong được người phát hiện, tuy bị toàn được tính mạng, nhưng vì đầu bị thương nặng nên đã trở thành một người bại não. Trên đây chính là những gì Lưu Hải Thiên và Lý Tú Anh thu thập được từ những lời nói lúc tỉnh táo, lúc không tỉnh táo của con trai họ, rồi suy đoán ra, dù thiếu chứng cứ, nhưng hai vợ chồng tin chắc rằng những gì con trai họ gặp phải chắc chắn có liên quan đến Ngô Đào. Lúc đó hai người muốn lập tức phá án, nhưng Lý Tú Anh là người thông minh, cũng nên biết rằng hiện tại họ không phải là đối thủ của Ngô Đào. Đối phương có quyền có thế ở Thủy Lăng Trấn, thậm chí còn có quan hệ trong thành phố, nếu hai người họ tố cáo, để đối phương biết con trai họ không hoàn toàn bại não, e rằng sẽ còn rước họa sát thân, hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ không tin một người bại não, còn những chứng cứ khác thì hai người hoàn toàn không có. Cho nên, đường cùng, hai người chỉ có thể nhẫn nhịn. Đừng, tuyệt đối đừng, ta nói cho ngươi, ta tin tưởng vị Triệu sở trưởng này là một cảnh sát tốt. Nhưng Thủy Lăng Trấn bây giờ là một ổ rắn chuột, hắn mới đến, không chỉ cước bộ chưa vững mà còn tự thân khó bảo toàn. Lưu Hải Thiên nói đến đây, dừng một chút rồi nói, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được, trước cứ xem tình hình thế nào, xem hắn có thể đặt chân ở Thủy Lăng Trấn hay không. Chứ đừng như ông sở trưởng mới nhậm chức lần trước, chưa được mấy ngày đã phải chạy trốn. Ngươi nói không sai, Lý Tú Anh nhẹ gật đầu, vậy chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến, yên tâm đi lão bà, chúng ta nhất định sẽ khiến Ngô Đào phải trả giá đắt. Nếu không ai quản, vậy ta sẽ giết hắn. Ta, suỵt, ngươi nói linh tinh gì vậy? Bây giờ con ta mới khá hơn một chút, ngươi lại muốn đi liều mạng với Ngô Đào, có đáng không? Ngươi nỡ bỏ ta và con sao? Cái này, chúng ta nhất định phải dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Lão công, ngươi cứ yên tâm đi, ta tin tưởng vào quốc gia, tin tưởng vào đảng, những kẻ xấu như Ngô Đào không thể nào nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật cả đời được. Trong phòng ngủ tối đen, vang lên tiếng nói chuyện của hai người, không biết kéo dài bao lâu rồi mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Hai người chìm vào giấc ngủ, ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời gay gắt như lửa, từng sợi quang mang đỏ chói chiếu nghiêng xuống, rơi vào tòa thành trấn không lớn Thủy Lăng Trấn. Trời vừa sáng, Triệu Hà đã dậy sớm, giống như trước kia, bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Đây là khóa huấn luyện hàng ngày của Triệu Hà, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, hắn cũng phải dậy sớm chạy bộ, một mặt để rèn luyện thân thể, một mặt để điều chỉnh trạng thái công tác của mình. Chạy bộ xong, ăn sáng, Triệu Hà mới đến sở cảnh sát, trở về phòng làm việc của mình. Phanh phanh, vừa đến không lâu thì cửa phòng bị gõ. Vào đi, Triệu Hà nói, nghe tiếng nói, Lý Tú Quyên bước nhanh vào. Hô, Triệu sở trưởng. Triệu Hà nhẹ gật đầu, hỏi, có chuyện gì sao? Hôm qua anh nói chúng ta cần tiến hành một đợt hoạt động tuyên truyền pháp luật. Cần để tất cả người dân Thủy Lăng Trấn tham gia, học tập pháp luật, tôi thấy đề nghị này không tệ, không biết tôi có thể giúp gì không? Lý Tú Quyên vừa cười vừa nói. Triệu Hà ngẩng đầu, nhìn Lý Tú Quyên với ánh mắt có chút kinh ngạc. Thật ra, mục đích anh đưa ra hoạt động tuyên truyền pháp luật này là để người dân biết luật và không phạm luật, không đến mức trở thành những người thiếu kiến thức pháp luật. Chỉ khi hiểu pháp luật, người dân mới có thể tự kiềm chế bản thân, mới có thể dùng pháp luật để bảo vệ mình. Đây là việc đầu tiên Triệu Hà muốn làm khi trở thành sở trưởng sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn. Điều khiến anh bất ngờ là Lý Tú Quyên lại tích cực như vậy. Người này không phải là người của Ngô Đào sao? Sao cô ta lại chủ động lấy lòng, muốn đầu nhập vào ta? Hay là muốn làm tai mắt bên cạnh ta? Triệu Hà nhìn Lý Tú Quyên, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này tôi giao cho Hạ Huyên làm, còn cô vẫn nên hỗ trợ công việc cho đồng chí Ngô Đào đi. Anh ta chắc đang rất cần cô giúp đỡ, đối với những người mình không tin tưởng, Triệu Hà không có ý định trọng dụng, anh dự định điều Hạ Huyên đến phụ tá mình trong công việc. Còn Lý Tú Quyên, thích đi đâu thì đi. Cái này, nghe vậy, sắc mặt Lý Tú Quyên trở nên vô cùng khó coi, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ, bởi vì theo lý mà nói, Hạ Huyên chỉ là một nhân vật nhỏ, căn bản không có tư cách gánh vác nhiệm vụ như vậy. Trong toàn bộ sở cảnh sát, chỉ có cô ta mới có thể đảm nhiệm, mà hành động của Triệu Hà bây giờ, không nghi ngờ gì là đang giảm bớt quyền lợi của Lý Tú Quyên, tăng cường bồi dưỡng Hạ Huyên, điều này khiến Lý Tú Quyên vô cùng khó chịu, ngửi thấy khí tức nguy hiểm, nếu cứ để tình hình này tiếp diễn, e rằng vị trí của cô ta sẽ bị Hạ Huyên cướp mất. Cô ta sở dĩ chủ động lấy lòng là vì ý của Ngô Đào, muốn sắp xếp cô ta bên cạnh Triệu Hà, để có thể kịp thời nắm bắt mọi hành động của anh. Thật không ngờ, Triệu Hà căn bản không cho cô ta cơ hội này. Cái này, vậy được rồi. Dù trong lòng không tình nguyện, nhưng Lý Tú Quyên chỉ có thể đồng ý, dù sao đối phương mới là người đứng đầu sở cảnh sát. Bề ngoài cô ta không dám có chút vi phạm. Vậy cô ra ngoài đi, gọi Hạ Huyên vào giúp tôi có chuyện muốn an bài. Triệu Hà gật đầu nói, tốt. Lý Tú Quyên nhẹ gật đầu rồi quay người bước ra ngoài. Rầm, một tiếng, cửa phòng bị đóng sầm lại, có thể thấy được lúc này Lý Tú Quyên phẫn nộ đến mức nào. Triệu Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi tiếp tục công việc. Đối với những tôm tép nhãi nhép như Lý Tú Quyên, anh căn bản không để vào mắt. Chương 135, pháp chế tuyên truyền hoạt động. Chỉ một lát sau, cửa phòng lại bị gõ. Vào đi, Triệu Hà nói, cửa phòng mở ra, Hạ Huyên mặc một bộ cảnh phục thẳng thớm, trong tay cầm một xấp tài liệu văn kiện đi vào. Sở trưởng, Hạ Huyên nói rồi vội vàng đưa xấp tài liệu trong tay lên. Phía trên này ghi chép lời khai của Ngô Hạo, Tôn Minh và những người khác, còn có ảnh chụp, video ghi lại lúc bọn chúng cướp bóc xe cổ, cùng những bằng chứng khác. Không chỉ vậy, sau khi bọn chúng bị bắt, lần lượt có dân làng đứng ra tố cáo những tội ác mà bọn chúng đã gây ra trước đây. Phía trên này tôi đều ghi chép kỹ càng. Cô làm rất tốt, nhanh như vậy đã thống kê xong. Triệu Hà hài lòng gật đầu, nhận lấy tài liệu rồi lập tức xem xét. Bây giờ việc lớn nhất mà anh muốn làm là mau chóng định tội cho Ngô Hảo, Tôn Minh và bốn người kia, lập tức tống bọn chúng vào đại lao, để tuyệt hậu hoạn. Anh biết, sau lưng chắc chắn có rất nhiều người đang ngăn cản chuyện này, thậm chí vận dụng các mối quan hệ của mình. Vì vậy, Triệu Hà mới không kịp chờ đợi muốn định tội cho bọn chúng. Càng kéo dài thì càng bất lợi cho anh. Triệu Hà nhanh chóng lật xem một lượt, hài lòng gật đầu, chứng cứ đã đầy đủ. Tôi sẽ lập tức đưa chứng cứ cho viện kiểm sát thẩm tra. Sau khi thông qua thì lập tức bắt bọn chúng, mở phiên tòa xét xử. Vâng, bốn người bọn chúng không bằng cầm thú, tuổi còn trẻ đã gây ra nhiều chuyện phạm pháp phạm tội như vậy, nhất định phải để bọn chúng trả giá đắt. Hạ Huyên nhẹ gật đầu, tiếc rèn sắt không thành thép nói. Triệu Hà chỉnh lý lại tài liệu, đặt sang một bên, nhìn Hạ Huyên rồi nói tiếp, cô đi xem bên bộ phận tuyên truyền đã in tài liệu chưa? Nếu in rồi thì lập tức thông báo cho Ngô Đào, Khương Hữu Tài, Lý Hằng, Quách Hạo Minh đến họp. Vâng. Hạ Huyên nhẹ gật đầu rồi lập tức quay người bước ra ngoài. Nửa giờ sau, trong một văn phòng, Triệu Hà ngồi ngay ngắn, phía dưới anh là Ngô Đào, Khương Hữu Tài, Lý Hằng và Quách Hạo Minh. Hạ Huyên đứng sau lưng Triệu Hà, tay cầm giấy bút, sẵn sàng ghi chép. Khục, đột nhiên, Triệu Hà ho khan một tiếng, nhìn bốn người rồi nói, người đã đến đông đủ, tôi cũng không nói nhiều. Qua thời gian tôi khảo sát thực tế, tôi phát hiện vấn đề trị an ở trấn ta vô cùng kém. Đánh nhau ẩu đả có thể thấy ở khắp mọi nơi, còn có người kéo bè kết phái. Không chuyện ác nào không làm, nhất là tên Hàn Cường gì đó, người này hoành hành bá đạo trong trấn. Tựa hồ, sở trưởng, anh nghe những lời này ở đâu vậy? Hàn Cường là chiến sĩ thi đua của trấn ta, là đại biểu nhân dân, nền kinh tế của trấn ta có được như ngày hôm nay là nhờ có anh ta. Ngô Đào đột nhiên ngắt lời, à, vậy sao? Vậy tại sao tôi lại nghe một số dân làng nói rằng Hàn Cường hoành hành bá đạo trong trấn? Ức hiếp dân chúng, Triệu Hà cố ý ồ lên, hỏi ngược lại, sở trưởng, vậy anh chắc chắn đã hiểu lầm rồi, anh nghe lời của kẻ tiểu nhân đó. Chắc chắn là đối phương ghen tị với Hàn Cường vì anh ta có tiền, nên mới nói xấu anh ta như vậy. Trong trấn có những người hay nói nhiều, không có một chút kiến thức pháp luật nào, cái gì cũng dám nói. Khương Hữu Tài lập tức phản bác, Quách Hạo Minh im lặng không nói, không ủng hộ, cũng không phản đối, như thể không nghe thấy gì. Thì ra là thế, xem ra dân chúng quả thực ý thức pháp luật quá kém. Đến loại vu khống người khác như vậy cũng có thể nói ra được. Triệu Hà gật đầu nói, cũng không phản bác lời của hai người, anh biết hiện tại thế lực của Hàn Cường quá lớn. Cho anh ta một chút cảnh cáo thì được, nhưng nếu muốn đối phó anh ta thì bây giờ chưa phải lúc. Cho nên tôi mới triển khai một đợt hoạt động, tuyên truyền pháp chế, thông qua giảng pháp, tuyên truyền con đường pháp luật, để người dân hiểu ý nghĩa của bốn chữ, y pháp trị quốc. Mặt khác, thiết kế thêm một phương thức báo án riêng, dân chúng có bất kỳ oan tình, có bất kỳ bất mãn nào đều có thể phản ánh với sở cảnh sát của chúng ta. Làm cho cảnh sát nhân dân hòa mình vào dân chúng, trở thành người một nhà. Triệu Hà nói, ba ba ba, vừa nói xong, Quách Hạo Minh lập tức vỗ tay. Nhưng Ngô Đào và Khương Hữu Tài đều im lặng, trong lòng chửi thầm, bởi vì hình tượng của hai người trong lòng dân chúng không tốt. Nếu triển khai hoạt động này, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng đứng ra tố cáo tội của bọn họ. Đến lúc đó e rằng, chương 136, chia thành tốp nhỏ, suy yếu lực lượng của Ngô Đào và những người khác. Ngô Đào, Khương Hữu Tài, các anh có ý gì? Chẳng lẽ không ủng hộ tôi? Triệu Hà hỏi ngược lại, không, không không, không phải ý đó, sở trưởng, tôi chỉ cảm thấy không cần thiết phải triển khai hoạt động này. Anh không biết đấy, những người dân trong trấn ta tư tưởng phong kiến vô cùng nghiêm trọng. Chữ cũng không biết mấy chữ, giảng pháp luật cho bọn họ thì bọn họ căn bản không hiểu. Tôi thấy cứ dùng hình thức phát thanh trong trấn để phát ra một số kiến thức luật pháp là được rồi. Làm theo hình thức thôi, không cần thiết phải tuyên truyền đến từng nhà. Cái này quá phiền toái, mà lại, bốp, Ngô Đào chưa nói hết câu thì Triệu Hà đã đập mạnh tay xuống bàn. Một tiếng vang giòn, khiến mọi người giật mình. Hừ, đồng chí Ngô Đào, xin chú ý thái độ của anh. Đã dân chúng không hiểu pháp luật thì chúng ta, những người làm cảnh sát, phải làm tốt công tác phổ pháp, đó là trách nhiệm của chúng ta. Triệu Hà hừ một tiếng, phẫn nộ nói, các anh có biết không, tối hôm qua tôi trên đường về nhà lại bị mấy tên lưu manh cầm súng uy hiếp. Bọn chúng còn nổ súng uy hiếp tôi, để tôi thả Ngô Hạo, Tôn Minh và bốn người bọn chúng. Á, nghe xong lời này, Quách Hạo Minh kinh hô một tiếng, nhảy dựng lên, không thể nào, sở trưởng, tối hôm qua anh bị đấu súng. Ngô Đào và Khương Hữu Tài chậm hơn một nhịp, nhưng cũng lập tức đứng lên. Vẻ mặt kinh ngạc, cái này, chuyện đó không thể nào đâu, Ngô Đào kinh ngạc nói. Triệu Hà nói xong lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Đào, muốn xem liệu chuyện này có liên quan đến hắn hay không, hắn có biết chuyện này hay không. Nhưng trên mặt đối phương, Triệu Hà chỉ nhìn thấy vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, còn lại thì không nhìn ra gì. Là một người làm hình sự, Triệu Hà có 8 phần chắc chắn Ngô Đào không biết chuyện này. Chẳng lẽ không liên quan đến hắn, những người khác gây nên? Cái kia buổi tối hôm qua gọi điện thoại người thần bí kia rốt cuộc là ai? Triệu Hà trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, nhưng rất nhanh thu liễm tâm thần, nhìn về phía ba người nói, chẳng lẽ ta còn lừa các ngươi sao? Quốc gia đối với súng ống quản lý nghiêm ngặt đến mức nào? Các ngươi hẳn phải biết, tội phạm thế mà quang minh chính đại hướng ta, cái này sở trưởng sở cảnh sát, nổ súng uy hiếp, thực sự quá cuồng vọng, quá coi thường pháp luật, cho nên ta cảm thấy Thủy Lăng Trấn nhất định phải tiến hành một đợt trừ gian diệt ác nghiêm ngặt. Nghiêm khắc, cấp bách, chúng ta bắt đầu từ tuyên truyền pháp luật, từng nhà làm việc, chỉ có dân chúng hiểu pháp, mới có thể tố giác những người liên quan đến thế lực đen tối. Chỉ cần chứng cứ xác thực, thì bắt giữ, quyết không thể nương tay. Nghe nói như thế, Ngô Đào và Khương Hữu Tài sắc mặt dị thường khó coi. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nếu như chỉ là tuyên truyền pháp luật đơn giản, bọn họ còn có lý do chối từ. Nhưng hôm nay, Triệu Hà, vị này mới nhậm chức sở trưởng sở cảnh sát được 2 ngày. Thế mà bị bắn, chuyện này mà truyền ra, không biết sẽ gây náo động lớn đến mức nào. Với lý do này, Ngô Đào và Khương Hữu Tài căn bản không có lý do phản bác Triệu Hà. Cũng không thể nói, chúng ta Thủy Lăng Trấn trị an tốt đẹp, không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như không có vấn đề, vậy Triệu Hà vì sao bị bắn? Hỏi như vậy, hai người họ nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng, quá cuồng vọng, quá phách lối, những người này quả thực không coi cảnh sát chúng ta ra gì. Chúng ta nhất định phải bắt chúng ra, nhất định phải cho chúng biết bài học, nếu lần này không giết gà dọa khỉ, lần sau chúng sẽ càng làm tới. Quách Hạo Minh lập tức vô cùng phẫn nộ phụ họa, Ngô Đào và Khương Hữu Tài trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng đối mặt ánh mắt băng lãnh của Triệu Hà, hai người họ không dám phản đối, lập tức biểu thị ủng hộ. Sở trưởng nói đúng, những người này xác thực quá coi thường pháp luật, nhất định phải cho họ một bài học mới được. Ngô Đào nhẹ gật đầu. Đã như vậy, đối với đợt tuyên truyền pháp luật, trừ gian diệt ác này, các ngươi còn có ý kiến gì không? Triệu Hà nhìn Ngô Đào và Khương Hữu Tài hỏi, hai người lập tức lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta bắt đầu ban bố nhiệm vụ. Triệu Hà nói, rồi lấy ra một tấm bản đồ Thủy Lăng Trấn đã chuẩn bị sẵn. Trải rộng ra trên một cái bảng đen, phía trên đã dùng bút đỏ khoanh tròn mỗi con đường, thôn lớn nhỏ của Thủy Lăng Trấn. Ngô Đào, ngươi là phó cục trưởng, vậy vất vả một chút, ngươi chuyên môn phụ trách công tác tuyên truyền pháp luật ở ba thôn Đào Lý, Trần Gia và Bàn Long, ba thôn này cách xa trung tâm, lại nằm trong sơn cốc, cho nên đi lại sẽ rất vất vả. Đến lúc đó nếu ngươi đến thôn nào, ta sẽ liên lạc với trưởng thôn và công an viên của thôn đó, để ngươi phối hợp, công việc cụ thể sẽ được Hạ Huyên đồng chí đưa cho ngươi một phần văn kiện. Nói đến đây, Triệu Hà dừng một chút, nhìn Ngô Đào với ánh mắt đầy ẩn ý. Ngô Đào đồng chí, phía trên đã biết chuyện Tôn Nam và Lý Vân Phi, ngươi cũng phạm sai lầm, lại thêm cháu ngươi phạm tội bị bắt, bây giờ dân chúng có nhiều tin đồn không tốt về ngươi. Ta cảm thấy đây là cơ hội để ngươi cải thiện hình tượng. Không biết ngươi có nguyện ý nhận nhiệm vụ này không? Nhìn Triệu Hà cười đùa, vô hại, Ngô Đào tức giận nghiến răng, vô cùng phẫn nộ, ba thôn này đều nằm sâu trong rừng núi, lại cách xa, bắt hắn đi công tác ở nơi xa xôi như vậy, chẳng khác gì đày ải. Vốn Ngô Đào không muốn đáp ứng, nhưng nghe câu nói tiếp theo của Triệu Hà, hắn lại nuốt lời vào bụng, trong lời nói của đối phương có ý, rõ ràng đang ám chỉ, phạm sai lầm thì phải chịu trừng phạt, và đây cũng là sự trừng phạt của Triệu Hà đối với Ngô Đào. Khiến ông ta không thể từ chối, nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, sở trưởng, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Ngô Đào chỉ có thể cắn răng đáp ứng, Triệu Hà hài lòng gật đầu, không tệ, như vậy mới là một cảnh sát tốt, vậy ta sẽ để Lý Tú Quyên, Triệu Nham, Lý Long ba vị đồng chí cùng ngươi đi, như vậy nhân lực sẽ đủ. Nói xong, Triệu Hà lại nhìn Khương Hữu Tài, chỉ vào 4 điểm đỏ trên bản đồ, Khương Hữu Tài, ngươi phụ trách công tác ở 4 thôn Thủy Lĩnh, Dãnh Phòng, Dời Thôn và Hải Long. Ta sẽ để, tiếp đó, Triệu Hà phân công công việc cho từng người. Tóm lại, Ngô Đào và Khương Hữu Tài bị Triệu Hà điều đi khỏi Thủy Lăng Trấn, đến các thôn làng hẻo lánh lân cận để triển khai công tác. Ngược lại với hai người, Quách Hạo Minh phụ trách các con đường trong Thủy Lăng Trấn. Không cần đi xa nhà, vẫn có thể hoàn thành công việc. Tốt, về công việc của ta, các ngươi còn có ý kiến gì không? Triệu Hà phân công xong, nhìn ba người hỏi, không có, Quách Hạo Minh lập tức nói, Ngô Đào và Khương Hữu Tài tuy trong lòng khổ sở, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cười gật đầu, không có ý kiến gì. Đã như vậy, vậy các ngươi xuống chuẩn bị đi. Triệu Hà nói, sở trưởng gặp lại, gặp lại. Nói xong, Ngô Đào, Khương Hữu Tài, Quách Hạo Minh lần lượt rời khỏi văn phòng, bên trong chỉ còn lại Triệu Hà và Hạ Huyên. Hạ Huyên, ngươi nói vì sao ta lại để hai người họ đi công tác xa như vậy? Triệu Hà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Huyên hỏi. Hạ Huyên sững sờ, rồi bật thốt lên, đương nhiên là để trừng trị họ. Đó chỉ là một phần, quan trọng hơn là cố ý điều họ khỏi sở cảnh sát. Ngô Đào, Lý Tú Quyên, Khương Hữu Tài, Triệu Nham là một phe, họ liên kết với nhau ở sở cảnh sát, thế lực rất lớn, ta không dám tùy tiện ra tay với họ, bất cứ hành động nào của ta, họ cũng sẽ nhảy ra ngăn cản, thà như vậy, ta nghĩ cách điều họ đi làm việc bên ngoài, Nếu vậy, ta sẽ độc quyền ở sở cảnh sát, không chỉ có thể mặc ý hành động, mà còn có thể nhanh chóng thu phục nhân tâm, lôi kéo thế lực của mình. Triệu Hà nói, nghe vậy, Hạ Huyết sáng mắt, nhìn Triệu Hà với ánh mắt ngưỡng mộ hơn. Hắn không ngờ đối phương dụng ý sâu xa như vậy. Bất chi bất giác, Ngô Đào, Lý Tú Quyên và đồng bọn đã bị phân hóa, chia thành nhóm nhỏ, lực lượng của họ cũng bị suy yếu đáng kể. Triệu ca, anh thật lợi hại, Hạ Huyết giơ ngón tay cái lên nói. Triệu Hà cười nói, ngươi cứ từ từ học hỏi, về sau còn có nhiều thứ cần ngươi học. Vâng, tôi sẽ nghiêm túc học. Hạ Huyết kiên định gật đầu, ta có một phần kế hoạch bề ngoài về tuyên truyền pháp luật. Tảo Hắc trừ ác, ngươi xuống in ra hai bản, giao cho Ngô Đào, Khương Hữu Tài, Quách Hạo Minh, để họ ngăm ngặt làm việc theo chỉ tiêu phía trên. Ta sẽ định kỳ kiểm tra, nếu không làm được, sẽ bị trừng phạt. Triệu Hà đẩy một phần văn kiện tới. Tốt, tôi biết rồi. Hạ Huyên gật đầu, nhận lấy rồi lập tức quay người rời đi, nhanh chóng bắt tay vào công việc. Triệu Hà nở nụ cười như có như không, mặc dù mới đến Thủy Lăng Trấn được hai ngày, nhưng hắn đã dần tìm được điểm đột phá, nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề khiến hắn băn khoăn. Người bí ẩn gọi điện thoại tối hôm qua rốt cuộc là ai? Ai đã nổ súng uy hiếp hắn? Chương 137, khó khăn trùng điệp trong công tác tuyên truyền. Ngô Đào rời khỏi văn phòng, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Đào ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hắn làm như vậy, rõ ràng là cố ý điều chúng ta đi. Đến lúc đó sở cảnh sát không có anh và tôi trấn giữ, chẳng phải sẽ thành thiên hạ của hắn sao? Khương Hữu Tài sắc mặt khó coi. Sự thật chứng minh, ông ta cũng là người thông minh, liếc mắt đã nhìn ra kế hoạch của Triệu Hà. Về phần Ngô Đào, hiển nhiên đã sớm nhìn ra, mắng, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào, ăn gan hùm mật gấu, dám cầm súng bắn giết sở trưởng sở cảnh sát, chẳng phải là chủ động cho hắn lý do để tảo hắc trừ ác sao? Ta đến cơ hội phản đối cũng không có, hắn hiện tại hận chết cái kẻ đứng sau đã ra tay với Triệu Hà. Kỳ thật, tận đáy lòng, Ngô Đào chỉ hy vọng Triệu Hà rời khỏi Thủy Lăng Trấn, chứ không mong hắn gặp chuyện, hoặc bị bắn chết, một khi sự việc trở nên lớn, với mạng lưới quan hệ của ông ta cũng không thể kiểm soát được. Đến lúc đó, lãnh đạo ban kỷ luật cấp trên xuống, Ngô Đào khó tránh khỏi bị điều tra, đến lúc đó thì xong. Có phải Hàn Cường làm không? Khương Hữu Tài hỏi. Không thể nào, ta đã sớm dặn Hàn Cường, bảo hắn dạo này kiềm chế một chút, hắn đâu có ngốc, không thể tự gây án được. Ngô Đào nói. Vậy kỳ quái, ai muốn? Chuyện này trước mắt không cần lo, thằng nhóc này muốn điều chúng ta đi, hắn tưởng chúng ta đi rồi thì không làm gì được hắn sao? Hừ, vậy hắn nghĩ đơn giản quá rồi, xem ra nhất định phải tìm cho hắn chút phiền phức mới được. Đến lúc đó hắn mất hết hình tượng trong mắt dân chúng, ta xem hắn làm sao. Ngô Đào nói đến đây, nở nụ cười âm lãnh, một kế hoạch nảy ra trong đầu hắn. Ba ngày sau đó, sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn nhanh chóng bắt tay vào công việc. Dưới sự chỉ đạo của Triệu Hà, triển khai một đợt công tác tuyên truyền pháp luật quy mô lớn, xuống đến từng nhà, từng thôn, cố gắng để dân chúng hiểu biết pháp luật hơn, ủng hộ pháp luật. Triệu Hà thậm chí tự mình dẫn cảnh sát xuống cơ sở, đến từng nhà để làm việc. Lại là đám cảnh sát này, lại làm mấy việc hình thức vô dụng, lãng phí thời gian làm việc của ta. Lão tử tố cáo thôn trấn tham ô hối lộ, họ có dám bắt người không? Thật là, chỉ làm những việc vô dụng này. Sư vịt, họa từ miệng mà ra, ngươi không muốn sống nữa à? Chẳng lẽ ngươi không biết những cảnh sát này cùng với trấn trưởng là một bọn sao? Ngươi tố cáo trấn trưởng, ta nói cho ngươi biết, ngày mai cái quán ăn sáng của ngươi sẽ phải đóng cửa đấy. Các người đi nhanh đi, nhà tôi không tiếp phỏng vấn, chúng tôi còn phải ra ngoài bận công việc, đừng làm phiền chúng tôi. Đối mặt với công tác tuyên truyền chân thành của Triệu Hà, gần 9 phần 10 dân chúng không muốn tiếp nhận, thậm chí tâm trạng còn kích động, trực tiếp đuổi Triệu Hà và đồng nghiệp ra ngoài. Ai, Triệu ca, dân chúng căn bản không tin chúng ta. Hạ Huyên khổ sở nói, vẻ mặt buồn bã. Giờ phút này, hắn và Triệu Hà vừa bị người ta đuổi ra, đang ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ hóng mát, trông rất chật vật. Họ không tin thì thôi, sở cảnh sát Thủy Lăng Trấn là ổ rắn chuột, căn bản không quan tâm đến sống chết của dân chúng, họ đương nhiên sẽ không tin chúng ta. Hơn nữa, chắc chắn có người đã sớm đến từng nhà dân để làm công tác tư tưởng. Họ bị đe dọa, cho nên căn bản không dám phản ứng với chúng ta, không dám nói thật. Triệu Hà nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. A, nghiêm trọng vậy sao? Hạ Huyên giật mình nói, người nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Bây giờ Thủy Lăng Trấn là hắc bạch hai đạo cấu kết với nhau. Còn ta hiện tại thuộc về kẻ ngoại lai, họ đương nhiên sẽ liên kết để bài trừ ta, nhắm vào ta, muốn đuổi ta khỏi Thủy Lăng Trấn. Ánh mắt Triệu Hà lạnh như băng nói, và sự thật, cũng đúng như hắn đoán, dân chúng một mặt không tin Triệu Hà, một mặt họ bị đe dọa, có những lời căn bản không dám nói ra, để tránh rước họa vào thân. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Hạ Huyên hỏi, dân chúng không tin ta, đó là vì họ cho rằng chúng ta giống Ngô Đào và đồng bọn, không vì dân chúng làm việc thực tế, chỉ làm hình thức. Vậy bây giờ chúng ta phải chứng minh bản thân, chứng minh quyết tâm của chúng ta, như vậy dân chúng mới tin chúng ta, mới dũng cảm đứng ra tố cáo thế lực tà ác. Triệu Hà đứng lên, ánh mắt kiên định nói. Hạ Huyên ngẩng đầu nhìn Triệu Hà, trong ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái như mê muội. Giờ khắc này, Triệu Hà trong mắt hắn trở nên vô cùng cao lớn. Chúng ta tiếp theo đến nhà nào? Triệu Hà đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Hạ Huyên vội vàng lấy ra một cái danh sách, xem lại, rồi nói, nhà Lưu Hồng Chân, tốt, chúng ta lập tức đi. Tình hình nhà Lưu Hồng Chân thế nào? Chương 138, tương lai bị người hãm hại. Điều kiện gia đình Lưu Hồng Chân rất khó khăn. Lưu Hồng Chân là một quả phụ, chồng 3 năm trước ra ngoài làm thuê bị xe đụng chết. Một mình nuôi một đứa con trai 3 tuổi rưỡi, mẹ thì thân thể không tốt, đi lại khó khăn, bố thì mất rồi, mẹ quá con côi sống rất khó khăn. Nghe vậy, Triệu Hà dần trầm mặt xuống. Hoàn toàn chính xác là rất khó khăn. Vậy nhà họ có thuộc diện hộ nghèo không? Triệu Hà hỏi. Không. Hạ Huyên lại lắc đầu. Mẹ nó, mấy nhà như nhà Trương Thi có chân có tay, vẫn là giáo viên mà còn là hộ nghèo. Nhà Lưu Hồng Chân mẹ quá con côi, thế mà lại không phải hộ nghèo. Thật là nực cười. Triệu Hà hùng hùng hổ hổ nói. Hạ Huyên cũng vô cùng phẫn nộ. Chuyện này quá bất công, nhưng nàng cũng không biết nên nói gì. Loại tình huống này ở Thủy Lăng Trấn thực sự quá thường gặp. Những gia đình khó khăn thực sự thì không phải hộ nghèo. Ngược lại những gia đình sống sung túc lại được nhận trợ cấp. Thật là đầy rẫy sự châm biếm. Trong lòng tuy phẫn nộ, nhưng rất nhanh Triệu Hà liền thu liễm tâm tình. Quá khứ, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện không? Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói. Triệu Hà không khỏi lạnh người. Trong lòng toát ra một dự cảm không lành. Tương lai chủ động tìm hắn. Vậy chắc chắn là chuyện phiền toái. Có thể nghe được, có chuyện gì sao? Triệu Hà vội vàng tâm niệm nhất động. Hỏi, bây giờ ngươi có phải đang trên đường đến nhà Lưu Hồng Chân không? Tương lai Triệu Hà nói, đúng vậy, sao thế? Triệu Hà kinh ngạc hỏi, vậy ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận, Lưu Hồng Chân đã bị người mua chuộc, cô ta sẽ lấy danh nghĩa tố cáo, đề nghị ở riêng với ngươi, sau đó hạ độc vào nước trà, khiến ngươi mê man, sau đó cô ta sẽ vu khống nói ngươi cưỡng hiếp cô ta. Đến lúc đó sẽ ầm ĩ khắp trấn, ảnh hưởng của ngươi trong lòng dân chúng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngươi sẽ còn bị người của Ngô Đào bắt, nhốt vào ngục, tương lai Triệu Hà nói, ta bây giờ đang ở trong phòng giam. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hà nhất thời âm trầm xuống. Hắn không ngờ Lưu Hồng Chân lại thiết kế hãm hại mình. Lưu Hồng Chân bị người nào mua chuộc? Triệu Hà hỏi, cái này không rõ ràng, nhưng khẳng định có liên quan đến Ngô Đào, người ở sở cảnh sát điều hắn cùng Khương Hữu Tài đi Thủy Lăng Trấn. Chắc chắn hắn ghi hận trong lòng, cho nên muốn mượn cơ hội này phá hoại hình tượng của ngươi trong lòng dân chúng. Sau đó bắt ngươi lại. Tương lai Triệu Hà thở dài, ai, trách ta quá không cẩn thận, không ngờ những người này lại bỉ ổi đến thế, nghĩ ra cả loại phương pháp này. Triệu Hà âm thầm gật đầu. Những gia hỏa này quả thực đủ hèn hạ, ngươi yên tâm đi, đã có ngươi nhắc nhở, vậy ta chắc chắn sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần nữa. Ngược lại ta sẽ nhân cơ hội này, hung hăng đánh vào kẻ giật dây. Ân, vậy giao cho ngươi, tương lai Triệu Hà nói. Sở trưởng, ngươi sao vậy, sao đột nhiên dừng lại? Bên tai Triệu Hà vang lên giọng nói kinh ngạc của Hạ Huyên. Nàng đang dẫn đường phía trước, quay đầu lại thì thấy Triệu Hà dừng bước, phảng phất đang suy tư điều gì. À, không có gì, chúng ta đi thôi, Triệu Hà gật đầu nói. Vậy được rồi. Hạ Huyên gật đầu, tiếp tục dẫn đường. Triệu Hà lấy điện thoại di động, gọi cho Quách Hạo Minh, người đang chấp hành nhiệm vụ tuyên truyền. Sau khi bàn giao vài câu, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, thúc giục Hạ Huyên bước nhanh hơn. Dưới sự chỉ huy của Hạ Huyên, chẳng mấy chốc họ đến một căn nhà cấp 4 thấp bé. Trong sân xi măng, một người phụ nữ khoảng 27, 28 tuổi đang giặt quần áo. Tóc nàng rối tung, mặc một bộ quần áo mỏng manh. Nàng ngồi xổm, vì góc độ nên có thể thấy lấp ló khe ngực. Bên cạnh nàng, một bé trai 3, 4 tuổi đang chơi xe đồ chơi, đẩy tới đẩy lui, phát ra tiếng cười giòn tan. Lưu tỷ, Hạ Huyên vừa vào đã nhiệt tình chào hỏi. Lưu Hồng Chân ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú, mặt trái xoan, mày liễu, miệng anh đào nhỏ nhắn. Với dung mạo này, nàng tuyệt đối thuộc hàng đẹp ở nông thôn. Vóc dáng nàng lại đẹp, ngực nở, mông cong, chân dài, da trắng, lại thêm việc nàng là quả phụ, không biết có bao nhiêu đàn ông trong thôn thèm muốn. Lưu Hồng Chân ngẩng đầu nhìn Hạ Huyên, rồi nhìn Triệu Hà, kinh ngạc nói, Hạ Huyên, ngươi, hai người rõ ràng quen biết nhau. Lưu tỷ, chúng tôi đến tìm chị, có chút chuyện muốn nói. Vị này là sở trưởng mới nhậm chức của sở cảnh sát chúng ta. Tên là Triệu Hà, Hạ Huyệt cười giới thiệu. Nghe Triệu Hà là sở trưởng, Lưu Hồng Chân vội vàng đứng lên, cung kính nói, nguyên lai là Triệu sở trưởng. Chào ngươi, ngươi tốt, ngươi không cần khách khí. Chúng ta tới cũng chỉ là hỏi mấy vấn đề. Triệu Hà cười nói, ngươi cứ giặt quần áo đi, giặt xong chúng ta nói chuyện tiếp. Không cần đâu, cứ để nó ngâm đi. Triệu sở trưởng, Hạ Huyên, mời hai người vào nhà. Lưu Hồng Chân rửa tay, nhiệt tình mời hai người vào nhà. Triệu Hà và Hạ Huyên không từ chối, thoải mái đi vào. Trong nhà chỉ có hai mẹ con ngươi sao? Triệu Hà vừa vào phòng, vừa đánh giá vừa hỏi. Căn phòng rất đơn sơ, đồ đạc không chỉ ít mà còn cũ kỹ. Phòng rõ ràng đã cũ, nhiều chỗ đã nứt nẻ, đặc biệt là chiếc tivi đen trắng. Món đồ này ở thời đại này là đồ cổ hiếm có, cho người ta cảm giác nghèo khó. Còn có mẹ ta, bà đi lại không tiện, hiện đang nằm nghỉ trên giường. Lưu Hồng Chân nói. Triệu Hà gật đầu, vậy chúng ta nói nhỏ thôi, đừng làm phiền đến cụ nghỉ ngơi. Triệu Hà và Hạ Huyên ngồi xuống, các ngươi ngồi đi, đừng khách khí, chúng ta tới chỉ là hỏi mấy vấn đề đơn giản, phỏng vấn một chút. Triệu Hà nhìn Lưu Hồng Chân nói, nàng gật đầu, ngồi xuống. Đối với hoạt động pháp chế tuyên truyền, trừ gian diệt ác trên trấn, ngươi hẳn biết chứ? Triệu Hà hỏi. Lưu Hồng Chân gật đầu, biết, cuốn sách nhỏ này sáng nay phát xuống, tôi cũng xem rồi. Nàng cầm cuốn sách nhỏ trên bàn, ghi chép nhiều kiến thức pháp luật, văn hay chữ đẹp, rất phù hợp để dân chúng đọc. Rảnh thì xem nhiều vào, trong đó có nhiều vụ án được liệt kê, nếu gặp trường hợp tương tự, ngươi có thể dùng pháp luật để bảo vệ mình, bảo vệ tài sản. Triệu Hà nói, tốt, tôi biết rồi, có thời gian tôi nhất định xem, mang cả con trai tôi cùng xem, sau này lớn lên, nhất định phải cho nó đọc nhiều sách. Lưu Hồng Chân cười nói. Triệu Hà nhìn ra ngoài, con trai Lưu Hồng Chân vẫn đang chơi xe đồ chơi, cười khúc khích rất vui vẻ. Con trai ngươi rất đáng yêu, tương lai chắc chắn có tiền đồ. Triệu sở trưởng quá khen, ngươi không thấy đó thôi, bình thường nó nghịch ngợm lắm. Lưu Hồng Chân nói. Triệu Hà cười, trở lại vấn đề chính, hỏi, Lưu Hồng Chân đồng chí, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thấy thế nào về vấn đề trị an trên trấn, hoặc là trên trấn có người nào liên quan đến xã hội đen, chuyên môn ức hiếp dân nghèo như các ngươi? Lưu Hồng Chân không cần suy nghĩ, lắc đầu nói, không có, trị an ở Thủy Lăng trấn chúng ta rất tốt, người dân an cư lạc nghiệp, không có ai liên quan đến xã hội đen. Câu trả lời của nàng rất đường hoàng, dường như ai đó đã dạy nàng nói như vậy. Thực ra rất nhiều người đều trả lời như vậy, dù Triệu Hà hỏi thế nào, họ đều nói trị an ở Thủy Lăng trấn rất tốt. Sự thật thì, tốt cái rắm, ngày đầu tiên Triệu Hà nhậm chức đã gặp cướp xe, trị an ở Thủy Lăng trấn có thể tốt hơn chỗ nào? Thế mà tất cả mọi người đều khẩu thị tâm phi, nói trị an ở Thủy Lăng trấn rất tốt, rõ ràng họ không muốn gây phiền phức, thà bớt một chuyện. Lưu Hồng Chân đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể nói thật, đừng sợ những thế lực tà ác đó, có cảnh sát chúng ta lo liệu mọi việc, ngươi đừng sợ, cứ nói ra là được. Triệu Hà nhìn Lưu Hồng Chân, nói từng chữ một, cái này, nghe vậy, Lưu Hồng Chân lộ vẻ chần chừ, nhìn Triệu Hà, rồi nhìn Hạ Huyên. Hạ Huyên thấy dáng vẻ này của đối phương, biết là có hy vọng, vội vàng khuyên, Lưu tỷ, nếu chị không tin người khác, dù sao cũng nên tin tôi chứ, tôi đảm bảo với chị, Triệu sở trưởng của chúng ta một lòng vì dân, chỉ cần chị dám dũng cảm tố cáo, dũng cảm đứng ra, chúng tôi đảm bảo sẽ chủ trì công đạo cho chị. Nghe vậy, Lưu Hồng Chân dường như hạ quyết tâm lớn, cắn răng gật đầu, vậy được rồi, chỉ là tôi chỉ có thể nói với Triệu sở trưởng. Còn về, nàng nhìn Hạ Huyên, Hạ Huyên sững sờ, không ngờ đối phương lại không tin mình. Vậy thế này đi, Hạ Huyên, ngươi ra ngoài một lát, để ta và Lưu Hồng Chân nói chuyện riêng. Triệu Hà nói với Hạ Huyên, trong lòng hắn biết, đây là âm mưu của Lưu Hồng Chân, cố ý đẩy Hạ Huyên ra. Triệu Hà không từ chối, ngược lại tương kế tự kế, hắn muốn nhân cơ hội này để móc kẻ giật dây ra. Hắn muốn làm lớn chuyện này, sau đó công khai chấp pháp trước mặt dân chúng, mượn cơ hội này để chứng minh bản thân. Vậy được rồi, Hạ Huyên bất đắc dĩ gật đầu. Lưu Hồng Chân đột nhiên nói, Triệu sở trưởng, hay là anh vào phòng ngủ của tôi đi, tôi cho anh xem một thứ, xem xong anh sẽ biết. Phòng ngủ, Triệu Hà giả vờ kinh ngạc, ngập ngừng nói, cái này không hay lắm đâu. Có gì không hay lắm, chỗ tôi lại không có người ngoài. Lưu Hồng Chân nói, vậy được rồi. Triệu Hà do dự một chút rồi gật đầu. Lưu Hồng Chân dẫn Triệu Hà vào phòng ngủ. Két, một tiếng, cửa phòng đóng lại. Hạ Huyên thấy vậy thì lẩm bẩm, trong lòng nghi ngờ, không biết rốt cuộc là thứ gì mà phải vào phòng ngủ xem. Tuy nghi hoặc, nhưng nàng không suy nghĩ nhiều, quay ra sân chơi với bé trai. Cùng lúc đó, là cái gì? Triệu Hà vừa vào phòng ngủ đã không kịp chờ đợi hỏi Lưu Hồng Chân. Triệu sở trưởng, anh ngồi trước đi, đừng nóng vội, lát nữa tôi sẽ từ từ nói cho anh. Lưu Hồng Chân cười nói. Triệu Hà gật đầu, ngồi xuống ghế. Lưu Hồng Chân quay người đi về phía ngăn kéo, chuẩn bị pha trà cho Triệu Hà. Nhân cơ hội này, Triệu Hà lặng lẽ lấy điện thoại di động, bật chức năng quay video, giấu điện thoại ở một nơi kín đáo, hướng ống kính về phía giường. Triệu Hà còn cố ý di chuyển ghế để lộ mình trong khung hình. Hắn muốn xem Lưu Hồng Chân định làm gì. Triệu sở trưởng, mời uống trà. Lưu Hồng Chân bưng trà đến. Triệu Hà biết trong trà có thuốc mê, nhưng hắn vẫn nhận lấy, không uống mà đặt lên bàn. Đợi lát nữa uống, tôi hiện tại chưa khát lắm. Triệu Hà nói rồi hỏi tiếp, Lưu Hồng Chân đồng chí, bây giờ ngươi nói đi, ngươi muốn tố cáo ai, muốn cho ta xem cái gì? Thấy Triệu Hà không uống trà, Lưu Hồng Chân thoáng bối rối, nhưng nàng nhanh chóng chấn định, chậm rãi nói, tôi muốn tố cáo Hàn Cường, hắn thường xuyên dẫn người đến quấy rối tôi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hà trầm mặt, truy vấn. Tiếp đó, hai người trò chuyện, Lưu Hồng Chân kể nhiều hành vi phạm tội của Hàn Cường. Triệu sở trưởng, anh uống chút trà đi, đây là lá trà nhà tôi tự trồng, pha ra không chỉ ngon mà còn sảng khoái. Lưu Hồng Chân đột nhiên chuyển giọng, thật sao? Triệu Hà kinh ngạc, rồi nâng cốc trà lên uống ừng ực. Lưu Hồng Chân lộ ra nụ cười khó phát hiện. Thời gian trôi qua, khi Hạ Huyên chờ đợi sốt ruột, bỗng nhiên trong phòng ngủ vang lên tiếng kêu thất thanh, a, cứu mạng! Phi Lễ, có ai không cứu tôi với? A, cứu mạng. Đó là tiếng của Lưu Hồng Chân. Hạ Huyết giật mình, còn chưa kịp chạy đến xem thì ngoài sân một đám người chạy tới. Những người này đều là dân thường, họ dường như đã trốn bên ngoài chờ tiếng kêu của Lưu Hồng Chân, họ chen chúc mà tới. Hạ Huyên kinh ngạc nhìn phá cửa phòng ngủ, Hạ Huyên cũng vội chạy tới, rồi nàng sững sờ. Lưu Hồng Chân tóc tai bù xù, quần áo bị cởi, chỉ còn áo ngực đang co rúm ở góc tường, tay cầm kéo run rẩy. Triệu Hà ngồi dưới đất, đầu bị ghế đập, ôm đầu, yêu mỹ nhi, ngươi làm sao? Hắn muốn giở trò khiếm nhã ta. Ô ô ô, ngươi tên cầm thú không bằng đồ vật, dám làm ra chuyện này, ta đánh chết ngươi. Mấy người xông vào thấy vậy, tức giận, định hành hung Triệu Hà, may mà Hạ Huyên kịp thời ngăn lại, mặt khó tin, giờ phút này chính nàng cũng đang mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện trước mắt cho thấy, Triệu Hà muốn làm nhục Lưu Hồng Chân, nhưng Hạ Huyên không tin. Sự việc này nhanh chóng lan truyền khắp Thủy Lăng Trấn, dân chúng nghe tin sở trưởng mới nhậm chức Phi Lễ quả phụ, kéo nhau đến xem náo nhiệt, chửi Triệu Hà là súc sinh. Triệu Hà uống thuốc mê, uống hai chai nước khoáng, nghỉ ngơi một lúc, dần tỉnh táo lại, đối mặt với sự hiểu lầm và chửi rủa, hắn bình tĩnh, mở video ghi hình trước mặt mọi người. Thì ra, Lưu Hồng Chân cố ý hạ độc, thừa lúc Triệu Hà hôn mê, nàng cởi quần áo và làm rối tóc, diễn một màn kịch. Lưu Hồng Chân xem video, lập tức quỳ xuống xin tha, khai ra kẻ chủ mưu là Ngô Đào. Triệu Hà phá án trước mặt dân chúng, tự tay bắt Ngô Đào. Triệu Hà lấy được lòng dân, cùng với sự giúp đỡ của dân chúng, chữa trị một Thủy Lăng Trấn hỗn loạn trở nên trật tự. Hàn Cường, phó trấn trưởng, trạm trưởng chăn nuôi và những người tham ô nhận hối lộ khác bị bắt. Trên đường, Khương Linh Nguyệt xử lý xong công việc, vội vàng đến Thủy Lăng Trấn, cùng Triệu Hà trở về nhà, gặp cha mẹ Triệu Hà. Cha mẹ Triệu Hà rất yêu thích nàng, xem nàng như con dâu. Chớp mắt, 3 năm trôi qua, Triệu Hà nhờ sức mạnh báo trước tương lai, thành công trở thành thủ phủ Hoa Hạ, đồng thời học được cổ võ, thực lực cường đại. Triệu Hà và Khương Linh Nguyệt tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Tất cả phú hào, quyền quý Hoa Hạ đều đến tham dự, cung kính với Triệu Hà. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống hạnh phúc, Khương Linh Nguyệt sinh cho Triệu Hà một đàn con, từ đó về sau, họ sống một cuộc sống hạnh phúc. Câu chuyện đến đây là kết thúc, hy vọng mỗi người đọc tìm được người mình yêu, sống hạnh phúc trọn đời. Đại kết cục. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Dự báo tương lai ăn bám bắt đầu lấy nữ nhà giàu nhất của tác giả Băng Đường Hồ Lô. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.